Cùng hắn đến lúc đó khổ bức, không bằng lúc này liền gia nhập tinh thần các, tốt xấu thực lực mạnh mẽ, tại tinh thần các vẫn sẽ có địa vị rất cao. A, Vĩnh Hằng Tôn giả rõ ràng gia nhập tinh thần các. Tuy rằng cho người khiếp sợ, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, Vĩnh Hằng Chi Thành bên này cũng có không ít cường giả, bọn hắn từng cái đứng dậy. Vĩnh Hằng Tôn giả đều gia nhập tinh thần các rồi, bọn hắn không gia nhập cùng tinh thần các đối nghịch. Ai cũng sẽ không ngại mạng của mình quá dài. Vô Địch huynh, đây mới là Nhiếp Hồng mục đích cuối cùng đi. Thanh Đế cười khổ truyền âm. Độc Cô Vô Địch không có trả lời, đến nước này, nói cái gì đã không có cần thiết, Vĩnh Hằng Tôn giả đều gia nhập tinh thần các thực lực lại tăng trưởng thêm rất nhiều, cho dù Vô Địch thành cùng Thiên Vương Điện liên minh, cũng không khả năng đối kháng được rồi tinh thần các. Ta Độc Cô Vô Địch, gia nhập tinh thần các. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Ta Thanh Đế, gia nhập tinh thần các. Độc Cô Vô Địch cùng Thanh Đế trước sau mở miệng. Bái kiến các chủ. Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả quỳ một gối xuống ở Nhiếp Thần trước mặt, trong lòng bọn họ làm cảm giác khó chịu, chính mình vốn là lão đại, hơn nữa làm lão đại đã rất nhiều năm, cũng đã quen rồi. Bây giờ rõ ràng yêu cầu hướng về Nhiếp Thần quỳ xuống về sau không còn là lão đại. Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả, các ngươi nhưng nguyện sống mãi trung thành với bổn tọa. Nhiếp Thần nói. Vĩnh Hằng Tôn giả hít sâu một hơi nói, ta Vĩnh Hằng Tôn giả lấy thiên đạo, lấy linh hồn, lấy tổ tiên vinh dự gia tộc hưng suy tuyên thể, sống mãi trung thành với các chủ đại nhân, giống như phản bội, thiên địa tổng cộng vứt bỏ. Độc Cô Vô Địch cùng Thanh Đế cũng rất nhanh phát hạ thiên đạo thệ ngôn, cũng đã quỳ xuống, phát thệ thuần phục, cuộc sống sau này dễ chịu rất nhiều, bằng không lấy thực lực của bọn họ, Nhiếp Thần đối với bọn họ hội không tín nhiệm. Ba vị xin đứng lên. Nhiếp Thần giơ tay, một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời tướng Độc Cô Vô Địch ba người bọn họ nâng lên. Vô Địch Thành, Thiên Vương Điện, Vĩnh Hằng Chi Thành đều gia nhập tinh thần các. Ông trời, tinh thần các đây là muốn thống chọn một cái hồng mông thiên ngoại thiên A. 89/10. Không ngoan ngoãn quy thuận, cho dù ở bề ngoài không xử lý, chỉ sợ trong bóng tối cũng sẽ có ngoài ý muốn. Cường giả đứng đầu nhất cũng đã tại tinh thần các, thế lực khác chống cự, căn bản cũng không có ý nghĩa. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả cảm giác khó chịu, bọn hắn chỉ là lại đây uống cái rượu, không nghĩ tới muốn uống đến cả gia tộc hoặc là chỉnh cái thế lực gia nhập hồng mông thiên ngoại thiên. Vô Địch Thành tất cả cường giả, toàn bộ gia nhập tinh thần các, không được sai sót. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói, Vô Địch Thành ở đây có không ít cường giả, không có một cái cường giả có ý kiến. Độc Cô Vô Địch tại Không Địch Thành lực trưởng khống vẫn không có đạt đến mức độ như thế, nhưng mà tinh thần các thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tuân mệnh. Vô Địch Thành ở đây không ít cường giả đồng thanh nói. Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả đồng dạng mở miệng. Ba nhà thế lực ở đây rất nhiều cường giả đã đến Nhiếp Thần trước mặt, bọn hắn đồng dạng quỳ xuống, đồng dạng phát thệ trung thành với Nhiếp Thần. Còn lại thế lực, có hay không nhớ gia nhập tinh thần các cường giả? Nếu có, tức khắc gia nhập tinh thần các, trở ngại tinh thần các thống chọn một cái hồng mông thiên ngoại thiên bất kỳ thế lực nào, nhất định được tinh thần các nghiền thành cặn bã. Thanh Đế trầm giọng nói. Lời này, Nhiếp Thần không tiện lắm nói. Có vẻ quá kiêu ngạo, Thanh Đế thay mặt Nhiếp Thần nói rồi rất tốt. Độc Cô Vô Địch nói, Thanh Đế, kỳ thực cũng không cần thiết tất cả cường giả đều gia nhập tinh thần các, bằng không muốn giết người cũng không tốt giết, đâu đâu cũng có người nhà. Ngược lại cũng đúng là. Thanh Đế gật đầu một cái nói. Không ít cường giả thầm cười khổ, đây là trần trụi uy hiếp à, không gia nhập thế lực, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ bị dọn dẹp. Nhiếp Thần ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, cái này thêm không gia nhập tinh thần các, toàn bằng tự nguyện. Nguyện ý gia nhập, hoan nghênh mọi người gia nhập, không muốn gia nhập tinh thần các cũng sẽ không tùy tiện liền giết người diệt tông. Như vậy đi, nguyện ý gia nhập bạn của tinh thần các, mời đến trước mặt của ta đến, không muốn gia nhập, hiện tại là có thể rời khỏi. Thanh Đế nói, rời đi chuẩn bị hậu sự. Nhiếp Thần cười cười nói, Thanh Đế nói đùa, mọi người yên tâm. Từng cái cường giả trong lòng ngàn vạn thất cỏ rời ạ chạy qua, tình huống như thế có thể yên tâm sao? Hai phút, bên này hết thảy cường giả đều đến đứng Nhiếp Thần trước mặt. Tham kiến các chủ. Có cường giả quỳ xuống nói, còn lại cường giả từng cái cũng toàn bộ quỳ xuống, cái kia chừng 3000 cái tham gia tiệc rượu đại lão đều quỳ xuống, không có bất cứ người nào rời đi. Không nói còn lại, chỉ là cái này 3000 đại lão, bọn hắn mỗi một chỗ thế lực chí ít 100 nửa bước trưởng không cấp cường giả, trong đó rất nhiều hơn xa 100, bọn hắn tất cả thế lực tính gộp lại, nửa bước trưởng không cấp cường giả vượt qua 1.5 triệu. Ta Triệu Ngông lấy thiên đạo tuyên thể. 10 phút trôi qua, cái này hết thể cường giả toàn bộ phát hạ thiên đạo thệ ngôn, linh hồn thệ ngôn, Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, những cường giả này toàn bộ thuần phục, hồng mông thiên ngoại thiên trên căn bản liền thống nhất. Giải rác thế lực tuy rằng cũng có không ít cường giả, còn có không ít độc hành cường giả, nhưng tinh thần các thực lực đã thế không thể đỡ. Nhiếp thần trịnh trọng nói, bổn tọa tiếp nhận các ngươi thuần phục, chỉ muốn các ngươi trung thành tuyệt đối, bổn tọa tất nhiên không bạc đãi các ngươi. Tất cả mọi người xin đứng lên. Tất cả mọi người, thông báo các ngươi vị trí thế lực còn lại cường giả, nguyện ý gia nhập tinh thần các, chạy tới Nguyên Thủy Đế Thành gia nhập tinh thần các. Tất cả mọi người báo cho thân nhân của các ngươi bằng hữu, càng sớm gia nhập tinh thần các, lấy được tông môn tích phân thì càng nhiều, càng muộn càng ít. Trong vòng 3 năm chả không có gia nhập tinh thần các, đến lúc đó muốn gia nhập tinh thần các, nhất định phải lấy ra không ít bảo vật mới có thể gia nhập. N. Chương 1253, Thiết huyết đặc huấn. Toàn bộ Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, nửa bước trưởng không cấp cường giả con số tại 3 triệu đến 400 vạn trong lúc đó. Ngăn ngắn thời gian 1 năm đi qua, tinh thần các nửa bước trưởng không cấp cường giả đã vượt qua 3 triệu, chỉ có số ít nửa bước trưởng không cấp cường giả chả không có gia nhập. 3 năm, tinh thần các nửa bước trưởng không cấp cường giả đạt đến 340 vạn, chả không có gia nhập tinh thần các nửa bước trưởng không cấp cường giả, không tới 10 vạn. Cái này 10 vạn trong, phần lớn là bế quan vẫn không có nhận được tin tức, không phải vậy bọn hắn cũng đã sớm gia nhập tinh thần các rồi. Vâng! Giết! Tiêu giao giới trong, một phần cường giả tại tu luyện khu vực tiến hành sinh tử huấn luyện, cái này một phần cường giả số lượng chừng 2.000, độc cô vô địch, thanh đế bọn hắn đều ở trong đó. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên tổng cộng lấy được Hồng Ngông đạo lệnh so với băng tôn trước đó nói nhiều một ít, có cường giả ẩn giấu, tổng sản lượng đại khái 2.000. Bây giờ huấn luyện những cường giả này, chính là nhiếp thần chọn lựa ra đến lúc đó muốn đi vào Hồng Ngông đạo giới. Có thể bị nhiếp thần lựa đi ra, bọn hắn mỗi một cái đều là cường giả đỉnh cao, bất luận cái nào đều so với bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả lợi hại rất nhiều, nhưng bọn họ không ít có một vấn đề, bọn hắn thói quen đơn độc tác chiến, cùng người liên thủ đối địch kinh nghiệm cũng không phải đặc biệt phong phú. Đặc biệt là như vậy gần 2.000 nửa bước trưởng không cấp cường giả cộng đồng tác chiến, độc cô vô địch thanh đế bọn hắn kinh nghiệm đều khuyết thiếu. Nhiếp thần muốn để cho bọn họ tiến hành lần lượt sinh tử huấn luyện, để cho bọn họ lẫn nhau càng thêm quen thuộc, càng thêm nghe theo mệnh lệnh. Cái này gần 2.000 cái cường giả, nhiếp thần không hy vọng bọn họ là năm bẻ bảy mảng, mà là một nhánh thiết huyết quân đội. Độc cô vô địch, phối hợp, có hiểu hay không phối hợp? Vĩnh Hằng tôn giả, ngươi vừa vặn rõ ràng có thể giúp đồng bạn chống đối một cái, vì sao không có? Nhiếp thần tức giận mắng, độc cô vô địch, Vĩnh Hằng tôn giả bọn hắn như vậy hàng đầu đại lao từng cái phạm sai lầm đều bị nhiếp thần chửi đến máu chó đầy đầu. Nếu như huấn luyện của các ngươi hiệu quả vẫn là như vậy, các ngươi tiểu tiến vào thống khổ trong trận pháp trước tiên tỉnh lại tỉnh lại. Nghe được nhiếp thần lời này, không ít cường giả khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn cũng đã tiến vào thống khổ trận pháp, nhiếp thần bây giờ bố trí đi ra ngoài trận pháp cực cường, hắn bố trí thống khổ trận pháp, sử dụng các loại bảo vật, độc cô vô địch tiến vào cũng đau đến không muốn sống. Là độc cô vô địch bọn hắn cùng kêu lên hét lớn. Huấn luyện lúc này chả chỉ có nửa năm, tuy rằng còn có không ít vấn đề, nhưng cùng nửa năm trước đó so với, độc cô vô địch bọn hắn đã cường rất nhiều. Khoảng cách tiến vào Hồng Ngông đạo giới còn có thời gian mấy năm, không cần tăng lên thực lực của bọn họ, chỉ là để cho bọn họ càng phối hợp, càng có kỷ luật chả là không có vấn đề. Mấy năm sinh tử huấn luyện, người bình thường cũng có thể huấn luyện thành một nhánh đội quân thép. Tiêu giao giới tu luyện khu, tử vong có thể sống lại, không ngừng huấn luyện, độc cô vô địch bọn hắn cá nhân không ít lăng giác được mài không còn, thế nhưng chỉnh nhánh quân đội, lại cho người càng ngày càng cảm giác khủng bố, bọn hắn liên hợp lại sức chiến đấu vọt lên gấp đôi không ngừng. Chỉ có thời gian một năm liền muốn đi vào Hồng Ngông đạo giới rồi, ảnh đồng các nàng, cũng nên đi ra nghỉ ngơi một chút. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần đã đến thời không pháp môn bên này. Cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần tại đệ cửu tầng nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, các nàng tại cách nhau chỗ không xa tu luyện. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh đều từ trong tu luyện tỉnh lại, Phượng Ảnh Đồng tu vi vẫn nhất phẩm viên mãn, nhưng khí tức mạnh hơn. Quản Tư Hoánh tu vi nhưng là tại nhất phẩm đỉnh phong, nhưng mà có hỗn độn ma cầm, Quản Tư Hoánh thực lực đồng dạng khủng bố. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, như thế nào tu luyện mệt không? Nhiếp thần mở hai tay ra đồng loạt ôm lấy Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh nói. Cũng còn tốt, chính là đột phá đến nửa bước trưởng không cấp bậc, còn cần thời cơ. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản Tư Hoánh khẽ cười nói, vững chắc một ít thời gian lại tu luyện, khả năng càng tốt hơn một chút, quãng thời gian này đều là tại củng cố tu vi. Nhiếp thần nói, khoảng cách tiến vào Hồng Ngông đạo giới chỉ có thời gian một năm rồi, trong vòng một năm các ngươi đoán chừng không đột phá nổi, chúng ta đi ra ngoài đi. Các ngươi đã cực kỳ lợi hại rồi. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, phu quân, thực lực của chúng ta bây giờ vẫn đúng là thật lợi hại, hay là có thể giúp đỡ ngươi thống chọn một cái Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Quản Tư Hoành nói, phu quân, nếu có thể thống chọn một cái Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên vẫn là rất không tệ, thực ôn, ám enter dô đi, chúng nó rất có thể sẽ có hành động. Nhiếp thần khẽ cười nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đến bên ngoài. Tham kiến các chủ. Thời không pháp bên ngoài cửa chấn thủ cường giả nhìn thấy Nhiếp Thần đi ra liền vội vàng hành lễ nói, bọn hắn nhưng cũng là phát thệ thuần phục Nhiếp Thần đâu. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thời không pháp môn, lúc nào tại tinh thần các nắm trong lòng bàn tay. Hai người bọn họ là bổn tọa thế tử, đối đợi các nàng, yêu cầu như đối xử bổn tọa như thế cung kính. Nhiếp Thần đạm thanh nói, tham kiến hai vị các chủ phu nhân. Những cường giả kia vội vã lại một lần nữa hành lễ nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, mọi người không cần đa lễ. Nhiếp Thần bọn hắn rời đi, trong đó một cái cường giả ngạc nhiên nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác hai vị các chủ phu nhân thực lực đều rất khủng bố. Ta cũng có cảm giác như vậy. Các chủ hạng nào tồn tại, thê tử của hắn, tự nhiên cũng là vô cùng lợi hại tồn tại, mọi người không nên vọng nghị. Rời đi một khoảng cách, Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, phu quân, thời không pháp môn đã bị tinh thần các nắm trong tay sao. Còn lại thế lực không có ý kiến. Nhiếp Thần khẽ mỉm cười tướng Phượng Ảnh Đồng các nàng nhận được tiêu giao giới bên trong. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh các nàng xem đã đến trong khi huấn luyện độc cô vô địch bọn hắn vào lúc này chia thành hai đội phân biệt do độc cô vô địch cùng thanh đế dẫn dắt đang liều mạng giết chóc. Cái này, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, những cái này cường giả các nàng nhận thức, bọn hắn cũng không phải mô phỏng ra cường giả. Nhiếp Thần cười nói, các ngươi bê quan thời điểm, ta nhưng cũng không có nhàn rồi à. Tinh thần các bây giờ đã thống nhất toàn bộ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, độc cô vô địch bọn hắn cũng đã gia nhập tinh thần các, cũng đã phát thệ thuần phục rồi, bây giờ tinh thần các có hơn 340 vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Cái này 2.000 người là ta chọn lựa ra, bọn hắn đến lúc đó hội cùng chúng ta đồng loạt tiến vào Hồng Mông đạo giới. Trải qua mấy năm đặc huấn, bọn hắn đã là một nhánh thiết huyết quân đội. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh các nàng trong mắt dị thải liên tục, âm thầm, Nhiếp Thần thì đã thống nhất toàn bộ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Phu quân, thống nhất Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, có hay không đứng đầu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ gì gì đó? Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Nhiếp Thần ho nhẹ nói, cái này vẫn phải có, bất quá vi phu không phải là người tùy tiện. Tinh thần các thống chọn một cái Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, không ít cường giả hiến vào hàng đầu mỹ nữ không phải một cái hai người, bất quá toàn bộ được Nhiếp Thần phê một trận, nhưng nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy thuộc hạ, tổng còn có người đánh tâm tư như thế, Nhiếp Thần cuối cùng không thể không công khai thanh minh cấm chỉ. Quản tư hoánh cười nói, phương diện này ta vẫn tin tưởng phu quân. Phu quân, đã xác định, chúng ta từ bên trong này tiến vào Hồng Mông đạo giới. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, Ảnh Đồng bây giờ từ Hỗn Độn Tháp rời đi hẳn là có thể, thế nhưng tư hoánh ngươi vẫn là có một chút phiêu lưu, nếu như đã thất bại, cũng chỉ có thể 100 ức năm sau lại tiến vào Hỗn Độn Tháp. Quản tư hoánh nói, nếu như chúng ta có thể trưởng khống Hỗn Độn Tháp vậy cũng tốt. Hả? Nhiếp Thần ngẩn ra. Trưởng khống Hỗn Độn Tháp? Nhiếp Thần suy tính, cái này rời ạ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Chương 1254, Hỗn Độn Ta Linh. Hỗn Độn Tháp kết nối lấy Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cùng ngoại giới còn lại vũ trụ, nó có thể trực tiếp thông đến bất luận cái nào vũ trụ, là đứng đầu chí bảo. Hỗn Độn Tháp bất kể có phải hay không là Tiên Thiên Hồng Mông chí bảo, ở đằng kia một cái tồn mặt, Hỗn Độn Tháp cũng đều là đứng đầu tồn tại, Nhiếp Thần đoán chừng, Hỗn Độn Tháp có thể sẽ không so với Tiêu Giao giới, so với vạn giới máy truyền tin kém. Từ xưa tới nay, đoán chừng rất nhiều cường giả đánh qua Hỗn Độn Tháp chủ ý, nhưng mà Hỗn Độn Tháp chính ở chỗ này, hiển nhiên mọi người đều chưa thành công, hoặc là cho dù thành công nắm trong tay Hỗn Độn Tháp cũng không thể tướng Hỗn Độn Tháp mang đi. Phu quân, ta có một ý kiến, là không phải có thể để Hỗn Độn Ma Cầm Khí Linh cùng Hỗn Độn Tháp Khí Linh câu thông. Quản tư hoánh nói, Nhiếp Thần cùng Băng Tôn trước đây tiến vào Hỗn Độn Tháp, đều thử qua câu thông Hỗn Độn Tháp Khí Linh, nhưng là không có bất kỳ đáp lại. Nhiếp Thần suy tư. Quản tư hoánh Hỗn Độn Ma Cầm Khí Linh câu thông, nói không chắc có hiệu quả, Hỗn Độn Ma Cầm nhưng cũng là Tiên Thiên Hồng Mông chí bảo. Hạ giới đã rất lâu chưa từng xuất hiện Tiên Thiên Hồng Mông chí bảo, như Hỗn Độn Tháp cũng là, đụng tới đồng loại, câu thông rất có thể. Phượng Ảnh Đồng nói, đúng là có thể thử một lần, không cầu có thể trưởng khống Hỗn Độn Tháp, có thể để cho chúng ta rời đi dễ dàng một chút, cái kia là được rồi, nếu như có thể mang không ít cường giả đến ngoại giới, vậy thì càng tốt. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta liền qua xem một chút. Hỗn Độn Tháp vị trí Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên vậy cường giả tiếp xúc không tới, bị không ít thế lực cường đại phong tỏa, bây giờ bên này tự nhiên trưởng khống tại tinh thần các trong tay. Bái kiến các chủ, hai vị các chủ phu nhân. Nhiếp Thần bọn hắn đến, tinh thần các cường giả liền vội vàng hành lễ, Phượng Ảnh Đồng cùng thân phận của quản tư hoánh, tinh thần các cường giả đã biết được. Mở ra cấm chế. Nhiếp Thần phân phó nói, là trấn thủ tại bên này cường giả lập tức mở ra Hỗn Độn Tháp bên này cấm chế. Cấm chế này cũng không phải cầm cố Hỗn Độn Tháp, mà là không cho cường giả tùy tiện tiếp cận. Nhiếp thần bọn hắn thông qua cấm chế, sau đó lại tiến vào không ít khoảng cách, một cái thông thiên bảo tháp xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt bọn họ. Hỗn độn tháp, truyền đạt tu tuyển, thượng chống đỡ hỗn độn hư không. Phía dưới, nhiếp thần cùng băng tôn đã từng lặn đi xuống, rất sâu địa phương, có liền thân thể cùng linh hồn cũng có thể đông diệt nước suối, hỗn độn tháp phía dưới tiến vào ưu tuyển nơi sâu xa. Phía trên, hỗn độn hư không bên trong có khủng bố sắc gió, lấy nhiếp thần cùng băng tôn thực lực, trước đó nhiếp thần bọn hắn cũng không thể biết hỗn độn tháp đến cùng đạt đến bao sâu địa phương, đến cùng đã đến cao bao nhiêu địa phương. Thật là khủng khiếp hỗn độn tháp. Quản tư bánh thở dài nói. Bình thường cường giả nhìn xem hỗn độn tháp sẽ không cảm thấy nó lợi hại bao nhiêu, nhưng càng lợi hại cường giả, càng có thể cảm giác được hỗn độn tháp khủng bố. Quản tư bánh nắm giữ tiên thiên hồng mông trí bảo, cái cảm giác này rất rõ ràng. Tư bánh, thử xem đi, không cần tiến vào hỗn độn tháp, nếu như có thể liên hệ, ở nơi này hẳn là có thể liên lạc với. Nhiếp thần nói. Quản tư bánh gật gật đầu, người hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện trước mặt một cái đàn cổ, chính là hỗn độn ma cầm. Ma cầm. Ngươi thử cùng hỗn độn tháp khí linh câu thông một chút. Quản tư bánh nói. Là, chủ nhân. Ma cầm rất nhanh bắt đầu câu thông, nhưng là 10 phút trôi qua, ma cầm vẫn không có thu được hỗn độn tháp đáp lại. Chủ nhân, không được. Ma cầm đạo. Quản tư bánh suy nghĩ một chút ngồi xuống, người tướng hỗn độn ma cầm bày tại trước mặt, ngón tay ngọc khẽ vướt dây đàn, nhất thời dễ nghe tiếng đàn truyền ra. Quản tư bánh biểu diễn từ khúc, là vãn bối về phía trước bối thỉnh giáo hỏi ý từ khúc, người lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Lại tăng thêm hỗn độn ma cầm cũng là linh hồn phương diện mạnh mẽ bảo vật, quản tư bánh từ khúc bên trong hàm chứa sức mạnh kinh người. 5 phút đồng hồ, một khúc kết thúc, liền ở quản tư bánh có phần thất vọng thời điểm, thanh âm giả nua vang lên ở quản tư bánh trong đầu, bây giờ thời đại có thể được tiên thiên hồng mông trí bảo, ngược lại cũng khó được. Bất quá, đừng đánh hỗn độn tháp chủ ý, hỗn độn tháp là khai thiên 4 đại tiên thiên hồng mông trí bảo một trong, muốn lấy được khai thiên 4 đại tiên thiên hồng mông trí bảo, trở thành hồng mông chí tôn cũng có một chút khả năng. Tiên bối, xin tha thứ vạn bối quấy rầy, các vạn bối cũng không hề hy vọng xa vời trưởng khống hỗn độn tháp, tiền bối có thể làm một chút thuận tiện, có thể để cho chúng ta dễ dàng rời đi hỗn độn tháp một ít cũng rất tốt. Quản tư bánh trong đầu nói, tinh thần các bây giờ đã thống nhất toàn bộ hồng mông thiên ngoại thiên, phu quân là tinh thần các chủ, tiền bối nếu có sai phái, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp tiền bối. Trầm mặc một hồi, cái kia thanh âm giả mua nói, có thể thống chọn một cái hồng mông thiên ngoại thiên, nhiếp thần tiểu tử ngược lại cũng rất lợi hại. Các ngươi tiến hỗn độn tháp đến, bản tôn cùng các ngươi nói một chút. Quản tư bánh tướng tình huống nói cho nhiếp thần bọn hắn đến gần hỗn độn tháp mở ra, nhiếp thần bọn hắn nhất thời bay vào hỗn độn trong tháp. Không gian biến ảo, nhiếp thần cùng quản tư bánh phượng ảnh đồng xuất hiện tại một cái trong đình viện, thanh trúc nước biếc, một cái đình viện làm u tĩnh. Đến rồi, ngồi đi. Một cái lão giả áo bào trắng mở miệng nói, nhiếp thần bọn hắn nhìn phía cái kia lão giả áo bào trắng, nhiếp thần bọn hắn bây giờ thực lực đều rất mạnh. Nhưng một cái lao giả áo bào trắng một điểm đều nhìn không thấu. Tiền bối. Nhiếp thần bọn hắn đồng loạt hành lễ nói. Lao giả áo bào trắng nhẹ nhàng gật đầu, không cần đa lễ, ngồi đi. Nhiếp thần bọn hắn theo lời ngồi xuống, lao giả áo bào trắng cho nhiếp thần bọn hắn rót một chén trà, chỉ là nghe thấy được một điểm mùi thơm, nhiếp thần bọn hắn cũng cảm giác được tinh thần phân chấn. Đây là nguyên thủy trà, hái tự khai thiên mẫu cây, uống đối với các ngươi vẫn có không nhỏ chỗ tốt. Lao giả áo bào trắng cười nhạt nói. Nhiếp thần bọn hắn nhấp một hớp nhỏ, nhất thời nhiếp thần bọn hắn đều thất thần, gần 10 phút đi qua, nhiếp thần cái thứ nhất tỉnh lại, hắn cảm giác được tu vi của mình củng cố không ít. Người tu luyện ít nhiều gì đều sẽ có một ít bệnh kín, có thể là bị thương, có thể là tu luyện đưa tới, lúc này nhiếp thần cảm giác được của mình bệnh kín đều tại tiêu trừ. Tiền bối, trà này quá tốt rồi. Nhiếp thần nói, quản tư bánh cùng phượng ảnh đồng trà ở vào trạng thái thất thần, không gặp nguy hiểm, nhiếp thần tạm thời không có kêu tỉnh các nàng. Như vậy trạng thái thất thần đối với các nàng mới có lợi. Lão giả áo bào trắng cười nhạt nói, đó là tự nhiên, khai thiên mẫu cây trà cũng là một cây, 1.000 tỷ năm mọc ra lá trà đều không có một hai, dù cho hồng mông chí tôn, có thể uống đến một chén cũng không dễ dàng, ta một chút lá trà, cũng là bạn cũ năm đó đưa, còn thừa không nhiều. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Nhiếp thần nói, không nói những cái khác, chỉ là cái này ba chén nước trà, giá trị liền khó mà đánh giá, bệnh kín thiếu. Nhiếp thần bọn hắn đi tới hội càng thông thuận, độ kiếp phi thăng tỷ lệ càng cao hơn. Chỉ là, trắng trận được rồi chỗ tốt như vậy, nhiếp thần biết lão giả áo bào trắng chỉ sợ cũng có sự tình muốn phiền phức bọn hắn. Nhiếp thần bọn hắn vốn là muốn cho lão giả áo bào trắng thông cho, kết quả trả được chỗ tốt, chỉ sợ áo bào trắng chuyện của ông lão tuyệt đối không nhỏ. Tiền bối, không biết vạn bối có những gì có thể đến giúp tiền bối. Nếu có, tiền bối không ngại nói thẳng, vãn bối nhất định toàn lực mà làm. Nhiếp thần nói. Lão giả áo bào trắng khẽ cau mày nói, thiên địa dị biến đến rồi, ngươi nên cũng có cảm giác, hồng mông chí tôn giới cường giả đến hồng mông thiên ngoại thiên có thể sẽ dễ dàng rất nhiều, hồng mông cấp chí tôn cường giả cũng có khả năng xuất hiện tại hồng mông thiên ngoại thiên. Tuy rằng hồng mông cấp chí tôn cường giả cũng chưa chắc có thể làm sao lão phu, nhưng nếu như từng cái cường giả đi tới, cũng là chuyện phiền toái, cho nên lão phu muốn mời ngươi càng nghiêm mật địa phong tỏa hỗn độn tháp chung quanh khu vực, cho dù có hồng mông chí tôn hạ giới, cũng không để cho đến bên này. Nhiếp thần há hốc mồm nói, tiền bối, hồng mông cấp chí tôn cường giả đến, nếu như ta ngăn, chỉ sợ ta nhược phi thăng, sẽ rất thảm làm thảm. Chương 1255, cùng tháp linh giao dịch. Lão giả áo bào trắng khẽ nói, ngươi tinh thần các bây giờ khống chế toàn bộ hồng mông thiên ngoại thiên, cho rằng không muốn phiền toái, phiền phức sẽ không chính mình tìm tới cửa. Hồng mông chí tôn giới, đấu tranh thật là kịch liệt. Hồng mông thiên ngoại thiên trước đó mọi người cũng không để ý, nhưng thiên địa dị biến, cường giả nếu như hạ giới dễ dàng, hồng mông thiên ngoại thiên hội được coi trọng rất nhiều, tinh thần các khống chế hồng mông thiên ngoại thiên, nhất định sẽ chịu đến hồng mông chí tôn giới từng cái cường giả quan tâm. Ngươi không phi thăng cũng còn tốt, tại hồng mông vũ trụ một cái phương diện, hồng mông cấp chí tôn cường giả cũng khó làm sao ngươi, nhưng đã đến hồng mông chí tôn giới, ngươi và hồng mông đến tôn cấp cường giả thực lực chênh lệch quá lớn. Ngươi không quản lựa chọn cùng bất kỳ thế lực nào hợp tác, đều sẽ đắc tội còn lại thế lực, những thế lực kia không dung được ngươi. Nếu như không cùng bất kỳ thế lực nào hợp tác, bất kỳ thế lực nào đều không dung được ngươi. Về phần cùng tất cả thế lực đều duy trì hài lòng quan hệ, đó là ý nghĩa kỳ lạ. Nhiếp thần cao mày nói, tiền bối, nhưng là thế nào cản hồng mông cấp chí tôn cường giả, cái kia liền chính diện đắc tội rồi hồng mông cấp chí tôn cường giả. Lão giả áo bào trắng đạm thanh nói, lão phu lời còn chưa nói hết, nếu như đến lúc đó có một cái hồng mông cấp chí tôn cường giả lại đây, ngươi giúp đỡ cản lại rồi, lão phu liền cho bên trong thân thể của ngươi chuyển vào che đậy thiên cơ sức mạnh. Ngươi phi thăng hồng mông chí tôn giới, đến lúc đó thời gian khá dài, hồng mông đến tôn cấp cường giả cũng không khả năng trực tiếp tính tới ngươi ở nơi nào. Nếu như ngươi cản lại hai người, đến lúc đó lão phu có thể cho các ngươi trong cơ thể hai người chuyển vào che đậy thiên cơ sức mạnh, dựa vào này loại suy. Nhiếp thần suy tính, tiêu giao giới bên trong nắm giữ che đậy thiên cơ sức mạnh, nhưng chỉ là cái kia không hẳn bảo hiểm. Nếu như hỗn độn ta linh năng cung cấp sức mạnh như vậy, đám kia nó cản hồng mông cấp chí tôn cường giả liền ngăn cản. Mọi người theo như nhu cầu mỗi bên. Về phần đắc tội hồng mông đến tôn cấp cường giả, nhiếp thần cũng không phải rất sợ. Lâm Hồng vấn đề, hắn cũng sớm đã đắc tội rồi ba cái hồng mông cấp chí tôn cường giả. Bọn hắn cho dù chả đang ngủ say, thủ hạ của bọn họ là sẽ không bỏ qua đối phó hắn. Nói tóm lại, cùng hỗn độn ta linh hợp tác, đối nhiếp thần bọn hắn tới nói có lợi. Tiền bối, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, thế nhưng đắc tội hồng mông cấp chí tôn cường giả, để cho ta cái này trong lòng vẫn là làm không hề chắc cả. Nhiếp thần nói, tiền bối, không biết có còn hay không đường chỗ tốt. Chúng ta rời đi hồng mông thiên ngoại thiên, có thể hay không thuận tiện chút, có thể mang những người này ra ngoài. Lão giả áo bào trắng cũng suy tính, bây giờ hồng mông thiên ngoại thiên được tinh thần các khống chế, hắn có thể hợp tác đối tượng cũng chỉ có nhiếp thần, hơn nữa nhiếp thần thực lực đủ mạnh. Như hồng mông cấp chí tôn cường giả hạ giới, hỗn độn tháp tồn tại được nhận chủ phiêu lưu, lão giả áo bào trắng cũng không muốn bước lên nguy hiểm như vậy. 1000. Lão giả áo bào trắng nói, ba người các người, mỗi vạn năm thời gian nhiều nhất mang 1000 người rời đi hồng mông thiên ngoại thiên, cái này đã yêu cầu tiêu hao năng lượng cực lớn. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối, vậy chúng ta quyết định vậy nha. Ta sẽ an bài càng nhiều hơn cường giả trông coi bên này, không có mệnh lệnh của ta, dù cho hồng mông cấp chí tôn cường giả tự mình đã đến, cũng không khả năng tới gần hôn độn tháp. Đúng rồi tiền bối, trà này uống quá ngon, có thể hay không cho ta một chút lá trà. Cầm. Cút đi. Lão giả áo bào trắng tức giận ném cho nhiếp thần một bao nhỏ lá trà, điểm ấy lá trà, cũng là ngâm cái 2-3 chén trà, nhưng giá trị đã cực cao. Đa tạ tiền bối, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nhiếp thần nói, rất nhanh nhiếp thần bọn hắn rời khỏi hỗn độn tháp. Vốn là hỗn độn tháp bên này, chỉ có mấy trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả chấn thủ. Trong vòng nửa ngày, nhiếp thần điều động 300.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả lại đây chấn thủ ở bên này, hỗn độn tháp chỗ ở khu vực được đại quân bao bọc vây quanh. Hỗn độn chí tôn cấp cường giả hạ giới muốn vô thanh vô tức xông vào cũng không có bất kỳ khả năng. 300.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, do băng tôn sao chép được một cái đế xà tôn giả, một cái liệt không tôn giả lãnh đạo, sao chép được 7 cái thiên diện tôn giả cũng ở đây một bên, chúng nó biến thành bất đồng dáng vẻ, cộng đồng nắm trong tay cái này vài trăm ngàn cường giả quân đội. Phục chế thể cũng sẽ không kháng mệnh, nhiếp thần để cho bọn họ cản dưới bất kỳ người, không có mệnh lệnh của hắn. Cái này vài trăm ngàn cường giả liền sẽ ngăn lại nhiệm nhưng cường giả. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Đã cùng Tháp Linh nói chuyện được rồi, chúng ta nếu như rời đi Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên làm dễ dàng. Phượng Ảnh Đồng nói, vốn là Nhiếp Thần dự định tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên này tiến vào Hồng Mông Đạo Giới, bây giờ từ Viêm Hoàng Vũ Trụ tiến vào Hồng Mông Đạo Giới cũng có thể. Không biết tiến vào Hồng Mông Đạo Giới được bao nhiêu thời gian, không biết Viêm Hoàng Vũ Trụ phía bên kia tình huống, dù cho băng tôn chấn thủ, băng tôn thực lực mạnh mẽ, Nhiếp Thần cũng là có chút bận tâm. Quản Tư Hoành nói, phu quân, không bằng chúng ta mang chút ít cường giả về Viêm Hoàng Vũ Trụ, đại lượng cường giả vẫn là ở Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên này tiến vào Hồng Mông Đạo Giới, chúng ta từ Viêm Hoàng Vũ Trụ, hoặc là từ vũ trụ khác tiến vào Hồng Mông Đạo Giới. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên này dù sao thời gian dài rằng giặc không có cường giả đã tiến vào Hồng Mông Đạo Giới, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì bỏ lỡ vạn giới đế bảng. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, chúng ta mang 100 tên cường giả rời đi trước Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Đến lúc đó từ vũ trụ khác tiến vào Hồng Mông Đạo Giới. Viêm Hoàng Vũ Trụ có thể không thể tiến vào Hồng Mông Đạo Giới, Nhiếp Thần chả có chút bận tâm, nói không chắc có đại nhân vật ra tay, che giấu bên này thiên cơ, bên này Hồng Mông Đạo lệnh không có tác dụng. Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, các ngươi 100 người, đi theo bổn tọa rời đi Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Vĩnh Hằng Tôn Giả, đến lúc đó dùng ngươi dẫn đầu, mang đại gia tiến vào Hồng Mông Đạo Giới, các ngươi thay đổi hình dạng của mình, trước tiên điệu thấp làm việc. Bùn tọa đến lúc đó hội liên hệ các ngươi. Nhiếp Thần dặn dò Độc Cô Vô Địch bọn hắn. Là, đại nhân. Đến mấy năm đặc huấn, Độc Cô Vô Địch bọn hắn phục tùng mệnh lệnh các phương diện đã nhận được cực lớn cải thiện. Nhiếp Thần mở miệng, không có bất kỳ nghi vấn, bọn hắn lập tức lớn tiếng đồng ý. Vĩnh Hằng Tôn Giả, các ngươi nghe theo băng tôn mệnh lệnh. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Là, Nhiếp Thần để Vĩnh Hằng Tôn Giả bọn hắn đến bên ngoài, sau đó, hắn lại một lần nữa đã đến Hỗn Độn Tháp. Độc Cô Vô Địch bọn hắn tại tiêu giao giới bên trong. Tiên bối, phiền phức đưa chúng ta đoạn đường. Nhiếp Thần tiến vào Hỗn Độn Tháp nói. Bình thường tới nói, yêu cầu thập phần dàn vật địa qua cửa, mới có thể có đến rời đi Hỗn Độn Tháp tư cách, hơn nữa có thể mang người cực nhỏ. Nhưng vào lúc này, có cùng Tháp Linh hợp tác, Nhiếp Thần căn bản cũng không có qua cửa, rất nhanh không gian rung động xuất hiện, hắn biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, Nhiếp Thần đã tại Viêm Hoàng Vũ Trụ một nơi nào đó. Nơi này khoảng cách an toàn của ta sân nhà, ngược lại là rất gần. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu không, lần này liền đem an toàn sân nhà rời đến Viêm Hoàng Đế Thành. An toàn sân nhà di chuyển là chuyện rất phiền phức, bất quá vào lúc này Nhiếp Thần trong không gian giới chỉ có trên 100 cái mạnh mẽ sức lao động. Có Độc Cô Vô Địch bọn hắn hỗ trợ, tiêu hao tương đối nhiều tài nguyên, thời gian 1 tháng tuyệt đối có thể mang Nhiếp Thần an toàn sân nhà chuyển đến Viêm Hoàng Đế Thành. Khoảng cách tiến vào Hồng Mông Đạo Giới còn có tiếp cận 1 năm. Hoàn toàn tới kịp tướng an toàn sân nhà rời đi qua. N. Chương 1256, bi kịch đại trưởng lão. Chỉ cần có lợi hại cường giả hỗ trợ, có đầy đủ tài nguyên, an toàn sân nhà rời đi cũng không phải là cái gì khốn chuyện khó. Thời gian 1 tháng còn thiếu một chút, Nhiếp Thần liền thành công mà đem an toàn chủ giữa sân chuyển đến Viêm Hoàng Đế Thành, lấy Nhiếp Thần thực lực, Viêm Hoàng Đế Thành, còn có phủ cận rất lớn khu vực đều là Nhiếp Thần an toàn sân nhà phạm vi bao phủ. Tại an toàn của mình sân nhà trong, Nhiếp Thần thực lực mạnh hơn rất nhiều, thực lực của hắn vốn là mạnh mẽ, an toàn sân nhà bên trong, dù cho mấy ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thần. Rốt cuộc trở về rồi. Hồng Mông Thiên Tôn thành truyền tống trận, một cái cẩm bào người trung niên cảm khái nói, một cái cẩm bào người trung niên là nguyên vị diện quản lý cục đại trưởng lão. Lấy tư cách vị diện quản lý cục đại trưởng lão, cái này cẩm bào người trung niên làm thần bí, lộ diện số lần ít ỏi, bất quá dù cho hắn rời đi thời gian rất dài, hắn tại vị diện quản lý cục địa vị một mực không nhúc nhích dao động. Người là ai? Truyền tống trận bên cạnh có cường giả nói. Cẩm bào người trung niên đứng chắp tay khe nói, bản tôn vị diện quản lý cục đại trưởng lão, thông báo Đông Phương Nho chờ thêm tới đón tiếp. Truyền tống trận đế một bên có không ít cái cường giả, nghe cái này cẩm bào người trung niên nói, vẻ mặt bọn họ có phần quái lạ. Vị diện quản lý cục đại trưởng lão, địa vị này làm tôn quý. Chỉ là, bây giờ đã không có vị diện quản lý cục nữa à? Nhiếp Thần đã thống nhất toàn bộ Viêm Hoàng Vũ Trụ, Viêm Hoàng Đế Quốc đã thành lập. Đại trưởng lão, vị diện quản lý cục đã không có. Trong đó một cái cường giả ho nhẹ nói. Cẩm bào người trung niên lông mày nhất thời nhíu lại, vị diện quản lý cục không có, đây là ý gì? Đông Phương Nho bọn hắn dở trò quỷ gì? Đông Phương Nho tại Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này, hắn nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới. Đông Phương Nho, ngươi dở trò quỷ gì, ngươi còn sống, vị diện quản lý cục không thấy. Cẩm bào người trung niên lạnh lùng nói. Đông Phương Nho chắp tay nói, đại trưởng lão bất giận, bây giờ Viêm Hoàng Đế Quốc đã thống nhất toàn bộ Viêm Hoàng Vũ Trụ, vị diện quản lý cục đúng là không có, bất quá Viêm Hoàng Đế Quốc còn có phương diện này cơ cấu xử lý từng cái vị diện sự tình. Cẩm bào người trung niên lạnh giọng nói, bản tôn lần này rời đi cũng không phải quá lâu thời gian, rõ ràng vị diện quản lý cục cũng không có. Chó má Viêm Hoàng đế quốc, để Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ lần qua đây thấy bản tôn là vị diện quản lý cục đại trưởng lão, Viêm Hoàng đế quốc thành lập, bản tôn đồng ý. Đông Phương Nho chân mày cau lại, đại trưởng lão hắn thấy rõ cũng ít, trước đây gặp mặt, đại trưởng lão không có như thế không khách khí à. Nếu không phải linh hồn khí tức không thay đổi, Đông Phương Nho đều phải cảm giác người này không là vị diện quản lý cục đại trưởng lão. Rời đi Viêm Hoàng vũ trụ, chỉ sợ ở bên ngoài thực lực có tăng lên rất nhiều. Đông Phương Nho thầm nghĩ trong lòng, rất nhiều cường giả thực lực tăng lên làm việc hung hăng rất nhiều, cái này bình thường. Đông Phương Nho trầm giọng nói, đại trưởng lão, chỉ sợ bệ hạ không gặp qua tới gặp ngươi, vẫn là ngươi đi gặp bệ hạ tốt hơn. Cùng đại trưởng lão quan hệ rất bình thường, Cẩm bào người trung niên trả như thế không khách khí, Đông Phương Nho lúc này cũng căm tức, căn bản cũng không có cùng cái kia Cẩm bào người trung niên nói nhiếp thần thực lực chân chính. Bệ hạ, Cẩm bào người trung niên ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, Viêm Hoàng vũ trụ, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cho dù thống nhất toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ, vậy thì như thế nào? Bản tôn gia nhập Thần Dương Tông, nắm giữ mấy trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Lập tức thông báo Viêm Hoàng đế quốc cái gì bệ hạ cút nhanh lên lại đây, bản tôn là vị diện quản lý cục đại trưởng lão, vị diện quản lý cục cái này tiểu không có, bản tôn tổn thất, nhìn hắn thường thế nào thường, bằng không đừng trách bổn tôn không khách khí. Đông Phương Nho sắc mặt lạnh xuống, Cẩm bào người trung niên cái này không chỉ là lập uy, hơn nữa còn muốn từ Viêm Hoàng vũ trụ mang đi rất nhiều chỗ tốt ta. Hắn nếu gia nhập Thần Dương Tông, hơn nữa Thần Dương Tông nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ trọng tâm cũng đã không đặt ở Viêm Hoàng vũ trụ. Vị diện quản lý cục đại trưởng lão, nhiếp thần nói thầm, hắn tại Viêm Hoàng đế thành, nhưng ngắn ngủi thời gian hắn liền đã nhận được Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này tin tức. Đưa hắn mang tới. Nhiếp thần truyền ra mệnh lệnh. Hồng Mông Thiên Tôn thành, Đông Phương Nho bọn hắn rất nhanh đến mức đã đến tin tức, Phượng Ảnh Đồng đã đến Đông Phương Nho bọn hắn nơi này, Phượng Ảnh Đồng an toàn sân nhà là Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này, nhiếp thần an toàn sân nhà thiên, người là đến bên này. Tại an toàn sân nhà củng cố tu luyện càng tốt hơn một chút. Bái kiến đế hậu. Đông Phương Nho bọn hắn liền vội vàng hành lễ, Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ cũng không hề phân lớn nhỏ, Viêm Hoàng đế quốc thần dân đều là thống nhất xương đế sau. Miễn lễ đi. Phượng Ảnh Đồng khoát tay hào nói. Cẩm bào người trung niên nhìn chằm chằm Phượng Ảnh Đồng, ánh mắt của hắn có phần lửa nóng, thực lực không ngừng tăng lên Phượng Ảnh Đồng mị lực nhưng cũng là đi theo tăng lên. Vào lúc này Phượng Ảnh Đồng là lấy chính mình vốn là dáng dấp xuất hiện. Đối với Cẩm bào người trung niên cường giả như vậy đều có cực mạnh sức hấp dẫn. Đế hậu. Cái này cái gì Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ nữ nhân? Rất tốt, Đông Phương Nho, nói cho các ngươi hoàng đế, người về sau cùng bản tôn rồi. Cẩm bào trung niên nhân nói. Làm càn. Phượng Ảnh Đồng phía sau một cô gái quát lên. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, có ngươi tư cách nói chuyện. Cẩm bào người trung niên nói xong một đạo hắc quang trong nháy mắt bắn về phía cô gái kia. Hừ. Cô gái kia ra tay rồi, người đưa tay trong nháy mắt bắt được cái kia hắc quang tại trong lòng bàn tay nàng lập tức phai mờ, sau đó, cô gái kia quả đấm tại Cẩm bào người trung niên trước mắt lớn lên, hắn chả chưa kịp phản ứng, cô gái kia nắm đấm liền đã rơi vào trên người hắn. Vâng, Cẩm bào người trung niên được một quyền này đầu tàn nhẫn mà đánh bay, hắn được kích đánh tới mấy trăm mét ra, sức mạnh trong cơ thể hạ thấp rất nhiều, tu vi của hắn được đánh rất một đoạn dài. Mạo phạm đế hậu, muốn chết. Nữ tử cười lạnh nói, nàng nói đưa tay trộm một cái, nhất thời Cẩm bào người trung niên đã bị lăng không vồ tới quỳ gối Phượng Ảnh Đồng trước mặt. Đông Phương Nho các loại không ít cường giả trong lòng khiếp sợ, Phượng Ảnh Đồng thực lực bọn hắn trước kia là từng chứng kiến, rất mạnh, nhưng bọn họ không biết Phượng Ảnh Đồng thị nữ bên người rõ ràng đều kinh khủng như thế rồi. Đông Phương Nho bọn hắn làm sao biết, Phượng Ảnh Đồng sau lưng mấy cái thị nữ đều là từ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đi ra ngoài, có thể bị nhiếp thần chọc lấy đi ra nhân vật thực lực sao lại kém. Xuất thủ một cái thị nữ là phá giới hạng người, thiên bảng người có thể đứng vào top 100. Vốn là đối với trở thành Phượng Ảnh Đồng thị nữ, cô gái này trong lòng chả là có chút bất mãn, nhưng kể từ cùng Phượng Ảnh Đồng sau khi giao thủ, người đàng hoàng, hơn nữa tương đương thành thật, Phượng Ảnh Đồng thực lực dễ dàng là có thể đem nàng nghiền ép. Các ngươi không thể giết ta là Thần Dương Tông cường giả. Đại trưởng lão kinh hãi kêu lên, trong lòng hắn vào lúc này 10.000 thất cỏ rời ạ chạy qua, Viêm Hoàng vũ trụ lúc nào có lợi hại như vậy cường giả. Trước đây, đại thực lực của trưởng lão liền so với bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả lợi hại, rời đi Viêm Hoàng vũ trụ hắn còn có kỳ ngộ, thực lực hôm nay nhưng là mạnh hơn. Vốn tưởng rằng trở về có thể ung dung đối phó còn lại cường giả, từ Viêm Hoàng vũ trụ bên này bao phủ đại lượng chỗ tốt, không nghĩ tới trở về liền bị kịch, tu vi đều bị đánh rất nhiều. Chương 1257, đi tới Lưu Ly vũ trụ. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, trước tiên đừng giết hắn, trói, dẫn hắn đi gặp bệ hạ. Là, Đông Phương Nho các loại cung kính mà nói, cẩm bào người trung niên không dám có bất kỳ phản kháng, hắn để Đông Phương Nho bọn hắn cho cầm giữ thực lực trói gô. Đông Phương Nho, ngươi hại ta. Cẩm bào người trung niên căm tức truyền âm. Đông Phương Nho lạnh nhạt địa truyền âm nói, đại trưởng lão, ngươi trở về rồi, nếu như khách khí, chúng ta làm hoan nghênh, nhưng ngươi như thế không khách khí, đáng đời ăn thiệt thòi như vậy. Cẩm bào người trung niên mặt tối xâm lại. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành có trực tiếp đến Viêm Hoàng Đế Thành truyền tống trận, mấy phút sau đó cẩm bào người trung niên đã bị ép đến nhiếp thần trước mặt. Quỳ xuống. Đế xà tôn giả quát lên, đế xà tôn giả nước thiên tôn giả bọn họ là trực tiếp được nhiếp thần bảo vật khống chế. Bây giờ độc cô vô địch, thanh đế đã tại bắt đầu khống chế, còn lại mười mấy cái nhân vật cường đại, thì phượng ảnh đồng quản tư hoánh tại bắt đầu khống chế, trực tiếp khống chế, so với phát thệ thuần phục hiệu quả tốt nhiều lắm. Phát thệ thuần phục vẫn có khả năng phản bội thệ ngôn, thế nhưng dùng bảo vật trực tiếp khống chế không tồn tại phiền toái như vậy. Đại trưởng lão cắn răng nói, bản tôn là Thần Dương Tông cường giả, hơn nữa tại Thần Dương Tông địa vị cũng không thấp, các ngươi như thế đối với ta, Thần Dương Tông nhưng sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Chúng ta Thần Dương Tông cũng có mấy trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả, toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ mới bao nhiêu cường giả như vậy. Nhiếp thần biểu hiện lãnh đạm nhìn qua đại trưởng lão, mấy trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng không ít. Từ Viêm Hoàng vũ trụ trước kia thực lực xác thực mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng hắn là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ đồng thời cũng là tinh thần các chủ, tinh thần các nắm giữ 300 vài trăm ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có chút thực lực là có thể hung hăng, trong thiên địa này so với các ngươi lợi hại cường giả còn nhiều, rất nhiều, chúng ta Thần Dương Tông tông chủ, nhưng là vạn giới đế trên bảng cường giả. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Nói xong, đại trưởng lão lại có thêm khá nhiều niềm tin. Vạn giới đế trên bảng cường giả. Nhiếp thần nhiều hứng thú nói. Đại trưởng lão ngẩng đầu nói, đúng vậy, xem ra ngươi biết vạn giới đế bảng, cái kia ngươi nên liền biết hơn vạn giới đế bảng có bao nhiêu khó khăn, chúng ta Thần Dương Tông tông chủ, vạn giới đế bảng xếp hạng hơn 800. Mấy triệu hồng ngông vũ trụ, vô số nửa bước trưởng khống cấp cường giả, xếp hạng hơn 800, các ngươi biết đây là cái gì dạng khái niệm. Hơn nữa chúng ta tông chủ có kỳ ngộ, thực lực 100 ức năm so với trước kia đã tăng lên không ít. Lần này vạn giới đế bảng tranh cướp, rất có thể tiến vào 500 người đứng đầu. Vội vàng đem bản tôn thả, bản tôn khi không có chuyện này, bằng không tông chủ biết mang Thần Dương Tông cường giả lại đây, các ngươi nhưng không là đối thủ. Nhiếp thần suy tư, một hồi lâu sau nhiếp thần nói, Thần Dương Tông chỗ ở vũ trụ là người nào, khoảng cách Viêm Hoàng vũ trụ có bao xa. Đại trưởng lão ngạo nghễ nói, Thần Dương Tông chỗ ở vũ trụ có thể so với Viêm Hoàng vũ trụ mạnh hơn nhiều, là một cái đại hình vũ trụ, nắm giữ hơn 2000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Chúng ta Thần Dương Tông tại Lưu Ly vũ trụ là thực lực thế lực mạnh mẽ nhất. Bình thường vũ trụ, nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng là mười mấy cái, cường vũ trụ, nửa bước trưởng khống cấp cường giả có thể đạt đến 100 cái. Vượt qua 1000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, như vậy vũ trụ xác thực đã là đại hình vũ trụ, mà vượt qua 10000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, như vậy vũ trụ chính là siêu cấp vũ trụ. Tại siêu cấp vũ trụ bên trên, còn có cấp chí tôn vũ trụ khác, như vậy vũ trụ nắm giữ 10 vạn trở lên nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Lưu Ly vũ trụ. Nhiếp thần trong đầu xuất hiện một phần vũ trụ phân bố đồ, vũ trụ này phân bố đồ là từ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên lấy được, so với khá tỉ mỉ. Lưu Ly vũ trụ là khoảng cách Viêm Hoàng vũ trụ tương đối gần cỡ lớn vũ trụ một trong, lấy Nhiếp thần thực lực bây giờ, chạy tới Lưu Ly vũ trụ không dùng được quá lâu. Viêm Hoàng vũ trụ còn có chu vi nhỏ chút vũ trụ, nhưng có thể không tiến vào được Hồng Mông đạo giới, thế nhưng Lưu Ly vũ trụ lấy tư cách đại hình vũ trụ, thực côn ám Enter Zoti bọn hắn khẳng định không có thực lực như vậy che đậy Lưu Ly vũ trụ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đại trưởng lão, người tên gì? Nhiếp thần đạm thanh nói. Đại trưởng lão trầm giọng nói, bản tôn bây giờ tại Lưu Ly vũ trụ, nhân xưng ám ảnh tôn giả. Nhiếp thần đạm thanh nói, ám ảnh tôn giả, đối với Lưu Ly vũ trụ người biết được bao nhiêu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ truyền âm nói cho bổn tọa nói không chắc còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không bổn tọa cái này liền hạ lệnh tiễn ngươi lên đường. Đại trưởng lão cũng chính là ám ảnh tôn giả sắc mặt khó coi nói, nếu như ngươi giết bản tôn, Thần Dương Tông tuyệt đối sẽ không buông tha Viêm Hoàng vũ trụ. Mặt khác, bản tôn nhân quả vũ khí cũng không phải ngồi không. Nhiếp thần lạnh lùng nói, mang xuống, giết. Ám ảnh tôn giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhiếp thần rõ ràng thật sự dám dưới mệnh lệnh như vậy, thật sự dám giết hắn. Chậm, ta nói. Ám ảnh tôn giả vội vàng nói. Nhiếp thần ngồi, ám ảnh tôn giả quỳ ở đó, hắn đưa tin tướng rất nhiều tin tức nói cho nhiếp thần. Lấy thực lực của hắn đối với Lưu Ly vũ trụ vẫn là hiểu rất rõ. Ta biết liên quan với Lưu Ly vũ trụ trọng yếu tin tức toàn bộ nói cho ngươi biết. Gần 10 phút sau ám ảnh tôn giả trầm giọng nói. Nhiếp thần nghe được cùng đi, ám ảnh tôn giả cũng không hề nói dối. Mang xuống, giết, mạo phạm đế hậu, tội chết. Nhiếp thần đạm thanh nói. Ám ảnh tôn giả hét lớn, hết thệ ta đã nói rồi, ngươi không thể không giữ lời giết ta. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa chỉ nói là khả năng lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi mạo phạm đế hậu, bổn tọa nghĩ đến, ngươi hay là nên chết. Mang xuống. Là, bệ hạ. Lập tức có cường giả tướng kêu to ám ảnh tôn giả kéo xuống, hắn tự nhiên là một con đường chết, hắn có nhân quả bảo vật, chết rồi nhân quả bảo vật lập tức đã phát động ra, nhưng mà không có dùng viêm hoàng đế thành bên này là bố trí mạnh mẽ nhân quả trận pháp, tại bên này, nhiếp thần các loại sử dụng nhân quả bảo vật không có vấn đề, sẽ không bị chống đối, người bình thường, nhân quả vũ khí vận dụng, ngay lập tức sẽ được nhân quả phòng ngự đại trận chống đối nhân quả sức mạnh. Phu quân, chúng ta đi tới lưu ly vũ trụ. Quản tư bánh nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, viêm hoàng vũ trụ chung quanh bình thường vũ trụ không an toàn, đi lưu ly vũ trụ như vậy cỡ lớn vũ trụ tốt hơn. Hơn nữa lưu ly vũ trụ là rất xinh đẹp, vừa vặn mang bọn ngươi đi dạo. Quản tư bánh mỉm cười gật đầu, lưu ly vũ trụ mặc dù có hơn 2.000 nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhưng quản tư bánh nhưng nửa điểm đều không lo lắng. Liền coi như bọn họ vừa tới lưu ly vũ trụ thực lực sẽ phải chịu một ít hạn chế, bọn hắn tại lưu ly vũ trụ cũng nắm giữ phá giới hạn người thực lực cấp bậc, độc cô vô địch. Thanh đế các loại cũng sẽ có phá giới hạn người thực lực, hơn nữa không tốn thời gian dài thời gian nhiếp thần bọn hắn là có thể thích ứng lưu ly vũ trụ hoàn cảnh. Băng tôn sao chép được liệt không tôn giả, đế xà tôn giả cùng còn lại một ít cường giả chấn thủ viêm hoàng vũ trụ bên này, nhiếp thần bọn hắn làm mau rời đi rồi. Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Băng tôn. Nghĩa cũng không hề đi theo nhiếp thần bọn hắn đi tới, Hương Lăng công chúa cũng không có, các nàng đều tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Vốn là Hương Lăng công chúa các nàng tiến đi qua về sau khó mà đi ra, bây giờ sẽ không có phiền toái như vậy rồi, nhiếp thần bọn hắn có thể mang ngàn tên cường giả đi ra, chả chỉ dẫn theo chừng 100 cái, Hương Lăng công chúa các nàng có thể tiến nhập thời không pháp môn, có thể tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên còn lại địa phương tốt tu luyện, hiệu quả sẽ rất tốt. Hồng Mông đạo giới, Hương Lăng công chúa các nàng nhưng không thích hợp đi qua, tiến vào bên trong cường giả thực lực đều sẽ rất mạnh, nghĩa thực lực cũng yếu, dễ dàng có chuyện. Chương 1258 Cam tức Hương Lam, Lưu Ly vũ trụ. Hàn Thế Kiệt, ngươi nhưng là rất lâu không có tốt biểu hiện, nếu như lần này biểu hiện còn kém, đừng trách bổn tọa trở mặt không quen biết. Một cái cao gầy người trung niên lạnh lùng nói. Nguyễn Đại Nhân, lần này ngài yên tâm, ta chiếm được một kẻ tốt lành sắc, tuyệt đối sẽ làm cho đại nhân ngài hài lòng. Nói chuyện là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, trên người hắn tản mát ra khí tức cũng không yếu, hắn là nhị phẩm chúa tể. Tại vậy vũ trụ, nhị phẩm chúa tể đã rất cường đại rồi. Bất quá một cái vũ trụ là lưu ly vũ trụ, là đại hình vũ trụ, nửa bước trưởng khống cấp cường giả đều có hơn 2.000 cái, nhị phẩm chúa tể cũng tiểu như vậy rồi, lưu ly vũ trụ, nhất phẩm chúa tể vượt qua 50.000. Có hàng nói chuyện, một hồi trước ngươi cũng nói hàng không sai, kết quả đây, hừ. Cái kia Nguyễn Đại Nhân có chút bất mãn địa mở miệng nói, trên người hắn tản mát ra khí tức càng mạnh hơn, cái này Nguyễn Đại Nhân rõ ràng là nhất phẩm chúa tể. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Thế Kiệt nói xong trong nháy mắt không ít nữ tử xuất hiện, những cô gái này mỗi một cái trên người đều mặc quần áo đẹp đẽ, từng cái đều rất đẹp, chỉ là ánh mắt phần lớn đều làm u ám. Ồ! Nguyễn ánh mắt của đại nhân lập tức rơi xuống một cô gái trên người, cô gái này, thình lình có nhị phẩm viên mãn tu vi. Hơn nữa cô gái này rất đẹp, dung mạo khí chất đều thập phần xuất chúng, tuy rằng những cô gái này đều là tuyệt sắc, nhưng cô gái này vẫn có hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Nếu như nhiếp thần tại bên này, hắn nhất định có thể nhận ra, cô gái này là Hương Lam. Hàn Thế Kiệt, ngươi nơi nào tìm đến tốt như vậy mặt hàng, lấy thực lực của ngươi, ngươi làm sao bắt đạt được người? Nguyễn Đại Nhân chỉ Hương Lam nói. Hàn Thế Kiệt cười hắc hắc nói, Nguyễn Đại Nhân, ta cũng là vận khí tốt, người rơi vào rồi một cái bắt giữ mạnh mẽ dị thú cạm bẫy được ta phát hiện, trong cạm bẫy có mê dược, người hút mê dược thực lực giảm mạnh, ta hoa một chút công phu liền đem người cho bắt được. Nguyễn Đại Nhân, ta nói món hàng tốt chính là nàng. Nguyễn Đại Nhân, trận pháp đo lường, người nhưng vẫn là xử lử, Nguyễn Đại Nhân ngài hẳn là thỏa mãn đi. Nguyễn Đại Nhân ánh mắt có phần nóng rực địa nhìn chằm chằm Hương Lam, hắn gật gật đầu, rất tốt, một cái hàng thập phần không sai, đến lúc đó sẽ có khen thưởng. Đúng rồi, lai lịch của nàng nhưng làm rõ ràng. Hàn Thế Kiệt nói, Nguyễn Đại Nhân, làm rõ ràng, người đến từ chính một cái vậy vũ trụ, là cái kia một cái vũ trụ công chúa, người còn nói người nam nhân là nhất thần, thực lực mạnh mẽ, trước đó vẫn là diệt ma quân đoàn trưởng. Tiêu diệt qua bất tử ma quỷ hoa. Nguyễn Đại người ánh mắt sáng lên. Tiêu diệt bất tử ma quỷ hoa, diệt ma quân đoàn lúc trước quân đoàn trưởng nhiếp thần nữ nhân. Rất tốt rất tốt. Có như chỗ dựa vậy, giá trị của nàng liền cao hơn, tông chủ chỉ thích như vậy có chuyện xưa nữ nhân, có cố sự vẫn là thuần khiết xử nữ, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Thế Kiệt vui mừng nói, Nguyễn đại nhân, ngài là nói nàng có thể nhập tông chủ nhãn, đạt được tông chủ sủng hạnh. Nguyễn đại nhân gật gật đầu, rất có khả năng như vậy. Vốn là bổn tọa dự định chính mình hưởng dụng, đã có như chỗ dựa vậy, quyền kia tòa đến lúc đó liền hiến cho tông chủ. Hàn Thế Kiệt, liên quan với sự tồn tại của nàng, cho bổn tọa bảo thủ bí mật, bổn tọa nhưng không hy vọng đến lúc đó còn có những người khác đến cùng bổn tọa tranh giành. Hàn Thế Kiệt vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định bảo thủ bí mật. Nguyễn đại nhân gật gật đầu. Hương Lam công chúa lúc này mở miệng nói, vị đại nhân này, nếu như ngươi phái người đến Viêm Hoàng vũ trụ, thông báo Hoàng Kim Chiến Minh Nhất Thần, hắn nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, nếu như ngươi trực tiếp thả ta, Nhất Thần đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi càng nhiều hơn chỗ tốt. Nếu như ngươi đem ta dâng ra đi, đến lúc đó ngươi sẽ có phiền toái cực lớn, nam nhân của ta Nhiếp Thần thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nguyễn đại nhân cùng Hàn Thế Kiệt cười ha ha. Nguyễn đại nhân, địa phương nhỏ người tới chính là có thu a, người cho rằng tại Viêm Hoàng vũ trụ khá là lợi hại, tại Lưu Ly vũ trụ bên này vẫn là rất lợi hại. Hàn Thế Kiệt cười nói. Nguyễn đại nhân nói, Hàn Thế Kiệt, mỹ nhân này tên gì? Hồi đại nhân, người gọi Hương Lam. Nguyễn đại nhân cười ha hả nói, Hương Lam, danh tự nghe vào cũng không tệ, tông chủ hội càng vừa ý. Hương Lam mỹ nhân, nam nhân của ngươi Nhiếp Thần thực lực càng cường đại, tông chủ liền sẽ càng thỏa mãn, hy vọng Nhiếp Thần thực lực mạnh hơn một chút, ha ha. Hương Lam công chúa nói, phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả, Nhiếp Thần một cái tát là có thể đập chết trên trăm cái, các ngươi chỗ ở thế lực khẳng định không là đối thủ. Nguyễn đại nhân tức giận nói, một cái tát đập chết trên trăm cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, ngươi còn có thể khuyết đại hơn một điểm, hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả gộp lại cũng không có nhiều như vậy. Tại Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, Nhiếp Thần xác thực ra tay đập chết trên trăm cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhưng tin tức này, thực côn ám Enter Zone di động dùng sức mạnh phong tỏa, bọn hắn hành động, kết quả thảm như vậy, tin tức nếu như lưu truyền đến mức nôn náo, bọn hắn cũng không còn mặt mũi. Hương Lam công chúa căm tức nói, tu vi của ta bây giờ bị phong tỏa, các ngươi hẳn là có thể nghe được ta nói là đích thực lời nói. Nguyễn đại nhân nói, biết vạn giới đế bảng sao? Hương Lam công chúa gật gật đầu, cái này người biết. Nguyễn đại nhân nói, nam nhân của ngươi Nhất Thần, nhưng là vạn giới đế trên bảng cường giả. Hương Lam công chúa nói, hắn không phải, vạn giới đế bảng 100 ức năm mới một lần nữa xếp hạng một lần, bách trăm triệu năm trước Nhiếp Thần đều vẫn không có sinh ra, bất quá thực lực của hắn đứng vào vạn giới đế bảng trước mấy trăm khẳng định không có vấn đề. Hương Lam công chúa không dám nói quá đầy, những này đó chút ra hỏa càng không tin hơn, bất quá nàng liền tính nói như vậy, Nguyễn đại nhân bọn hắn vẫn là chưa tin. Nguyễn đại nhân, người khả năng nắm giữ đặc thù thiên phú, nói dối không dễ dàng bị phát hiện, có như vậy thiên phú cường giả cũng không phải số ít. Hàn Thế Kiệt nói. Nguyễn đại nhân gật gật đầu. Bọn hắn càng muốn tin tưởng cái này. Nhiếp Thần một cái tát đập chết trên trăm cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cái này quá khoa trương. Nếu quả thật có thực lực như vậy, dù cho chỉ là bạo phát thời điểm có thực lực như vậy, cái kia cực lớn nhưng có thể đi vào vạn giới đế bảng, nói không chắc còn có thể xếp hạng cao. Nhưng tuổi tác 100 ức năm đều không có, Nguyễn đại nhân bọn hắn nơi nào tin tưởng. Hơn nữa nếu có thực lực mạnh như vậy, bọn hắn hẳn nghe nói qua à, hẳn là tại đại hình vũ trụ có rất cao độ nổi tiếng mới đúng. Nhiếp Thần tuy rằng trước đó đã trở thành Diệt Ma quân đoàn trưởng, nhưng mặt sau Diệt Ma quân đoàn liền giải tán, không ít thời gian đi qua, ảnh hưởng này lực đã ít ỏi không có mấy. Ta nói đều là thật. Hương Lam công chúa tức giận nói. Nguyễn đại nhân khẽ nói, bổn tọa đem ngươi đưa lên, đến lúc đó thế nào ngươi, tông chủ tự nhiên sẽ có dự định, bổn tọa mới mặc kệ ngươi là thiệt hay giả, đem ngươi đưa lên rồi, bổn tọa một phần công lao sẽ không được chạy. Nguyễn đại nhân anh minh. Hàn Thế Kiệt vỗ một cái mông ngựa. Hương Lam còn muốn nói cái gì, Nguyễn đại nhân vung tay lên, nàng và còn lại nữ tử đều biến mất không còn tăm hơi tiến vào của hắn không gian bảo vật bên trong. Hàn Thế Kiệt, đóng chặt miệng của ngươi, bổn tọa nếu có nhiều chỗ tốt, đến lúc đó không thể thiếu một phần của ngươi. Nguyễn đại nhân nói. Là. Nguyễn đại nhân rời đi, Hàn Thế Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như Hương Lam thật sự bị bọn hắn tông chủ vừa ý, những ngày an nhàn của hắn đã tới rồi. Hàn Thế Kiệt chỗ ở tông môn chính là Thần Dương Tông. Bọn hắn tông chủ nhưng là vạn giới đế trên bảng cường giả. N. Chương 1259, đến Lưu Ly vũ trụ. Chỉ đến như thế. Nguyễn đại nhân xuất phát từ cẩn thận, vẫn để cho người điều tra một chút Nhiếp Thần, điều tra một chút Nhiếp Thần chỗ ở Viêm Hoàng vũ trụ. Tra được kết quả, Nhiếp Thần trước đó mặc dù là Diệt Ma quân đoàn trưởng, mặt sau có một phần cường giả đi theo Nhiếp Thần, nhưng là cứ như vậy nhiều, không sánh được Thần Dương Tông cường giả. Mà nên sơ Diệt Ma quân đoàn những cường giả kia, có hy vọng xung kích vạn giới đế bảng, cũng là Tây Môn Lăng, Thái Luyện Thiên, Tuyệt Vô Sinh đám người, bọn hắn đều không có gia nhập Viêm Hoàng Chiến Minh. Tây Môn Lăng cùng Tuyệt Vô Sinh trong bóng tối được Nhiếp Thần bọn hắn nắm trong tay, nhưng người ngoài không biết. Dù cho Nhiếp Thần có xung kích vạn giới đế bảng thực lực, Nguyễn Đại Nhân cũng không có để ở trong lòng, Thần Dương Tông tông chủ chính là vạn giới đế trên bảng cường giả. Rất nhiều cường giả tuy rằng đều nói có xung kích vạn giới đế bảng tiềm lực, nhưng trên thực tế, có thể lên vạn giới đế bảng, lại có bao nhiêu? Bản tôn cũng là quá cẩn thận, một cái bình thường vũ trụ thế lực mà thôi. Nguyễn Đại Nhân lắc đầu nói, Lưu Ly vũ trụ là đại hình vũ trụ, Thần Dương Tông là Lưu Ly vũ trụ đệ nhất thế lực, ở bề ngoài nửa bước trưởng không cấp cường giả liền mấy trăm, trong bóng tối còn có không kém sức mạnh. Hương Lam công chúa, hảo hảo trang phục, đến lúc đó phụng dưỡng tông chủ thư thái, so với ngươi làm Nhiếp Thần nữ nhân tốt hơn nhiều. Nguyễn Đại Nhân truyền âm nói. Nguyễn Đại Nhân không gian bảo vật trong, Hương Lam công chúa bên người mấy cái thị nữ giúp đỡ người trang phục, nhưng là Hương Lam công chúa làm không phối hợp. Nguyễn Đại Nhân, ngươi cũng không vội nhất định hiện tại đem ta dâng ra đi có đúng hay không? Ngươi phái người thông báo một chút Nhiếp Thần, nói không chắc từ Nhiếp Thần cái kia đạt được đến chỗ tốt so với từ tông môn lấy được chỗ tốt lớn hơn nhiều lắm. Hương Lam công chúa nói. Nguyễn Đại Nhân cười lạnh nói, phản bội tông chủ, đó là trọng tội, bản tôn tuy rằng ái tài, nhưng vẫn không có hồ đồ đến nước này. Nhanh hảo hảo trang phục, bằng không bản tôn không đem ngươi đưa cho tông chủ rồi, bản tôn chính mình hảo hảo hưởng dụng ngọc thể của ngươi. Hưởng dụng sau đó lại đem ngươi đưa đến bản tôn trưởng khống một cái sản nghiệp Vạn Hoa Lâu, ngươi đến lúc đó mỗi ngày cho bản tôn tiếp khách. Hương Lam công chúa sắc mặt hơi trắng bệnh, lập tức làm cho nàng trang phục. Nguyễn Đại Nhân nói thần thức lui đi ra, Hương Lam công chúa thay quần áo gì đó, hắn không dám nhìn, nếu như đến lúc đó Hương Lam công chúa thật sự được Thần Dương Tông tông chủ coi trọng, như biết hắn đã từng xem qua Hương Lam công chúa thân thể, chỉ sợ hắn mạng nhỏ tiểu không có. Thần Dương Tông chủ háo sắc, hơn nữa nữ nhân mặt trên có thích sạch sẽ, cái này toàn bộ Lưu Ly vũ trụ đều là nghe tên, Nguyễn Đại Nhân đương nhiên biết rõ. Nguyễn Đại người biết một chuyện, đã từng có nhất phẩm viên mãn cường giả dâng lên một đôi cực phẩm sinh đôi, này một đôi sinh đôi thập phần mê người, cái kia một cái nhất phẩm viên mãn cường giả chiếm thực lực của mình mạnh, tại này một đôi sinh đôi thân xài qua rồi qua tay nghiện, kết quả này một đôi sinh đôi được vừa ý. Thần Dương Tông chủ mới bắt đầu không biết tình huống trả ngợi khen này một cái nhất phẩm viên mãn cường giả. Sau đó biết rồi, cái kia một cái nhất phẩm viên mãn cường giả được xử bằng tự hình. Nhiếp Thần. Hương Lam công chúa trong mắt tràn đầy tư niệm vẻ. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn có quan hệ, Băng Tôn là sư phó của nàng, Hương Lam công chúa tâm tình phức tạp, lại tăng thêm gia tộc chết rất nhiều người người tạm thời không thể cùng Nhiếp Thần thành hôn cái gì, người rời khỏi Viêm Hoàng vũ trụ, nhưng trong lòng nàng một mực cũng không nhớ Nhiếp Thần, hơn nữa tư niệm càng sâu. Hương Lam công chúa đến Lưu Ly vũ trụ, tiến vào Lưu Ly vũ trụ một chỗ yêu thú xâm lâm là muốn cho thực lực của mình càng mạnh hơn, đến lúc đó cũng không đến nỗi kém Phượng Ảnh Đồng Băng Tôn các nàng quá nhiều, có thể vào cái kia yêu thú xâm lâm không đến bao lâu nàng liền rơi xuống bắt giữ cường đại yêu thú trong cạm bẫy. Cuối cùng đã tới. Nhiếp Thần mỉm cười nói, lấy thực lực của bọn hắn đi tới rất nhanh, nhưng mà từ Viêm Hoàng vũ trụ đến Lưu Ly vũ trụ bên này cũng bỏ ra thời gian hơn nửa tháng, nếu như là phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả, 3 năm rưỡi cũng chưa chắc có thể từ Viêm Hoàng vũ trụ đến Lưu Ly vũ trụ. Thực lực không mạnh, muốn cho một ít vũ trụ bắt đầu chuyển tống trận, phải đợi thật dài thời gian, hoặc là được muốn các loại biện pháp. Nhiếp Thần bọn hắn đến từng cái vũ trụ, dễ dàng thì có thể làm cho từng cái vũ trụ khách khí mở ra chuyển tống trận. Thật là đẹp đóa hoa. Quản Tư Hoành nói, Nhiếp Thần bọn hắn vị trí là một mảnh đồng bằng, bốn phía mọc ra đủ loại đủ kiểu hoa dại, rực rỡ yêu kiều. Nhiếp Thần, không biết làm sao chuyện quan trọng, ta cảm giác thấy hơi không thoải mái. Băng Tôn nói. Nhiếp Thần biến sắc mặt vội vàng nói, Tình Vũ, nơi nào không thoải mái, phải hay không chuyện đưa tới, động thai khí. Băng Tôn nhíu mày nói, không phải cái này, ta cũng không biết vì sao lại có như vậy cảm giác không thoải mái. Phượng Ảnh Đồng nói, bên này hoàn cảnh hẳn là cũng không có vấn đề, linh khí càng thêm sinh động, hẳn là thoải mái hơn một chút mới đúng. Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc, Băng Tôn có được sinh mệnh mẫu xảo, tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện. Người nhưng là cường giả đứng đầu nhất, người có cảm giác không tốt, cái này cần coi trọng. Ta coi một cái. Nhiếp Thần nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái bảo vật, đây là một kiện xem bói bảo vật, vốn là phương diện này Nhiếp Thần năng lực bình thường thế nhưng đã nhận được tạo hóa chi tôn thú, đã nhận được một cái phương diện này rất cường đại bảo vật, phương diện này Nhiếp Thần bây giờ rất mạnh. Tiêu hao không ít tạo hóa chi lực, mấy phút sau đó Nhiếp Thần có kết quả. Tình Vũ, phải cùng Hương Lam có quan hệ. Hương Lam đã đến Lưu Ly vũ trụ. Hơn nữa hẳn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiếp Thần nói chuyện, sắc mặt của hắn có chút khó coi, tuy rằng cùng Hương Lam còn chưa tới bước cuối cùng, nhưng ôm hôn, Hương Lam trong lòng hắn cái kia đã là nữ nhân của hắn, Hương Lam nếu như sáng tỏ đưa ra kết thúc quan hệ giữa bọn họ, Nhiếp Thần vậy thì thôi, sẽ không dây dưa Hương Lam, Hương Lam nếu như không buông tha, Nhiếp Thần nhưng sẽ không chủ động buông tha cho Hương Lam. Ảnh Đồng, các ngươi trước tiến vào tiêu giao giới trong, ta vận dụng tạo hóa chi lực, trực tiếp đến Hương Lam nơi đó. Nhiếp Thần nói, lưu ly vũ trụ rất lớn, cái này cần tiêu hao rất nhiều tạo hóa chi lực, nhưng lúc này, Nhiếp Thần cũng quản không được nhiều như vậy. Ừm. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Vào lúc này Hương Lam đã bị Nguyễn Đại Nhân đưa đến Thần Dương Thành. Thần Dương Thành chính là Thần Dương Tông tổng bộ vị trí, Thần Dương Tông chủ ở Thần Dương Thành hoàng thành. Trong chớp mắt Phượng Ảnh Đồng các nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, tạo hóa chi tôn thú rất nhiều sức mạnh tiêu hao tạo thành tạo hóa chi môn. Xuyên qua tạo hóa chi môn Nhiếp Thần biến mất không còn tăm hơi, chừng 10 giây sau đó Nhiếp Thần thân ảnh tại một nơi khác xuất hiện, bất quá phủ cận cũng không hề Hương Lam công chúa. Nhiếp Thần vừa vặn tiêu hao tạo hóa sức mạnh, chỉ là vì tiếp cận Hương Lam công chúa, trực tiếp đến Hương Lam công chúa bên người, rất có thể thất bại. Lại một lần nữa tiêu hao đại lượng tạo hóa chi lực hình thành tạo hóa chi môn, Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều. Cái này một phương hướng, chẳng lẽ là Thần Dương Thành? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, trước đó đại trưởng lao Ám Ảnh Tôn giả truyền rất nhiều tin tức cho hắn, trong đó tự nhiên có lưu ly vũ trụ bản đồ. Hương Lam công chúa vào lúc này được Nguyễn Đại người tới Thần Dương Thành trong hoàng thành. Hả? Nhiếp Thần lại một lần nữa tiêu hao đại lượng tạo hóa chi lực tạo thành tạo hóa chi môn, nhưng hắn muốn tới gần Hương Lam công chúa, rõ ràng thất bại. Lẽ nào Hương Lam xảy ra vấn đề rồi? Nhiếp Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nếu như Hương Lam công chúa chết rồi, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tới gần Thần Dương Thành. Nhiếp Thần rất nhanh cải biến ý niệm, lúc trước mệnh lệnh chấp hành không được nữa, còn có một loại khả năng. Hương Lam công chúa đã đến đặc thù khu vực. Lấy tạo hóa chi môn mạnh mẽ, không cảm ứng được không đến được, khu này vực khẳng định không bình thường. Chương 1260, Ma Dương tôn người. Thần Dương Thành là Thần Dương Tông tổng bộ vị trí, hoàng thành rất có thể có mạnh mẽ che đậy trận pháp, nếu như Hương Lam tiến vào hoàng thành, như vậy xa như vậy tạo hóa chi môn không cảm ứng được bình thường. Nhiếp Thần đưa tin Hương Lam thất bại, nếu như Hương Lam tiến vào Thần Dương Thành hoàng thành, như vậy người rất có thể cũng không phải là mình tiến vào. Nhiếp Thần mặt tối sầm lại liên tiếp mở ra tạo hóa chi môn, tạo hóa chi tôn thú rất nhiều tạo hóa chi lực cứ như vậy tiêu hao, những sức mạnh này yêu cầu cực lớn tài nguyên năng lực khôi phục. Nếu như Nhiếp Thần không phải của cải phong phú, vẫn đúng là không cách nào xa xỉ như vậy địa chấn dùng. Thần Dương Thành hoàng thành. Tông chủ đến. Có cường giả âm thanh vang dội chính hiệu, bên trong cung điện, từng cái cường giả biểu hiện nghiêm túc, Thần Dương Tông tông chủ Ma Dương Tôn người tại Lưu Ly vũ trụ có quyền lực cực lớn, địa vị cực cao. Thần Dương Tông bên trong, Ma Dương Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, còn lại cường giả đối với Ma Dương Tôn người chỉ có nói gì nghe nấy phần. Bái kiến tông chủ vạn phúc. Bên trong cung điện mấy trăm cường giả đồng thanh nói, cái này mấy trăm cường giả trong đó có 3-40 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, mấy trăm nhất phẩm cường giả. Những cường giả này chỉ là Thần Dương Tông cường giả một phần, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chỉ có một, cái kia chính là Ma Dương Tôn người bí mật thu thập đứng đầu mỹ nữ. Những mỹ nữ này, cho dù có trong thời gian nhất định được sủng ái, cuối cùng trên căn bản không được chết tử tế. Miễn lễ đi. Ma Dương Tôn người đã đến trên bảo tọa trầm giọng nói, hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua trong điện mấy trăm cường giả. Bản tôn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Hồng Mông đạo giới, bản tôn công pháp còn kém một chút xíu có thể đột phá, hy vọng các ngươi gần nhất thu hoạch đừng cho bản tôn thất vọng. Ma Dương Tôn người trầm giọng nói. Ma Dương Tôn người con gái tốt sắc, nhưng hắn kỳ thực cũng không phải đơn thuần con gái tốt sắc, đứng đầu mỹ nữ có trợ giúp hắn tu luyện. Lần lượt lấy ra thu hoạch của các ngươi. Một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến lên vài bước, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời mấy trăm tên hay nữ xuất hiện, những mỹ nữ này xếp thành mấy hàng. Ma Dương Tôn người trong mắt buốc lên hồng quang, ánh mắt của hắn đảo qua mấy trăm tên hay nữ hừ một tiếng nói, cũng đều như nhau mặt hàng, lui ra. Cái kia một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả trong lòng thầm than lùi xuống, khác một cường giả tiến lên, hắn cũng sáng đi ra mấy trăm tên hay nữ. Còn không bằng vừa vặn một nhóm kia. Lui ra lui ra. Ma Dương Tôn người căm tức nói. Từng nhóm một mỹ nữ được lấy ra, nhưng là, để Ma Dương Tôn người rất hài lòng, một cái cũng không có. Ma Dương Tôn người cần mỹ nữ, không đơn thuần dung mạo tốt là được, dung mạo khí chất linh hồn. VV phương diện đều có yêu cầu. Nguyễn Huynh, đến phiên ngươi, trước ngươi một mực lót đáy, lần này có thể có không sai thu hoạch. Nếu như không có, tông chủ nổi giận sẽ không tốt. Một cường giả có phần nhìn có chút hả hê truyền âm. Bổn tọa lần này thu hoạch nhất định sẽ để tông chủ thỏa mãn. Nguyễn Quan Hùng truyền âm nói, hắn chính là cái kia một cái Nguyễn đại nhân. Nguyễn Quan Hùng tiến lên vài bước, Ma Dương Tôn người nhìn phía hắn, hắn biểu hiện có chút khẩn trương, nhiệm vụ không xong tốt, Ma Dương Tôn người cũng sẽ không khách khí. Đi ra. Nguyễn Quan Hùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trong không gian giới chỉ gần 200 mỹ nữ xuất hiện, Hương Lam công chúa thình lình liền ở trong đó. Tất cả đẹp nữ từng cái dung mạo đều là đứng đầu. Ma Dương Tôn người ánh mắt đảo qua, Nguyễn Quan Hùng cho tới nay biểu hiện không tốt lắm, hắn vốn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng ánh mắt của hắn rơi xuống Hương Lam công chúa trên người nhất thời không có rời đi. Tại những cô gái này trong, Hương Lam công chúa dung mạo là đứng đầu nhất, hơn nữa Hương Lam công chúa nhị phẩm viên mãn, khí chất cũng tuyệt hảo. Người là người nào? Ma Dương Tôn người giơ tay, Hương Lam công chúa nhất thời được hút tới phía trước một ít. Nguyễn Quan Hùng trong lòng kinh hỉ, quả nhiên Hương Lam công chúa được vừa ý. Về tông chủ, người gọi Hương Lam, là còn lại vũ trụ một cái đế quốc công chúa. Tông chủ, người trả là trước kia Lam Ma vũ trụ cái kia một cái diệt ma quân đoàn trưởng nhiếp thần vị hôn thê. Nguyễn Quan Hùng cung kính mà nói. Ma Dương Tôn người ánh mắt sáng lên, còn có như vậy lai lịch. Tốt, tốt. Những người còn lại thu hoạch, toàn bộ lấy ra đến. Phát hiện Hương Lam công chúa như vậy thập phần vừa ý, Ma Dương Tôn người đã không có hứng thú từ từ xem những người còn lại gặt hái được. Trong nháy mắt, đại lượng bên trong mấy ngàn mỹ nữ xuất hiện, Ma Dương Tôn người ánh mắt đảo qua, hắn còn muốn lại tìm xuất để cho mình thập phần vừa ý, nhưng là, một cái cũng không có. Nguyễn Quan Hùng lưu lại, những người còn lại lui ra. Ma Dương Tôn người nói, là, tông chủ, đăng nhập. Còn lại cường giả dồn dập lui ra, những nữ nhân kia bọn hắn cũng mang đi, Nguyễn Quan Hùng trong lòng kích động. Ma Dương Tôn người đối với làm việc bất lợi không chút lưu tình, nhưng là đối với làm việc đắc lực thuộc hạ, ban thưởng cũng thập phần không sai. Nguyễn Quan Hùng, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ngươi có thể tiến vào tàng bảo khố lĩnh một cái bạch kim cấp bảo vật. Ma Dương Tôn người nói. Nguyễn Quan Hùng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Thần Dương Tông tàng bảo khố bảo vật chia làm hắc thiết, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, hắc kim 6 cấp bậc, hắc kim cấp bảo vật chỉ có như vậy chừng 10 kiện, bạch kim cấp bảo vật đã cực kỳ tốt rồi. Đạt được một cái bạch kim cấp bảo vật, thực lực của hắn có thể tăng lên không ít. Đa tạ tông chủ. Nguyễn Quan Hùng cung kính mà nói, tông chủ, còn có một chút tình huống ta cần hướng về tông chủ ngài báo cáo, người nói một chút lời nói. Nguyễn Quan Hùng tướng Hương Lam công chúa trước đó nói cùng Ma Dương Tôn người nói rõ. Một cái tát đập chết trên trăm cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, buồn cười. Ma Dương Tôn người lắc lắc đầu, Nguyễn Quan Hùng, ngươi lẽ nào bởi vì nàng nói là sự thật. Nguyễn Quan Hùng vội vàng nói, tông chủ. Dĩ nhiên không phải, chỉ là những này để tông chủ ngài biết, có thể vì tông chủ ngài trợ trợ hứng. Ừm. Ma Dương Tôn người gật gật đầu. Làm cho nàng tỉnh lại. Nguyễn Quan Hùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức Hương Lam công chúa tỉnh lại, người vừa vặn thị sử đang bị cáo chế trạng thái. Còn không mau tham kiến tông chủ nhưng là lưu ly vũ trụ thân phận nhân vật cao quý nhất. Nguyễn Quan Hùng trầm giọng nói. Hương Lam công chúa nhìn qua Ma Dương Tôn người, trong mắt nàng cũng không có vẻ sợ hãi, người thi lễ một cái nói. Ma Dương Tôn người, ta hướng về Nguyễn Quan Hùng đã nói của ta một ít tình huống, không biết ngài có phải không hiểu rõ. Ma Dương Tôn người cười ha hả nói, là nhiếp thần một trưởng vỗ chết đến bách nửa bước trưởng không cấp cường giả sự tình. Tin tức như thế thật là kinh người, mỹ nhân, ngươi nói có kỳ quái hay không, bản tôn trưởng không Thần Dương Tông thực lực mạnh mẽ, nhưng rõ ràng chưa từng nghe nói tin tức như thế. Hương Lam công chúa cau mày nói, khả năng nhiếp thần rơi xuống lệnh cấm, cấm chỉ tin tức như thế ngoại chuyện, Ma Dương Tôn người. Ta nói nửa điểm không giả, ngươi chỉ cần phái người đến Viêm Hoàng vũ trụ, là có thể sáng tỏ điểm này. Ma Dương Tôn người tự tiếu phi tiếu nói, Viêm Hoàng vũ trụ trước đây ngược lại là rất cường đại, nhưng bây giờ tổng cộng cũng là mười mấy cái nửa bước trưởng không cấp cường giả. Cấp bậc như vậy vũ trụ, thiên địa linh khí, tài nguyên đặt tại đó, có thể xuất lợi hại cỡ nào cường giả. Mỹ nhân, ngoan ngoãn đi theo bản tôn trước đó vạn giới đế bảng liền xếp hạng hơn 800, lần này vạn giới đế bảng. Bản tôn có cực lớn tự tin tiến vào trước 500. Nhiếp thần, hắn chỉ sợ vạn giới đế bảng một bên đều dính không tới. Hương Lam công chúa trầm giọng nói, Ma Dương Tôn người, nhiếp thần thực lực nhất định mạnh mẽ hơn ngươi, hơn nữa mạnh mẽ không phải một chút. Nếu như ngươi có thể đi vào trước 500, nhiếp thần tiến vào vạn giới đế bảng trước 300 đều không có vấn đề. Ha ha ha ha. Ma Dương Tôn người cất tiếng cười to, mỹ nhân, ngươi cho rằng vạn giới đế bảng là cái gì? Vạn giới đế bảng không phải là chó và mèo cũng có thể tiến vào. Thời gian cấp bách, mỹ nhân, chúng ta hay là đi khoái hoạt đi. Cùng bản tôn song tu, đối với ngươi cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt, nói không chắc có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Chương 1261, Hương Lam công chúa kinh hỉ. Hương Lam công chúa sắc mặt trắng bệnh, người vào lúc này tự sát đều không làm nổi. Vâng! Đúng lúc này, âm thanh lớn vang lên, toàn bộ Thần Dương Tông Hoàng Thành đều chấn động chuyển động, Hoàng Thành bầu trời. Ước vạn đạo lôi điện bao trùm. Vâng. Trong nháy mắt lại là hai lần khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, Thần Dương Tông hoàng thành lần nữa chấn động, hơn nữa chấn động càng thêm kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Ma Dương Tôn người mặt tối sầm lại trong nháy mắt đã đến đại điện bên ngoài, hắn nhìn thấy giữa bầu trời ước vạn đạo lôi điện, giữa bầu trời còn có một cái màu tím lôi tháp, cái kia lôi trong tháp không ngừng dâng trào xuất cuồng bạo lôi điện, mỗi một lần dâng trào, Thần Dương Thành liền chịu đựng một lần khủng bố xung kích. Hà Phương đạo hữu, vì sao công kích ta Thần Dương Thành? Ma Dương Tôn người trầm giọng nói, hắn nói xong một cái màu đen ma nhãn xuất hiện tại giữa bầu trời, ma nhãn mở to, lực lượng cường đại phóng thích, Thần Dương Thành trận pháp phòng ngự nhất thời vững chắc rất nhiều. Bổn tọa Nhiếp Thần. Màu tím lôi tháp phía trên, Nhiếp Thần đứng thẳng, sắc mặt của hắn âm trầm, đến nơi này một bên, hắn cảm thấy Hương Lam công chúa khí tức. Tạo hóa chí tôn thú đã không có bao nhiêu sức mạnh, Nhiếp Thần không có sử dụng tạo hóa chí tôn thú rồi, hắn mới vận dụng lôi giới tháp. Phi đao tuy mạnh, nhưng như vậy công thành, lôi giới tháp càng thêm thích hợp. Lôi giới trong tháp thu tập ngàn tỷ lôi điện, những lôi điện đó từng đạo cũng không phải phổ thông lôi điện, mà ở đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhiếp Thần. Ma Dương Tôn người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa vặn bọn hắn trả thảo luận qua Nhiếp Thần sự tình, một cái Nhiếp Thần, lẽ nào chính là Hương Lam công chúa nói cái kia? Vậy có phải hay không lời ngươi nói Nhiếp Thần? Ma Dương Tôn người để Hương Lam công chúa đã đến bên cạnh nói. Hương Lam công chúa nhìn phía bầu trời, trong mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn, người vốn là đều đã tuyệt vọng, nhưng Nhiếp Thần rõ ràng lúc này xuất hiện. Nhiếp Thần! Hương Lam công chúa lớn tiếng kêu lên, đáng tiếc, thanh âm của nàng Nhiếp Thần không nghe được. Vào lúc này Nhiếp Thần cũng không nhìn thấy Hương Lam công chúa. Bất quá Nhiếp Thần cùng Băng Tôn cũng đã 100% xác định Hương Lam công chúa hay là tại cái này Thần Dương Thành trong hoàng thành. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi cái này một người phụ nữ nhường cho bản tôn đến lúc đó cho ngươi một chút chỗ tốt. Ma Dương Tôn người cất giọng nói. Nhiếp Thần trong mắt hung quang lấp lánh, Ma Dương Tôn người đúng không? Lập tức tướng bổn tọa nữ nhân giao ra đây, người thương tổn được một sợi lông, bổn tọa liền muốn ngươi đền mạng. Lớn mật cùng đồ. Trong hoàng thành không ít cường giả giận dữ hét, Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Ma Dương Tôn người ở trong mắt bọn họ mới là cường giả đứng đầu nhất. Ma Dương Tôn người cười lạnh nói, Nhiếp Thần, bản tôn hảo tâm cho ngươi chỗ tốt, ngươi không chấp nhận, cái kia nữ nhân của ngươi, bổn tọa mạnh mẽ chiếm đoạt, ngươi lại có thể thế nào? Đừng quên, bên này là bản tôn địa bàn. Cho bản tôn bắt một cái cùng đồ. Ma Dương Tôn người ra lệnh một tiếng, nhất thời Thần Dương Tông trên hoàng thành khoảng không xuất hiện chừng 300 cái cường giả. Cái này chừng 300 cái cường giả đều là nửa bước trưởng khống cấp nhân vật. Nhiếp Thần, theo Hương Lam từng nói, ngươi một cái tát là có thể đập chết trên 100 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, ngươi mấy bàn tay đập chết bọn hắn nhìn xem. Ma Dương Tôn người trào phúng mà nói, cái kia chừng 300 nửa bước trưởng khống cấp cường giả một cái tử liền bay đến bên ngoài hoàng thành, bọn hắn hình thành 3 cái mạnh mẽ trận pháp. Đi ra, phong tỏa toàn bộ Thần Dương Thành. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt chừng 100 cái cường giả xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại Thần Dương Thành bốn phía, lập tức liền phong tỏa toàn bộ Thần Dương Thành. Giết bọn hắn. Nhiếp Thần chỉ cái kia chừng 300 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, trong nháy mắt, Độc Cô Vô Địch bọn hắn chừng 100 cái cường giả ra tay rồi, bọn hắn vào lúc này nhưng là tạo thành mạnh mẽ chiến trận, trong nháy mắt, từ trong hoàng thành bay ra ngoài chừng 300 cái cường giả linh hồn phai mờ. Oeng! Oeng! Từng cái cường giả thi thể từ trên không trung rơi xuống. Bọn hắn rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra từng cái vũng hố. Thần Dương Thành trong hoàng thành, rất nhiều cường giả trợn mắt ngoác mồm, đây chính là chừng 300 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bọn hắn trả tạo thành chiến trận, nhưng là, bọn hắn rõ ràng cứ thế mà chết đi, bọn hắn đoán chừng từng cái đều không biết mình là chết như thế nào. Làm sao có khả năng? Ma Dương Tôn người cảm giác mình sắp điên rồi, Thần Dương Tông cũng là mấy trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả, lập tức rõ ràng sẽ chết rồi 300 cái. Chết rồi gần một nửa. Phá tan phòng ngự. Nhiếp Thần lạnh lùng hạ lệnh, Độc Cô Vô Địch bọn hắn hơn 100 cường giả lại một lần nữa đã phát động ra công kích, Thần Dương Thành hoàng thành phòng ngự rất cường đại, thế nhưng lập tức liền kề bên tan vỡ, dù cho không có thích ứng bên này hoàn cảnh, Độc Cô Vô Địch thực lực của bọn họ cũng cực độ khủng bố. Đạo Hữu bất giận, đạo hữu, ta đây liền đem Hương Lam công chúa trả lại cho ngươi. Ta không nhúc nhích người chút nào. Ma Dương Tôn người vội vã hét lớn, chỉ cần có một chút chần chờ, hắn đoán chừng Thần Dương Thành hoàng thành phòng ngự liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ngừng. Nhiếp Thần giơ tay, nhất thời khủng bố công kích đình chỉ, giữa bầu trời lôi điện cũng tạm thời đình chỉ nổ vang. Lập tức giao người. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Ma Dương Tôn người cắn răng nói, đạo hữu, ngươi phải bảo đảm ta nộp người, đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ không gây sự với ta, các ngươi tất cả mọi người, tuyệt đối không cho phép ra tay đối phó chúng ta Thần Dương Tông. ngươi không cùng bổn tọa nói điều kiện tư cách, 10 giây bên trong không giao người, ngươi một con đường chết. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Ma Dương Tôn người gầm nhẹ nói, đạo hưu nếu như ngươi nói như thế, quyền kia tỏa cũng chỉ có thể xin lỗi đạo hưu, bổn tọa cái này liền giết ngươi nữ nhân, chúng ta lưỡng bại câu thương. Các ngươi tất cả mọi người phát xuống thiên đạo thệ ngôn tuyệt đối không cho phép đối phó bổn tọa, đối phó thần Dương Tông, bổn tọa để lại người, bằng không, bổn tọa hiện tại liền lột Hương Lam mỹ nhân quần áo, đoạt lấy thân thể của nàng. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm, Hương Lam xem ra tạm thời cũng còn là không có chuyện gì. Nhiếp thần đã trầm mặc vài giây nói, Ma Dương Tôn người, để Hương Lam hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra, bổn tọa còn có những này thủ hạ, có thể phát thệ không giết ngươi, nhưng ngươi dám uy hiếp như vậy bổn tọa về sau tất gọi người giết ngươi, có thể hay không sống sót, xem chính ngươi bản sự. Đừng hòng lại được voi đòi tiền, lại mạo phạm, bổn tọa lập tức hạ lệnh, san bằng thần Dương Hoàng Thành. Ma Dương Tôn người trong mắt tinh quang lấp lánh, chỉ cần Nhiếp thần bọn hắn tạm thời không hợp nhau hắn, đến lúc đó hắn chạy thoát hẳn là vẫn là có thể. Tốt xấu chính mình cũng là vạn giới đế trên bảng cường giả, chẳng qua đến lúc đó nương nhờ vào vạn giới đế trên bảng nhân vật càng khủng bố hơn. Được, bản tôn theo ngươi, các ngươi phát xuống thiên đạo thệ ngôn, bản tôn để lại người. Ma Dương Tôn người nói, đúng rồi, ngươi phải bảo đảm, không gian của ngươi bảo vật bên trong không còn còn lại mạnh mẽ thủ hạ, tại lưu ly vũ trụ, cũng không có còn lại mạnh mẽ thủ hạ. Đúng rồi, chả có bằng hữu. Nhiếp thần lạnh lùng nói, bổn tọa lấy thiên đạo tuyên thể. Chỉ cần Ma Dương Tôn người hoàn hảo địa thả Hương Lam, bổn tọa, còn có bổn tọa tại lưu ly trong vũ trụ thủ hạ, bằng hữu, bất luận bây giờ còn là về sau, đều sẽ không đích thân đối phó Ma Dương Tôn người, nếu có vi trời chu đất diệt. Ma Dương Tôn người yên tâm không ít, bất quá, hắn vẫn kiên trì để Độc Cô Vô Địch bọn hắn từng cái cường giả cũng phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Nhiếp thần đạo hữu, không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên như thế mạnh, đây chỉ là một hiểu lầm, nhiếp thần đạo hữu ngươi đừng quá để ở trong lòng. Người bản tôn hiện tại liền cho ngươi. Ma Dương Tôn người nói, nếu Nhiếp thần bọn hắn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, Ma Dương Tôn người mở ra Hương Lam cấm chế, Hương Lam lập tức liền bay lên bầu trời, bay ra thần Dương thành trận pháp bao phủ khu vực. Nhiếp thần. Hương Lam công chúa nhào vào Nhiếp thần trong lồng ngực, người mừng đến phát khóc. Không sao rồi, không sao rồi. Nhiếp thần ôm Hương Lam vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng, Nhiếp thần thần thức xuyên vào Hương Lam trong cơ thể, Hương Lam cũng không có vấn đề gì. Nhiếp thần đạo hữu, làm phiền các ngươi nhanh chóng rút đi. Ma Dương Tôn người trầm giọng nói. Tuy rằng phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nhưng Nhiếp thần bọn hắn nhiều như vậy cường giả tại bên này, Ma Dương Tôn người trong lòng cũng hơi tê tê. Nhiếp thần buông ra Hương Lam âm lanh nói, như thế đối xử bổn tọa nữ nhân, bổn tọa đến rồi cũng không ngoan ngoãn giao người, ngươi cho là mình còn có thể sống. Ma Dương Tôn người lạnh lùng nói, Nhiếp thần, mà các ngươi lại là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, lẽ nào ngươi muốn vi phạm thiên đạo thệ ngôn? Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ai nói bổn tọa muốn vi phạm thiên đạo thệ ngôn? Như bổn tọa thê tử ra tay giết ngươi, giết các ngươi thần Dương Tông một ít cường giả, không vi phạm bổn tọa phát thiên đạo thệ ngôn chứ? N. Chương 1262, đánh giết Ma Dương Tôn người. Ma Dương Tôn người sửng sốt một chút cười nhạo nói, thê tử ngươi nếu là ra tay giết ta, vậy dĩ nhiên có thể, nhưng các nàng có thực lực như vậy. Tuy rằng thực lực khẳng định không bằng Nhiếp thần, nhưng cùng Nhiếp thần nữ nhân so với, Ma Dương Tôn người có lòng tin tuyệt đối. Đại viên mãn thực lực cũng không phải tốt như vậy đã tới, phá giới hạn người liền khó hơn. Ma Dương Tôn người thực lực tại phá giới hạn người trong, đó cũng không phải là lót đáy. Phu quân. Nhiếp thần để Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh còn có Băng Tôn xuất hiện, Băng Tôn cùng Hương Lam gặp mặt, biểu hiện có một tia tí ti xấu hổ. Sư phụ. Hương Lam hành lễ nói. Băng Tôn gật gật đầu, Hương Lam, không có sao chứ. Hương Lam nói, không có chuyện gì, chẳng qua nếu như sư phụ các ngươi chậm một chút lại đây. Ta liền có việc rồi, Ma Dương Tôn người khiến người ta thu thập rất nhiều nữ tử, hắn còn muốn mạnh mẽ cùng ta phát sinh quan hệ, ta cùng hắn nói rồi Nhiếp thần một ít cường giả hắn vẫn không có bỏ đi ý nghĩ. Nhiếp thần cùng Băng Tôn sắc mặt có phần âm trầm, nếu như bọn hắn trở lại chậm một lúc, chỉ sợ Hương Lam liền muốn xảy ra vấn đề. Ảnh Đồng, các ngươi ra tay, giết Ma Dương Tôn người. Giết hết thể thay Ma Dương Tôn người bắt lấy mỹ nữ cường giả, còn lại cường giả, nguyện ý thuần phục sống, bằng không đồng dạng giết chết. Nhiếp thần đằng đằng sát khí mở miệng. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu, Hương Lam công chúa các nàng là tán đồng rồi, cái kiếp nhưng là tỷ muội của mình, chính mình tỷ muội rõ ràng thiếu một chút được Ma Dương Tôn người tra đạp, trong lòng các nàng hỏa khí cũng không nhỏ. Bằng ba người các nàng muốn giết bản tôn, Nhiếp thần, ngươi đang nằm mơ. Ma Dương Tôn người cười lạnh nói. Quản tư hoánh xuất hiện trước mặt hỗn độn ma cầm, người nhẹ nhàng kích thích dây đàn, bữa tiến thanh âm dễ nghe vang lên, nghe được âm thanh, Ma Dương Tôn người đều cảm giác đầu muốn ngất. còn lại thực lực yếu một ít cường giả ngất được càng thêm lợi hại. Vâng! Vâng! Quản tư đánh ra tay, Phượng Ảnh Đồng cùng Băng Tôn đồng dạng ra tay rồi, các nàng thực lực của hai người đều cực kỳ khủng bố, nhất thời hoàng thành trận pháp kịch liệt rung động. Thần Dương Tông nửa bước trưởng khống cấp cường giả trước đó tử vong chừng 300 cái, bây giờ tại trong hoàng thành, nửa bước trưởng khống cấp cường giả không cao hơn 100. Ít như vậy cường giả, đầu chóng mặt, Thần Dương Tông hoàng thành tuyệt đối không chống đỡ được Phượng Ảnh Đồng các nàng quá lâu thời gian. Tại sao lại như vậy? Ma Dương Tôn người sắc mặt cực kỳ khó coi, từ Phượng Ảnh Đồng cùng Băng Tôn buộc phát ra công kích xem, Phượng Ảnh Đồng cùng Băng Tôn thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn, hơn nữa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma Dương Tôn người thậm chí cảm giác Phượng Ảnh Đồng cùng Băng Tôn có xung kích vạn giới đế bảng 50 vị trí đầu thực lực. Ken. Vâng. Quản tư đánh thỉnh thoảng công kích, Phượng Ảnh Đồng cùng Băng Tôn tiếp tục ra tay bạo lực phá trận, Thần Dương Thành nhiều nhất tối đa cũng liền chống đối 10 phút. Nhiếp thần đạo hữu, chuyện lúc trước là lỗi của ta bồi thường các ngươi, làm phiền ngươi để thê tử ngươi các nàng dừng tay. Ma Dương Tôn người cầu xin tha thứ. Nhiếp thần không hề bị lay động. Đùa giỡn, đều đến nơi này phân thượng. Há có thể tha cho Ma Dương Tôn người? Tông chủ, đại trận chống đỡ không được bao lâu thời gian. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trong hoàng thành, rất nhiều cường giả như trên lò lửa con kiến, bọn hắn liều mạng mà ngăn cản, nhưng chống cự quản tư đánh tiếng đàn cũng không dễ dàng. Bọn hắn thử dùng trận pháp ngăn cách ngoại giới âm thanh, nhưng âm thanh vẫn là truyền vào đến. Ma Dương Tôn người cắn răng nói, nhiếp thần đại nhân, ta nguyện ý gia nhập ngươi chỗ ở thế lực, từ nay về sau trung thành với ngươi. Nhiếp thần không nói gì. Phượng Ảnh Đồng các nàng tiếp tục ra tay. Ma Dương Tôn người rất lợi hại, nhưng Nhiếp Thần thủ hạ, so với Ma Dương Tôn người lợi hại có thật nhiều, hắn thuần phục đối với Nhiếp Thần tới nói cũng tiểu như vậy. Đáng chết. Ma Dương Tôn người trong lòng điên cuồng mắng. Nhiếp Thần, nếu như các ngươi tiếp tục công kích, chúng ta Thần Dương Tông sẽ có rất nhiều nhân quả vũ khí vận dụng, đừng trách chúng ta không khách khí. Ma Dương Tôn người giận dữ hét. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, có nhân quả vũ khí, ngươi cứ việc dùng. Còn lại cường giả có nhân quả vũ khí, cũng cứ việc dùng, bất quá sử dụng nhân quả vũ khí, hẳn phải chết. Thần Dương Tông cường giả, từ bỏ chống cự, đến lúc đó sống sót tỷ lệ lớn một chút. Nhiếp thần lời nói, nhất thời để Thần Dương Tông không ít trong mắt cường giả dị quang lấp lánh, bây giờ tình huống để cho bọn họ biết, Ma Dương Tôn người không thể cứu vãn. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức sử dụng nhân quả vũ khí công kích cái kia một cái đánh đàn nữ nhân. Ma Dương truyền âm cho Thần Dương Tông hết thảy ủng có nhân quả vũ khí cường giả. Nếu như tất cả mọi người công kích, Ma Dương Tôn người cũng không hề tự tin, chỉ công kích một cái vẫn có nhưng có thể giết quản tư hoánh, tại mau ra việc thời điểm, nhiếp thần hội kêu dừng. Lập tức, mãnh liệt nhân quả chấn động xuất hiện, Thần Dương Tông một ít cường giả sử dụng nhân quả vũ khí, có thể vận dụng nhân quả vũ khí cường giả không tới Thần Dương Tông ủng có nhân quả bảo vật cường giả 1/4. Dù cho Ma Dương Tôn người tại Thần Dương Tông là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại, trong tình huống bình thường hắn nói cái gì chính là cái đó. Bây giờ lời của hắn cũng không như vậy hữu hiệu rồi. Vận dụng nhân quả vũ khí, hầu như hẳn phải chết. Bản tiểu chết rồi chừng 300 cái cường giả, còn lại tại bên này nửa bước trưởng khống cấp cường giả chỉ có chừng 100 cái, bọn hắn gộp lại vẫn không có 100 kiện tính công kích nhân quả vũ khí, công kích không tới 1/4, muốn giết chết quản tư hoánh, quả thực chính là táng dốc. Quản tư hoánh cường đại như thế phá giới hạng người, coi như là 1000 nhân quả vũ khí đồng loạt công kích, muốn giết quản tư hoánh cũng không dễ dàng. Chừng 20 kiện nhân quả công kích bảo vật, mưa bụi. Các nàng quá mạnh mẽ. Chúng ta không thể chống lại, dừng tay đi. Ừm. Thần Dương Tông không ít cường giả trong bóng tối đưa tin trao đổi. Rất nhanh, Thần Dương Tông không ít cường giả đình chỉ xuất lực, vốn là tràn ngập nguy cơ phòng ngự đại trận lập tức hoàn toàn tan vỡ. Ảnh Đồng các ngươi đừng ra tay, các ngươi giết người tương đối ít, ta dù sao giết nhiều lắm. Băng Tôn mở miệng nói. Nói xong, Băng Tôn trong nháy mắt xông hướng Ma Dương Tôn người. Ma Dương Tôn người biết chạy trốn là không thể nào, hắn rít gào một tiếng, trong nháy mắt cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen xông hướng Băng Tôn, nếu như có thể đánh bại Băng Tôn, khống chế Băng Tôn, như vậy hắn còn có thể sống. Đóng băng. Hai người tới gần, Băng Tôn trong cơ thể khủng bố hàn khí phóng thích, đây là pháp tắc sức mạnh, Ma Dương Tôn người ngọn lửa màu đen bên ngoài lập tức xuất hiện tầng băng, ngọn lửa màu đen bị bao phủ ở bên trong. A. Ma Dương Tôn người gào thét, trong tầng băng, ngọn lửa màu đen cuồng bạo. Ma Dương Tôn người trả vận dụng còn lại vài kiện bảo vật, nhưng là, thực lực của hắn cùng Băng Tôn thực lực cách biệt rất xa, dù cho toàn lực bạo phát, dù cho sử dụng những khác bảo vật, hắn cũng không chống lại được Băng Tôn. Băng Tôn vào lúc này còn chưa sử dụng sinh mệnh mẫu xào sao chép được cường giả, bằng không giải quyết Ma Dương Tôn người càng thêm dễ dàng. Chết! Băng Tôn hừ lạnh một tiếng, một cái băng châm đâm vào ngọn lửa màu đen nơi sâu xa, ngọn lửa màu đen cực tốc địa hoàn toàn băng kết, Ma Dương Tôn người sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Làm sao có khả năng? Ma Dương Tôn người đến chết đều có chút không dám tin tưởng, Nhiếp Thần là phá giới hạng người, nắm giữ hơn vạn giới đế bảng thực lực thì cũng thôi đi, Nhiếp Thần nữ nhân làm sao cũng mạnh như vậy. Ma Dương Tôn người còn không biết, Nhiếp Thần bọn hắn vào lúc này còn không phải toàn thịnh trạng thái, bằng không Nhiếp Thần thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh. Phượng Ảnh Đồng, Băng Tôn, các nàng cũng rất có thể tiến vào vạn giới đế bảng trước 10. Quản Tư Hoành trước 10 không dám nói, tiến vào vạn giới đế bảng 20 vị trí đầu vấn đề không lớn. Chương 1263, tỷ muội tương xứng. Thần Dương thành phong tỏa, một phần cường giả bị giết, phần lớn cường giả gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, phát hạ thiên đạo thệ ngôn thuần phục Nhiếp Thần. Kế tiếp thời gian một năm, Thần Dương thành bên này tiếp tục phong tỏa. Nhiếp Thần truyền ra mệnh lệnh. Hắn và Phượng Ảnh Đồng thực lực của bọn họ, Độc Cô Vô Địch sự tồn tại của bọn họ, Nhiếp Thần hiện tại cũng không muốn tiết lộ ra ngoài, miễn cho vạn giới đế bảng tranh cướp trước đó, thực côn ám Enter Zone nhóm cường giả còn sẽ có động tác. Là, bệ hạ. Mới thuần phục Nhiếp Thần không ít cường giả đồng thanh nói, Độc Cô Vô Địch bọn hắn từng cái vào lúc này cũng đã tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp Thần, nhanh tới dùng cơm rồi. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Nhiếp Thần đã đến Phượng Ảnh Đồng các nàng vị trí, các nàng chúng nữ đã mở lò đi ra một bàn mỹ thực, là các nàng tự mình làm. Thương quá. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Ảnh Đồng, Tư Hoánh, tài nấu nướng của các ngươi xem ra lại có tiến bộ a. Tình Vũ, cũng không phải biết ngươi lại có rất không tệ chủ nghệ. Ta đâu này? Hương Lam công chúa yếu ớt mà nói. Nhiếp Thần ho nhẹ nói, cũng thích vẫn được, về sau cố gắng nhiều hơn. Tám đạo món ăn Phượng Ảnh Đồng các nàng một người làm hai đạo, trong đó hai đạo vừa nhìn chính là Hương Lam công chúa làm. Người đoán chừng trước đây xưa nay liền chưa từng làm, tuy rằng chọn đọc không ít thẻ ngọc tư liệu, nhưng chủ nghệ thông hiểu đạo lý, đó cũng là cần phải chuyên cần luyện tập. Đều ngồi, ăn cơm, cái này lưu ly vũ trụ nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ lắm. Nhiếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng các nàng đều ngồi xuống, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh phân biệt ngồi ở Nhiếp Thần hai bên, Băng Tôn cùng Hương Lam công chúa sát bên. Băng Tôn cùng Hương Lam công chúa vào lúc này đều vẫn còn có chút nhăn nhó. Hương Lam, ngươi lần này làm sao gặp phải nguy hiểm? Nhiếp Thần nói. Hương Lam công chúa đem chính mình đoạn thời gian gần đây trải qua nói rồi, Nhiếp Thần bọn hắn đều lau một vệt mồ hôi, nếu như bọn hắn không phải vừa vặn tới trước Lưu Ly vũ trụ, cái kia Băng Tôn chắc chắn sẽ không có cảm ứng, Nhiếp Thần bọn hắn cũng không khả năng đúng lúc địa chạy tới cứu Hương Lam công chúa. Phượng Ảnh Đồng nhìn ngó Băng Tôn, lại hơi liếc nhìn Hương Lam nói, "Hương Lam, chính mình một người ra ngoài hành động vẫn tương đối nguy hiểm, về sau còn là đừng đơn độc hành động. Sư phụ ngươi cảm ứng được ngươi có chuyện." Phu quân vận dụng thật nhiều lần tạo hóa chi lực mới chạy tới Thần Dương thành bên này. Quản Tư Hoánh khẽ cười nói, Hương Lam, bổ sung những kia tiêu hao tạo hóa chi lực nhưng yêu cầu lượng lớn tài nguyên, như trước đó Tử Kinh Đế quốc, chỉ sợ 1 tỷ năm thu nhập cũng bổ sung không được. To lớn như vậy tiêu hao, Hương Lam, phu quân cũng sẽ không cho ngươi chạy mất, ngươi chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hương Lam công chúa dư quang nhìn sư phụ mình một mắt, người có phần ngượng ngùng nói, lấy thân báo đáp liền lấy thân báo đáp, bất quá phụ thân trước đó đã nói. Yêu cầu vẫn năm. Băng Tôn có phần cảm kích nhìn Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh một mắt, người biết các nàng nói như vậy là vì làm cho nàng cùng Hương Lam công chúa thiếu chút lúng túng. Hương Lam, chúng ta cần muốn đi vào Hồng Mông đạo giới, chỗ kia ngươi không tiện tiến vào, ngươi tiểu tiến vào Hồng Mông thiên ngoại thiên tu luyện đi. Băng Tôn nói, ở bên trong ngươi tăng lên tốc độ nhanh nhiều, Nghĩa Hương Lăng các nàng bây giờ đều ở bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhiếp Thần nói, Hương Lam, Tình Vũ nói không sai. Ngươi tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tốt hơn. Bất quá tạm thời ngược lại không cần tiến vào, chúng ta trước tiên ở Lưu Ly Vũ Trụ bên này khắp nơi đi dạo, ngươi tuy rằng mới đến Lưu Ly Vũ Trụ, nhưng chắc hẳn không có hảo hảo chơi đùa. Ừm. Hương Lam công chúa gật đầu. Quản Tư Hoánh nhìn ngó Băng Tôn cùng Hương Lam công chúa cười nói, Tình Vũ, Hương Lam, ta có một ý kiến, các ngươi về sau sẽ không lấy thầy trò xưng hô, lấy tỷ muội tương xứng đi, các ngươi nhìn đi tới cũng không như là thầy trò, như là một đôi hoa tỷ muội. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Tư Hoánh cái này một ý kiến được, Hương Lam, ngươi gọi tiếng Tinh Vũ tỷ tỷ. Hương Lam nhìn phía Băng Tôn, ngươi có một chút chần chờ. Hương Lam muội muội. Băng Tôn trước gọi nói, Tinh Vũ tỷ tỷ. Hương Lam công chúa yếu ớt chính hiệu, người cảm giác là lạ, kêu nhiều năm như vậy sư phụ, rõ ràng về sau gọi tỷ tỷ, hơn nữa hai người trả cùng một người đàn ông. Các ngươi tỷ muội tương xứng rất tốt. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Hương Lam công chúa trợn nhìn Nhiếp Thần một mắt. Về sau còn không phải tiện nghi Nhiếp Thần. Đảo mắt thời gian trôi qua mấy tháng, Nhiếp Thần bọn hắn xoay chuyển Lưu Ly vũ trụ không ít địa phương, ngoại trừ không tới bước cuối cùng, Hương Lam công chúa tiện nghi được Nhiếp Thần chiếm không ít. Thời gian nửa năm, lại là tại xa lạ vũ trụ không có người quen, Hương Lam công chúa, băng tôn lẫn nhau trong lúc đó tỉ tỉ muội muội cũng gọi là được tự nhiên rất nhiều. Nhiếp thần, các ngươi tiến vào Hồng Mông đạo giới, cẩn trọng một chút. Hương Lam nói, rất nhanh Hương Lam liền muốn đi vào Hồng Mông thiên ngoại thiên, sau đó không tốn thời gian dài thời gian, nhiếp thần bọn hắn phải tiến vào Hồng Mông đạo giới rồi. Ừm, nhiếp thần bọn hắn gật đầu, từ lưu ly vũ trụ bên này cũng có thể tiến vào Hồng Mông đạo giới. Mấy phút sau đó Hương Lam thân ảnh biến mất không gặp, người đi đến Hồng Mông thiên ngoại thiên. Cái này nhiếp thần bọn hắn làm yên tâm, tinh thần các đã thống nhất toàn bộ Hồng Mông thiên ngoại thiên. Cho dù còn có cá biệt cường giả không có gia nhập tinh thần các, tuyệt đối không có lá gan cùng tinh thần các đối nghịch. Chỉ có một tháng thời gian liền muốn đi vào Hồng Mông đạo giới rồi. Phượng Ảnh Đồng nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như tiến vào cường giả không phải rất nhiều, tư bánh đều có khả năng tiến vào vạn giới đế bảng trước 10. Tuy rằng không biết trước vài tên có những gì dạng đặc thù chỗ tốt, thế nhưng vạn giới đế bảng trước 10 lấy được chỗ tốt khẳng định cũng sẽ không thiếu. Quản tư hoành nói, cho dù không có lợi, vạn giới đế bảng danh vọng, cũng đáng ra rất nhiều cường giả tranh cướp, mấy triệu vũ trụ phần lớn đều sẽ quan tâm vạn giới đế bảng, vô số cường giả biết kính ngưỡng, này bản thân sẽ có rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Băng Tôn nói, nhiếp thần, nhân tộc trước kia nhân hoàng hoàng phủ dương 90 triệu năm trước đó phi thăng, hạ giang hầu trước đây xếp hạng chỉ là 25 tên, hắn tiến vào trước 10 đoán chừng không thể. Ngươi là nhân tộc cường giả, đến lúc đó có thể thành vi nhân hoàng, có thể đạt được vô số nhân tộc cường giả tín ngưỡng, có những này, độ kiếp phi thăng tỷ lệ sẽ tăng lên. Nhiếp thần khẽ cười nói, thực lực của các ngươi xếp hạng cao, đến lúc đó đồng dạng sẽ có rất cường đại tín ngưỡng sức mạnh. Hả? Đúng lúc này, nhiếp thần cảm giác được trong cơ thể đã nhận chủ Hồng Mông đạo lệnh có phần tỏa nhiệt, nhiếp thần thần thức xuyên vào Hồng Mông đạo lệnh. Nhất thời một giọng già nua vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Hết thể muốn tiến vào Hồng Mông đạo giới cường giả chú ý, lần này vạn giới đế bảng mới tăng thêm một cái đặc thù chỗ tốt, chủng tộc quyền trận chiến. Vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10 cường giả có thể đạt được chủng tộc quyền trận chiến, chủng tộc quyền trận chiến có thể để cho người nắm giữ đối mặt đồng tộc cường giả thực lực càng mạnh hơn, đồng thời có thể chúc phúc cho đồng tộc cường giả, chúc phúc bao quát tăng lên đối phương độ kiếp trở thành người trưởng khống tỷ lệ. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, lại có chỗ tốt như vậy. Còn một tháng nữa thời gian mới tiến vào Hồng Mông đạo giới, đại lượng vũ trụ đoán chừng nhấc lên gió tanh mưa máu, rất nhiều nguyên bản nhưng có thể không đánh tính tiến vào Hồng Mông đạo giới cường giả lần này nói không chắc cũng sẽ tiến vào. Một ít lao cổ hủ đoán chừng đều sẽ nhô ra, lần này cạnh tranh áp lực không nhỏ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như một chủng tộc có bao nhiêu tên cường giả tiến vào trước 10 lâu này. Nhiếp thần thử một đạo tin tức truyền đến Hồng Mông đạo lệnh bên trong. Chương 1264, chủng tộc quyền trượng. Cái kia thanh âm giả nua lại một lần nữa vang lên ở nhiếp thần trong đầu, cùng một chủng tộc, nếu có nhiều tên cường giả tiến vào trước 10, chủng tộc quyền trượng đều hữu hiệu quả, mặt khác có thể mang chủng tộc quyền trượng dung hợp, có thể hình thành càng cường đại hơn chủng tộc quyền trượng, hiệu quả càng cao hơn, dù cho đối mặt chủng tộc khác cường giả cũng sẽ có áp chế hiệu quả. Đa tạ giải thích. Nhiếp thần trả lời một câu, bất quá hắn lại không có được đáp lại. Phu quân, các ngươi nhận được sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh. Băng Tôn các nàng vào lúc này đều nhận được tin tức, tiêu giao giới trong, độc cô vô địch bọn hắn cũng nhận được tin tức. Nhiếp thần gật gật đầu, nhận được. Quản tư hoánh nghi ngờ nói, chỉ có một tháng thời gian rồi, làm sao thêm chỗ tốt như vậy, không phải là thực côn bọn hắn đang dở trò quỷ chứ. Tiến vào bên trong cường giả nếu như càng nhiều, bọn hắn là có thể càng tốt hơn địa mượn lực đối phó chúng ta. Nhiếp thần lắc lắc đầu, sẽ không, thực côn bọn hắn sẽ không biết chúng ta thực lực hôm nay, bọn hắn không có cần thiết động can qua lớn như vậy. Hơn nữa để Hồng Mông đạo giới đạo linh phát ra tin tức như thế, thực côn bọn hắn chỉ sợ không có như vậy tư cách, chủ nhân của bọn họ nếu như thức tỉnh còn tạm được. Băng Tôn nói, chủng tộc quyền trượng vật như vậy đi ra, còn lại chỗ tốt vẫn có, lần này tranh cướp hội kịch liệt rất nhiều. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó cho rằng Băng Tôn cùng Phượng Ảnh Đồng hai người bọn họ ổn tiến trước 10, bây giờ nhiếp thần không dám đánh bao phiếu, một ít lao quái vật, nếu như không muốn phi thăng, bản đến tín ngưỡng lực vật như vậy cũng không cần rồi. Danh tiếng bọn hắn cũng không cần, bọn hắn lười tranh giành vạn giới đế bảng. Nhưng bây giờ chủng tộc quyền trượng đi ra, bọn hắn rất có thể không lại trở mặc. Chủng tộc quyền trượng nếu như được đồng tộc còn lại cường giả đạt được, bị áp chế cũng sẽ không thoải mái, đặc đừng thực lực của bản thân chính mình nếu như càng mạnh hơn, cái kia bị áp chế thì càng không thoải mái. Đạo Linh đột nhiên phát ra tin tức như thế, không biết lần này tiến vào Hồng Mông đạo giới sẽ có hay không có biến cố. Quản tư hoánh nói, chúng ta đến thời điểm phải cẩn thận hơn. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn mang đi ra 100 cường giả, Hồng Mông thiên ngoại thiên bên trong còn có huấn luyện ra 1,900 cường giả, đây là hắn sức lực. Những cường giả này bản liền là cao thủ của cao thủ, huấn luyện sau càng mạnh hơn. Mục lão, phiền phức ngài thông báo một chút lão tổ tông, ta có việc cực kỳ trọng yếu phải nói cho lão tổ tông. Khoảng cách lưu ly vũ trụ rất xa, một cái cực lớn trong vũ trụ, một ông già cùng kính mà nói chuyện, cái này một ông già là một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực thủ lĩnh, một cái thế lực cũng có mấy vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Trước mặt lão giả là một cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, phảng phất một cái hóa thạch. Vài giây đi qua, lão giả mới mở hai mắt ra chậm rãi nói, gia chủ, nếu như không phải hết sức khẩn cấp sự tình, cái kia liền không nên quấy rầy thái gia. Mục lão, là thập phần khẩn cấp sự tình, phiền phức mục già rồi. Ừm. Mục lão xác định sự tình thật sự thập phần khẩn cấp, hắn mới gật gật đầu truyền âm ra ngoài. Sau nửa canh giờ, một cái nhìn qua 20-30 tuổi thanh niên từ trong hang động đi ra, cái này một người thanh niên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bế quan thời gian tương đối dài, thực lực của hắn lại có một chút tăng trưởng. Đã đến hắn như vậy cảnh giới, một chút tăng trưởng đều thật đáng mừng. Thái gia, Mục lão cung kính mà nói. Lão tổ tông. Tới cái kia một ông già quỳ xuống hành lễ, hắn là một phương này thế lực thủ lĩnh, thế nhưng tại thanh niên này trước mặt, hắn chỉ là một cái văn bối, hơn nữa là thực lực thấp rất nhiều văn bối. Nếu có những khác cường giả thấy cảnh này nhất định sẽ rất khiếp sợ, cái này một ông già gọi họ Minh Khôn, hắn là họ Minh gia tộc thập phần anh Minh gia chủ một trong, hơn nữa hắn vẫn là vạn giới đế trên bảng cường giả, vạn giới đế trên bảng, hắn xếp hạng hơn 30 vị. Vị này một đại nhân vật, rõ ràng quỳ cái kia một cái người trẻ tuổi. Tiểu Khôn, lúc nào ngươi rõ ràng qua tới quấy rầy? Thanh niên khẽ nói, họ Minh Khôn cũng là đã sống vô số ước năm cường giả, nhưng này hội bị kêu là Tiểu Khôn, trên mặt hắn không có bất kỳ bất mãn biểu hiện. Về lao tổ tông lời nói, hết thể dung hợp Hồng Mông đạo lệnh cường giả nhận được Hồng Mông đạo linh tin tức, hội có chủng tộc quyền trượng xuất hiện. Họ Minh Khôn tưởng tường tế tế nói rồi, chủng tộc quyền trượng, cái này nhưng là đồ tốt ta, vật này chúng ta họ Minh gia tộc muốn toàn lực tranh thủ. Thanh niên trong mắt tinh quang lấp lánh nói, lao tổ tông, ta cũng nghĩ như vậy. Thanh niên nói, chuẩn bị một ít Hồng Mông đạo lệnh, tỉnh lại gia tộc còn lại ngủ say một ít lao gia hỏa, có hoạt kiền. Chủng tộc quyền trượng, chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ chỉ sợ còn không được, còn phải có không ít mạnh mẽ giúp đỡ, bổn tọa đến lúc đó cũng không muốn bị vây công giết chết. Là, lao tổ tông, hết thể vũ trụ, hết thể dung hợp Hồng Mông đạo lệnh cường giả đều chiếm được tin tức, tự nhiên cực tốc địa, phần lớn trong vũ trụ, phần lớn cường giả đều biết tình huống này. Từng cái lao cổ hủ tỉnh lại. Có lao cổ hủ, gia tộc bị diệt một nửa khả năng cũng sẽ không thức tỉnh. Hồng Mông đạo lệnh số lượng là có hạn, vì tranh giành Hồng Mông đạo lệnh, đại lượng vũ trụ gió tanh mưa máu, tử vong rất nhiều cường giả. Lưu ly vũ trụ cũng vẫn tính bình tĩnh. Lưu ly vũ trụ chỉ là đại hình vũ trụ, không phải siêu cấp vũ trụ, càng không phải là cấp chí tôn vũ trụ khác, như thế thực lực khủng bố lao cổ hủ, trên căn bản đều là tại siêu cấp trong vũ trụ, tại chí tôn trong vũ trụ. Như thế vũ trụ năng lực cung cấp bọn hắn tu luyện tài nguyên. Gió tanh mưa máu a. Nhiếp thần khẽ thở dài, lưu ly vũ trụ bên này tin tức so sánh linh thông, nhiếp thần đã nhận được những khác một ít vũ trụ tin tức, rất nhiều vũ trụ không ít cường giả đỉnh cao chiến đấu, thực lực y hệt như, tử vong rất nhiều rất nhiều. Phu quân, chúng ta tiến vào Hồng Mông đạo giới, cũng không thiếu được giết chóc. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, chủng tộc quyền trượng mê hoặc quá lớn, trước kia nhân hoàng, đó chỉ là tôn xưng. Có tín ngưỡng phía trên chỗ tốt, nhưng đừng chỗ tốt không có, bây giờ chủng tộc quyền trượng xuất hiện, đã nhận được chủng tộc quyền trượng, liền đặt vững một trong tộc vô thượng địa vị. Cho dù là phi thăng cường giả, đối với nắm có chủng tộc quyền trượng cường giả, cũng phải khách khí đối xử. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, đến lúc đó mới bắt đầu, chúng ta vẫn là ít xuất hiện làm việc đi, trước hết để cho thế lực khác đi đánh cho vỡ đầu chảy máu. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn cũng là tính toán như vậy. Nếu như vừa bắt đầu liền bày ra cực mạnh thực lực, chỉ sợ từng cái thế lực, từng cái cường giả trước tiên liên hợp lại giết hắn. Thời gian một tháng đảo mắt đã trôi qua rồi. Canh giờ đã đến. Nhiếp thần nói, bọn hắn đều cảm thấy trong cơ thể Hồng Mông đạo lệnh trở nên ấm áp, chừng 10 giây sau đó không gian rung động, nhiếp thần thân ảnh biến mất không gặp. Phượng Ảnh Đồng các nàng tại nhiếp thần không gian bảo vật trong, các nàng cũng có Hồng Mông đạo lệnh, tự nhiên theo nhiếp thần đồng loạt biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không có Hồng Mông đạo lệnh, cũng sẽ tiến vào Hồng Mông đạo giới. Thế nhưng sau khi tiến vào ngay lập tức sẽ được Hồng Mông đạo giới quy tắc diệt sát. Thật xa. Gần 10 phút đi qua, nhiếp thần còn đang tiến hành không gian truyền tống. Bất quá vào lúc này, hắn rốt cuộc nhìn thấy phía trước xuất hiện một chút tia sáng. Hồng Mông đạo giới, lập tức đến đạt. N. Chương 1265, khủng bố quy tắc. Không gian rung động, nhiếp thần thân ảnh bỗng xuất hiện tại một mảnh khu vực hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là tảng đá hạt cát, cỏ đều không nhìn thấy một cái. Bên này thiên địa quy tắc hạn chế càng nhỏ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác được thực lực của mình so với tại Hồng Mông Thiên Ngoại Tại còn cường đại hơn một chút nhỏ. Thiên địa quy tắc hạn chế nhỏ, đối với nhiếp thần như vậy thập phần cường giả đứng đầu có lợi, thực lực của bọn họ có thể càng mạnh hơn. Nếu như thực lực vốn cũng không có mạnh như vậy, tại nguyên lai thế giới cũng không đạt tới quy tắc cực hạn, cái kia tại bên này liền vẫn chỉ là thì ra là thực lực. Phu quân, bên này quả nhiên không cần thích ứng hoàn cảnh. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, Hồng Mông đạo giới thật là chỗ đặc thù, nơi này không là bình thường vũ trụ, không cách nào thời gian dài chờ, nhưng 10 vạn 8 vạn năm vẫn là có thể. Hồng Mông đạo giới nắm giữ Hồng Mông đạo lệnh, có thể thuận tiện địa đi vào, cũng có thể thuận tiện rời đi, hơn nữa không cần thích ứng hoàn cảnh. Bất kỳ vũ trụ cường giả tiến vào, đều là mình trạng thái tốt nhất. Ừm, như yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên thích ứng hoàn cảnh, sẽ không có nhiều như vậy cường giả vào được. Hồng Mông đạo giới đạo linh muốn thu thập được rất nhiều năng lượng khó khăn. Nhiếp thần nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Ảnh Đồng quản tư Thánh Băng Tôn đều đến bên ngoài. Độc Cô Vô Địch bọn hắn, một phần tại Nhiếp thần không gian bảo vật trong, một phần tại Phượng Ảnh Đồng không gian của các nàng bảo vật trong, nếu như có ngoại ý muốn tách ra, Phượng Ảnh Đồng các nàng còn có giúp đỡ. Phu quân, chúng ta vị trí chỉ sợ là kém nhất hắc thiết khu. Quản tư Thánh nói, Hồng Mông đạo giới có khu vực khác nhau, phía ngoài xa nhất hắc thiết khu. Sau đó, Đồng Thao khu, Bạch Ngân khu, Hoàng Kim khu, phía sau cùng là Hồng Mông khu. Vạn giới đế bảng tranh cấp là ở Hồng Mông khu tiến hành, cho nên, nhất định phải tiến vào Hồng Mông khu, mới có tham gia vạn giới đế bảng tư cách. Phổ thông cường giả, cho dù đã nhận được vận may địa đã nhận được Hồng Mông đạo lệnh tiến vào Hồng Mông đạo giới, cũng rất khó tiến vào Hồng Mông khu. Đương nhiên, nếu có cường giả đứng đầu mang theo, vậy hay là có thể, cũng có một chút cường giả dạy đồ đệ, mang gia tộc vãn bối đi vào va chạm xã hội. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hoàn cảnh như vậy, hẳn là kém nhất hắc thiết khu. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, không phải nói cảm ứng được thực lực mạnh yếu, thông qua thực lực mạnh yếu tiến hành phân phối sao? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là trực tiếp phân phối tại Hồng Mông khu mới đúng, sẽ có hay không có vấn đề? Nhiếp thần lắc lắc đầu, ta đoán chừng là các ngươi, còn có Độc Cô Vô Địch bọn hắn rất nhiều cường giả tại tiêu giao giới trong, tiêu giao giới ngăn cách năng lực lại mạnh mẽ. Hồng Mông đạo giới cũng không rõ ràng ta tiêu giao giới bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ, lại phân biệt dạng gì tu vi, cho nên trực tiếp đã đến hắc thiết khu. Cũng không có cái gì quan hệ, chúng ta đi qua là được rồi, vạn giới đế bảng tranh cướp kéo dài ngàn năm, không nhất thời vội vã hồi lâu. Ừm. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chúng ta vẫn là tiến vào ngươi bảo vật trong không gian đi, ngươi cũng thay đổi dáng dấp hành động, trước tiên đừng gây phiền toái. Cũng tốt. Nhiếp thần chuẩn bị tướng Phượng Ảnh Đồng các nàng thu được tiêu giao giới trong, đúng lúc này, nơi xa mấy vệt sáng cực tốc địa vào tới. Quang mang chớp đi, mấy cái loại người cường giả xuất hiện tại khoảng cách Nhiếp thần bọn hắn chỗ không xa. Các anh em, chúng ta vận khí không tệ à, mới vừa gia nhập Hồng Mông đạo giới, rõ ràng lại đụng phải như vậy cực phẩm nhân loại mỹ nhân, hơn nữa ba cái, ha ha. Trong đó một cái cười như điên nói, mấy người bọn hắn cường giả ánh mắt làm cản nhìn qua Phượng Ảnh Đồng các nàng. Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh. Băng Tôn thực lực mạnh mẽ, dung mạo của các nàng khí chất đều là đứng đầu, đối với rất nhiều nam tính người tu luyện sức hấp dẫn rất lớn. Một cái ta muốn rồi. Vậy ta phải cái này. Mặt khác cường giả cũng xuồng xã tứ phía mở miệng, bọn hắn căn bản cũng không có tướng Nhiếp thần bốn người bọn họ để vào trong mắt, thực lực của bọn họ tại nửa bước trưởng không cấp cường giả bên trong vẫn tính lợi hại. Nếu như tại Đồng Thao khu, bọn hắn có thể sẽ có một chút kiên kỵ, nhưng bên này là Hắc Thiết khu. Nửa bước trưởng không cấp cường giả đã rơi vào Hắc Thiết khu. Trên căn bản đều là thực lực làm phổ thông, hơn nữa trên nhân số mặt bọn hắn chiếm ưu. Nhiếp thần bọn hắn thu lại khí tức, nhìn xem cũng không phải nhân vật rất mạnh mẽ. Hắc Vũ tộc. Nhiếp thần nói. Các ngươi Hắc Vũ tộc, dám chọc chúng nhân tộc cường giả. Cầm đầu cái kia một cường giả khinh thường nói, trước đây cũng không dám, nhưng bây giờ, nhân hoàng Hoàng Phủ Dương đã phi thăng, nhân tộc bây giờ căn bản cũng không có nhân hoàng, nhân tộc gặp phải áp lực không nhỏ, chả dám trêu chọc chúng ta Hắc Vũ tộc. Ngoan ngoan bó tay chịu trói. Miễn cho bại đại gia mấy cái hứng thú, bằng không đại gia mấy cái quá thô bạo, các nàng mềm mại thân thể nhưng không chịu nổi, ha ha. Mấy cái khác cường giả cũng xuồng xã tứ phía cười lớn. Phúc! Nhiếp thần ra tay rồi, trong nháy mắt, hắn phi đao xuyên qua cái này mấy cường giả đầu, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khó tin, nhiếp thần rõ ràng nắm giữ dây giết thực lực của bọn họ. Nhưng lúc này hối hận, chậm. Chúc mừng nhiếp thần đạo hữu, chém giết 5 tên nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bọn hắn tích phân là số 0. Nhiếp thần đạo hữu ngươi thu hoạch 5 điểm tích phân. Thanh âm giản mùa vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần hơi nhướng mày, giết người được tích phân. Tiền bối, chuyện gì thế này? Nhiếp thần đưa tin đến Hồng Mông đạo lệnh. Tích phân 1, mới có thể đi vào đồng thao khu, tích phân 10, mới có thể đi vào bạch ngân khu, tích phân 100, mới có thể đi vào hoàng kim khu, tích phân 1000 có thể tiến vào hồng mông khu, tích phân 10000, đồng thời tiến vào vạn giới đế bảng trước 10, mới có thể có đến chủng tộc quyền trượng. Nhiếp Thần sắc mặt đen kịt lại, đây là muốn làm đại sự. Hồng mông đạo linh, chỉ sợ phải có lớn đột phá, hắn đây là muốn điên cuồng thu thập rất nhiều năng lượng, tại hồng mông đạo giới, lợi hại cường giả tử vong, hồng mông đạo linh là có thể hấp thu đến lượng lớn năng lượng. Tiền bối, nếu như những khác cường giả có tích phân, giết đối phương, là không phải có thể đạt được đối phương hết thể tích phân. Nhiếp Thần nói, đạt được 8 thành, lấy chỉnh. Lui ra hồng mông đạo giới, có cần hay không tích phân? Bất mãn 1 năm, 1000 tích phân, thường nhiều 1 năm có thể giảm ít một chút tích phân, chờ đủ thời gian ngàn năm không cần bất kỳ tích phân liền có thể rời đi. Nhiếp Thần lại hỏi dò, đạo linh không lại có bất kỳ hồi phục. Phu quân, làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi tựa hồ có chút không đúng. Phượng Ảnh Đồng nói. Giết mấy cái kẻ ác, Nhiếp Thần cũng không về phần như vậy mới đúng. Nhiếp Thần tướng tình huống nói rồi, Phượng Ảnh Đồng các nàng sắc mặt đều có chút khó coi, đây là làm cho tiến vào trong này cường giả lẫn nhau giết chóc ca. Trước tiên hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến vào, lại có thêm điều kiện như vậy, bộ này đường rất sâu. Phu quân, phải cẩn thận hồng mông đạo giới đạo linh. Quản tư bánh truyền âm nói. Biết. Nhiếp Thần nhíu mày. Tích phân 1000 mới có thể đi vào hồng mông khu, nếu như là giết phổ thông không có tích phân nửa bước trưởng không cấp cường giả, vậy cần giết 1000 cái, hắn và Phượng Ảnh Đồng các nàng 3 cái liền cần 4000, thêm vào độc cô vô địch bọn hắn, yêu cầu 10 vạn trở lên tích phân. Cái này cực kỳ khủng bố. Tinh thần các còn có 1.900 cường giả tiến vào, nếu như bọn hắn tất cả mọi người tiến vào hồng mông khu, được chém giết 2 triệu không có tích phân phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả. Cho dù đến lúc đó còn lại cường giả rất nhiều có tích phân, giết chết một người có thể đạt được không ít tích phân, Nhiếp Thần bọn hắn chỗ có người tiến vào hồng mông khu, làm sao cũng cần giết chết hết mấy vạn cường giả mới được. Cái kia từng cái nhưng cũng là nửa bước trưởng không cấp cường giả, không phải nhân vật bình thường, Viêm Hoàng vũ trụ trước đó cũng là mười mấy cái nửa bước trưởng không cấp cường giả. Chương 1266, điên cuồng bắt người. Phu quân, Vĩnh Hằng tôn giả bọn họ có phải hay không liên lạc không được? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần gật đầu, ừm. Bọn hắn hẳn không phải là rất nhiều cường giả tại một cường giả không gian bảo vật bên trong tiến vào, lấy thực lực của bọn họ, xuất hiện không thể nào là hắc thiết khu. Đoán chừng một phần bạch ngân khu, một bộ phận khác đã đến hoàng kim khu. Trực tiếp hồng mông khu, hồng mông đạo linh không hội hảo tâm như vậy. Phu quân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào giết không ít cường giả tiến vào hồng mông khu hay sao? Quản tư bánh cao mày nói. Đối với chém giết rất nhiều cường giả thu được tích phân sau đó tiến vào hồng mông khu, quản tư bánh là có chút bài xích. Người không muốn theo liền giết người. Nhiếp Thần cho mày, Hồng Mông Đạo Linh đã có quy định như thế, chỉ sợ điều kiện không thỏa mãn, bọn hắn muốn rời đi Hồng Mông Đạo Giới cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản cũng không khả năng. Như thế liền cần phải ở chỗ này mặt thời gian ngàn năm. Hơn nữa khẳng định có những khác cường giả đạt được chủng tộc quyền trượng, nếu có căm thù nhân tộc cường giả đạt được chủng tộc quyền trượng, cái kia đừng nói bọn hắn, coi như là cả nhân tộc đều sẽ có nguy cơ lớn lao. Chúng ta giết, thế nhưng không giết bừa. Đối với phẩm hạnh cũng không tệ lắm cường giả, chúng ta hấp thu khiến hắn gia nhập chúng ta Viêm Hoàng Đế Thành, đối với phẩm có được hay không cường giả, chúng ta cũng không khách khí, giết, trừ ác dương thiện. Nhiếp Thần trầm giọng nói, tư hoánh, lúc này chúng ta không thể quá mềm lòng, bằng không rất có thể có to lớn nguy nan. Quản tư hoánh nói, phu quân, nếu như ngươi vậy biện pháp, ta không có ý kiến, tội ác cường giả, giết chết liền giết chết. Quản tư hoánh hơi có chút mềm lòng, nhưng nàng cũng sẽ không thiện tâm tràn lan. Nhiếp Thần gật gật đầu, cái kia cứ làm như vậy đi. Đi ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, độc cô vô địch bọn hắn chừng 100 cái cường giả xuất hiện tại bên ngoài. Độc cô vô địch, các ngươi tất cả mọi người hướng về phương hướng khác nhau đi tới, đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, bắt lại các ngươi hết thảy đụng phải cường giả, sau 10 ngày trở về nơi này. Là, các chủ. Độc cô vô địch bọn hắn chừng 100 cái cường giả lập tức tứ tán mà đi, bọn họ đều là đơn độc hành động, lấy thực lực của bọn họ, tại đây hắc thiết khu khó mà xuất hiện nguy hiểm. Phu quân, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, chờ xem, sau 10 ngày chúng ta liền có bận rộn rồi, chúng ta phải phân biệt những kia bắt được cường giả, nên để cho bọn họ thần phục để cho bọn họ thần phục, đáng giết giết. 10 ngày đi qua rất nhanh. Độc cô vô địch bọn hắn tất cả mọi người quay trở về, bọn hắn không có bất kỳ người nào có chuyện, bị thương đều không có. Nhiếp Thần chọn lựa ra những cường giả này, từng cái nhưng cũng là nhân vật đứng đầu, dù cho đụng tới những khác nhân vật đứng đầu, bọn hắn bảo mệnh cũng không khó. Hơn nữa, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ, đụng tới phiền phức, chẳng mấy chốc sẽ có phủ cận còn lại cường giả đuổi tới hỗ trợ. Để cho các ngươi bắt được cường giả đi ra. Nhiếp thần nói. Độc cô vô địch bọn hắn vào lúc này tại tiêu giao giới trong, nghe được nhiếp thần mệnh lệnh, bọn hắn để hết thảy bắt được cường giả toàn bộ xuất hiện. Thực lực chênh lệch rất lớn dưới tình huống, độc cô vô địch bọn hắn bắt người rất dễ dàng, thời gian 10 ngày, bọn hắn bình quân từng cái đều bắt được mấy chục người, phần lớn thời giờ kỳ thực đều dùng ở tìm người mặt trên. Trừng trăm cái cường giả, tổng cộng bắt được mấy ngàn cường giả, cái này mấy ngàn cường giả, 95% trở lên đều là nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Mau thả bản tôn là nộ sư lâu đài người. Mau thả lão tử là hạt tộc người. Mấy ngàn cường giả đi ra, nhất thời rất nhiều cường giả nhao nhao ồn ào. Nhiếp thần khẽ nói, trong vòng 5 giây còn tại xảo, giết. Là. Độc cô vô địch bọn hắn cùng kêu lên cung kính mà nói. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, độc cô vô địch bọn hắn khủng bố bọn hắn biết một ít, bọn hắn lẽ nào đều là nhiếp thần thủ hạ. 5 giây tất cả cường giả đều yên lặng. Rất tốt. Nhiếp thần cười nhạt nói, bổn tọa Nhiếp Hồng, tinh thần các chủ, mời mọi người lại đây, tin tưởng mọi người biết là nguyên nhân gì. Rất nhiều cường giả biến sắc mặt, thông đạo tích phân sự tình, bọn hắn đều đã biết. Giết các ngươi, bổn tọa ngay lập tức sẽ đạt được mấy ngàn tích phân, bất quá bổn tọa thiện tâm, các ngươi đồng dạng thiện tâm, bổn tọa không muốn giết rồi, muốn chiêu mộ các ngươi gia nhập tinh thần các, gia nhập tinh thần các, mọi người chính là mình người, tự nhiên không cần chết. Rất nhiều cường giả mặt tối xâm lại. Trong đó một cái cường giả chắp tay nói, Nhiếp Hồng các chủ, tại hạ cũng là thế lực cường đại người, gia nhập tinh thần các, không quá thích hợp chứ. Nhiếp thần cười nhạt nói, ngươi chỗ ở thế lực, có bao nhiêu người mạnh mẽ? 50.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Cường giả kiêng ngạo nghễ nói, nhiều như vậy nửa bước trưởng khống cấp cường giả, rất nhiều. Độc cô vô địch, nói cho bọn họ biết, chúng ta tinh thần các có bao nhiêu nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Nhiếp thần nói, độc cô vô địch cung kính mà nói, là, các chủ. Nói tới chỗ này, độc cô vô địch nhìn phía cái kia một cường giả, nhất thời ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiêu ngạo. Như đế hoàng đang nhìn phổ thông dân chúng. Chỉ là 50.000, cùng chúng ta tinh thần các cường giả con số so với, không đáng nhắc tới. Chúng ta tinh thần các, nắm giữ 300 vài trăm ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Độc cô vô địch thô bạo mà nói. Mấy ngàn người trong, một cường giả kinh hô, là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tinh thần các. Ta nhớ ra rồi, cùng Hồng Mông Chí Tôn giới trưởng bối trao đổi thời điểm đạt được một cái tin, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên được tinh thần các thống nhất, tinh thần các chủ chính là Nhiếp Hồng. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt nói, cái kia một cái ngôi sao các, chính là bổn tọa sáng lập tinh thần các. Bọn hắn chừng 100 người, chỉ là chọn lựa ra tiến vào trong này cường giả một phần nhỏ, các ngươi nguyện ý thuần phục, hiện tại liền quỳ xuống, phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Bổn tọa không có thể bảo đảm các ngươi phát thiên đạo thệ ngôn sau có thể sống sót, đến lúc đó bổn tọa còn phải điều tra thêm các ngươi phẩm hạnh. Không gia nhập tinh thần các, liền biến thành phẩm tọa tích phân. Độc cô vô địch bọn hắn từng cái cường giả trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Từng cái cường giả quỳ xuống mở miệng. Bọn hắn rất nhiều bản tôn cũng không phải là loài người hình thái, nhưng lúc này đều là nhân loại bộ dáng. Độc cô vô địch bọn hắn đã sớm để cho bọn họ biến thành nhân loại dáng dấp. Gần 10 phút đi qua, mấy ngàn cường giả toàn bộ quỳ xuống phát thệ thuần phục rồi. Độc cô vô địch, các ngươi tiếp tục chào còn lại cường giả lại đây. Nhiếp thần nói là. Độc cô vô địch bọn hắn lại một lần nữa xuất phát, nhiếp thần bọn hắn bận việc lên. Chủ yếu là quản tư doánh bận việc, quản tư doánh vận dụng hỗn độn ma cầm có thể dễ dàng thôi miên không ít cường giả, có thể để cho bọn hắn đàng hoàng trả lời một vài vấn đề. Nói thí dụ như có hay không giết bừa đại lượng nhân loại cường giả, nói thí dụ như có hay không cường kiên gì gì đó. Thời gian một tháng, nhiếp thần bọn hắn đo lường kết thúc, 500 đến cường giả được chọn đi ra, cái này 500 đến cường giả đều là tội ác ngập trời khốn nạn. Độc cô vô địch bọn hắn lại trở về rồi, mang về càng nhiều hơn một chút cường giả. Tư doánh. Ngươi phải tiếp tục cực khổ rồi. Nhiếp thần nói. Quản tư doánh khẽ mỉm cười. Phu quân, tuy rằng cực khổ rồi một điểm, thế nhưng giá trị a, tinh thần các mới gia nhập không ít cường giả. Hơn nữa những kia tội ác ngập trời khốn nạn được lựa đi ra, giết bọn hắn, cũng là làm việc thiện tích đức. Ừm. Nhiếp thần gật đầu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 năm, nhiếp thần 1 năm đổi mấy chỗ địa phương. Thời gian 3 năm, độc cô vô địch bọn hắn bắt được đại khái 150.000 cường giả. Được chọn đi ra ngoài cường giả, đại khái 20.000. Chương 1267, khắp nơi tranh cướp. Phu quân, chúng ta là tiếp tục tại Hắc Thiết khu, vẫn là đi tới càng sâu khu vực. Phượng Ảnh Đồng nói. Tại Hắc Thiết khu, nhiếp thần bọn hắn còn có thể mở rộng không ít, đương nhiên, cũng không phải có thể không ngừng nghỉ địa mở rộng, như Nhiếp Thần bọn hắn điên cuồng như vậy mở rộng thế lực còn có. Mở rộng đạt đến hơn chục ngàn nửa bước trưởng không cấp cường giả thế lực không phải một cái hai người, nhiều thế lực, thậm chí đã có chừng 30 vạn nửa bước trưởng không cấp cường giả. Vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10 cường giả tại Hắc Thiết khu đều có cường giả đang điên cuồng mở rộng, thu nạp nửa bước trưởng không cấp cường giả cũng không dưới 10 vạn. Nhiếp Thần nhíu mày, nếu như tiếp tục tại Hắc Thiết khu, để Tiêu Giao giới bên trong đã thuần phục cường giả cùng Độc Cô Vô Địch bọn hắn đồng loạt hành động, vậy hẳn là có thể nuốt cũng không ít thế lực cường đại, có thể nhanh chóng lớn mạnh, đến lúc đó bọn hắn trở thành Hắc Thiết khu bá chủ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bọn họ tại bên này phát triển thời điểm, thế lực khác tại Đồng Thao khu, Bạch Ngân khu, Hoàng Kim khu, thậm chí Hồng Mông khu đều đang nhanh chóng địa phát triển. Nếu như khu khác, được thế lực khác đạt được bá chủ cấp địa vị, cái kia muốn lại phát triển liền cực độ khó khăn. Vạn giới đế bảng tranh cướp, không chỉ thực lực tranh cướp cũng là thế lực tranh cướp, không có thế lực cường đại phối hợp, đơn thuần chỉ có thế lực mạnh mẽ, rất có thể bị kịch. Lưu Thanh Đế mang mười mấy cường giả, mang mới gia nhập chúng ta tinh thần các 13 vạn cường giả tại Hắc Thiết khu toàn lực phát triển, mục tiêu đạt được Hắc Thiết khu bá chủ cấp địa vị, chúng ta, Độc Cô Vô Địch các loại chừng 20 cái cường giả, trực tiếp đi tới Hồng Mông khu. Nhiếp Thần trầm giọng nói, lựa đi ra cường giả có 20.000, bọn hắn trong đó một ít đã chiếm được tích phân, giết bọn hắn, Nhiếp Thần đoán chừng phải đến 50.000 tích phân không có vấn đề. Đầy đủ 50 cường giả tiến vào Hồng Mông khu. Ừm. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Phúc. Phúc. Được chọn đi ra ngoài cường giả từng cái bị xử tử, Nhiếp Thần rất nhanh đến mức đã đến 1.000 tích phân, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng ra tay, cũng không lâu lắm, các nàng đồng dạng tích phân qua ngàn. Độc Cô Vô Địch, còn lại cường giả dồn dập ra tay, cuối cùng, Nhiếp Thần bọn hắn tích phân qua ngàn cường giả đạt đến hơn 60 cái. Tích phân qua ngàn, bọn hắn đã có thể tiến vào Hồng Mông khu. Đương nhiên, tiến vào còn lại khu thu được càng nhiều hơn tích phân cũng là không có vấn đề, từ cấp thấp khu vực đến cao cấp khu vực có hạn chế, nếu như là đã đến cao cấp khu vực cường giả, từ cao cấp khu vực đến cấp thấp khu vực không thành vấn đề, Hồng Mông đạo giới ước gì cao cấp khu vực cường giả đến cấp thấp khu vực giết càng nhiều người. Thanh đế, bọn hắn chừng 40 người tạm thời về ngươi chỉ huy, tận lực mở rộng, nếu như có vấn đề gì, khiến người ta đi tới Hồng Mông khu thông báo bổn tọa. Nhiếp Thần nói là... Thanh đế cung kính mà nói. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn làm mau rời đi rồi. Thanh đế là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên chỉ đứng sau Độc Cô Vô Địch cường giả. Hắn sáng lập Thiên Vương Điện thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Chuyện này giao cho Thanh đế, lại có thêm mười mấy nhân vật mạnh mẽ phụ trợ. Mới gia nhập cường giả cũng hơn chục ngàn rồi. Nhiếp Thần vẫn tương đối yên tâm. Như đụng tới vấn đề, Thanh đế cũng có thể phái người cầu viện. Nhiếp Thần bọn hắn vẫn là có thể từ Hồng Mông khu chạy tới. Đương nhiên, điều này cần một ít thời gian. Đây cũng là Đồng Thao khu sao? Tốt rõ ràng khác biệt. Tiêu Giao giới bên trong quản tư hành nói. Băng Tôn mỉm cười nói, Hồng Mông đạo giới, năm khu khác biệt đều là rất lớn, Bạch Ngân khu hoàn cảnh liền so được với Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên rồi, Hoàng Kim khu, Hồng Mông khu hoàn cảnh so với Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên còn tốt hơn. Hồng Mông đạo giới là gần nhất Hồng Mông Chí Tôn giới thế giới, đáng tiếc chỗ này cũng không thể lâu dài địa tu luyện. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hay là không phải là không thể lâu dài tu luyện, mà là Hồng Mông đạo giới đạo linh không cho phép. Chúng ta không ở Đồng Thao khu bên này dừng lại lâu, trực tiếp đi tới Hồng Mông khu. Nhiếp Thần truyền âm nói, phu quân chào mấy cường giả, chúng ta hỏi ý kiến hỏi một chút Đồng Thao trong vùng tình thế. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, được. Lấy Nhiếp Thần thực lực, dễ dàng địa hắn đã bắt trên đường đụng phải mấy cường giả, bọn hắn đều bị quản tư đánh thôi miên. Phu quân, ngươi sở liệu không giả Đồng Thao khu bên này cũng có không ít thế lực đang điên cuồng mở rộng. Vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10 cường giả cho ở thế lực, chủng tộc mạnh mẽ, kết thúc bế quan lão quái vật thế lực vân vân, lợi hại nhất thế lực, trưởng khống nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã vượt qua 10 vạn. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, bọn hắn lợi hại, còn lại lợi hại cường giả cũng rất nhiều a. Đồng Thao khu cường giả thực lực tổng hợp có thể so với Hắc Thiết khu cao không ít, Đồng Thao khu phát triển 10 vạn cường giả không thể so với Hắc Thiết khu phát triển 300.000 cường giả dễ dàng. Bạch Ngân khu, Hoàng Kim khu, bỏ ra tốt vài ngày thời gian, Nhiếp Thần đã đến Hoàng Kim khu. Hoàng Kim khu cường giả con số bây giờ ít hơn nhiều, nhưng có thể đến Hoàng Kim khu, vậy cũng là người rất lợi hại vận. Bạch Ngân khu, Hoàng Kim khu, bây giờ cũng rất nhiều thế lực đang điên cuồng mở rộng, rất nhiều thế lực đã bá chiếm từng cái địa bàn. Tinh thần các tại Bạch Bạc khu, tại Hoàng Kim khu, đồng dạng đã có không nhỏ địa bàn. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Trong, Vĩnh Hằng Tôn giả nhưng là mang theo 1.900 đến nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến vào Hồng Mông đạo giới, trong đó 900 đến đã đến Bạch Ngân khu, còn có một khoảng 1.000 cái cường giả trực tiếp tiến vào Hoàng Kim khu. Vĩnh Hằng Tôn giả cũng tiến vào Hoàng Kim khu, hắn mang theo tinh thần các cái kia chừng 1000 cái cường giả hành động, đã thu nạp gần 10000 cái cường giả. Bất quá Vĩnh Hằng Tôn giả vào lúc này gặp phải áp lực cũng không nhỏ. Tinh thần các chiếm cứ địa bàn, bây giờ đã cùng một cái khác thế lực cường đại chiếm cứ địa bàn tiếp xúc, lẫn nhau đã từng có xung đột. Làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng Tôn giả đi tới đi lui, sắc mặt của hắn thập phần nghiêm nghị. 10 ngày trước, cái kia một cái thế lực thủ lĩnh đưa ra cùng Vĩnh Hằng Tôn giả đối chiến, Vĩnh Hằng Tôn giả chỉ có thể đồng ý, nhưng là Vĩnh Hằng Tôn giả đoán chừng thực lực của mình hơi kém đối phương, nếu như đối chiến thất bại, tinh thần các tại Hoàng Kim khu địa bàn, danh vọng đều sẽ bị hao tổn. Vĩnh Hằng huynh, Tu La tộc cường giả lại tới đây rồi. Vĩnh Hằng Tôn giả nơi này tiến vào một cường giả. Vĩnh Hằng Tôn giả chau mày, Ngô huynh, ngươi nói thật, nếu như ta cùng đế Tu La đối chiến, tỷ lệ thắng làm sao? Tiến vào cái kia một cường giả trần chờ một chút nói, Vĩnh Hằng huynh, đế Tu La là Tu La tộc lợi hại nhất cường giả, chiến đấu của hắn ta cũng từng chứng kiến, Vĩnh Hằng huynh nếu như ngươi cùng hắn đối chiến, chỉ sợ phần thắng không tới 3 thành. Vĩnh Hằng huynh, đế Tu La không muốn sống chung hòa bình. Vĩnh Hằng Tôn giả cười khổ nói, ngươi nói xem, nếu như đế Tu La nguyện ý sống chung hòa bình, như thế nào lại lần lượt bức bách? Đế Tu La là muốn tóm thâu chúng ta tinh thần các tại Hoàng Kim sức mạnh của vực, như thế Tu La tộc tại Hoàng Kim vực thực lực lập tức tăng mạnh. Nếu như các chủ bọn hắn tại là tốt rồi. Họ Ngô cường giả nói. Đúng đấy. Vĩnh Hằng Tôn giả nói. Đúng lúc này, nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt vang lên ở Vĩnh Hằng Tôn giả trong đầu. Vĩnh Hằng, bổn tọa đã tại rồi. Ngươi có thể đáp ứng đế Tu La, hắn muốn chiến, bọn hắn liền chiến. Vĩnh Hằng Tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn không nhìn thấy nhiếp thần, nhưng lúc này khom lưng cung kính mà truyền âm nói, là, các chủ. N. Chương 1268, hai lá bại địch. Đế Tôn, Vĩnh Hằng Tôn giả đồng ý. Đế Tu La trước mặt một cường giả cung kính mà nói. Đế Tu La ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng ý. Vĩnh Hằng Tôn giả từ đâu tới tự tin có thể thắng bản tôn. Đế Tôn, hẳn là bọn hắn không tốt lại kéo dài xuống, ai cũng biết tinh thần các thực lực không bằng chúng ta Tu La tộc. Đế Tu La nhẹ nhàng gật đầu, nếu bọn hắn đồng ý, lập tức chuẩn bị, để càng nhiều hơn cường giả quan sát đến bản tôn cùng vĩnh viễn khổ tôn giả chiến đấu. Là, Đế Tôn. Rất nhanh, Tu La tộc rất nhiều cường giả tụ tập, tinh thần các rất nhiều cường giả đồng dạng tụ tập, song phương nửa bước trưởng khống cấp cường giả con số đều hơn vạn. Nơi này là Hoàng Kim Khu, bên này cường giả, từng cái thực lực đều rất cường đại. 20-30 ngàn cường giả, tản mát ra khí tức dung chuyển trời đất. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, là ai cho ngươi lá gan, dám cùng bản tôn đối chiến? Ha ha! Đế Tu La thô bạo mà cười to nói, Tu La tộc rất nhiều cường giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nếu như tóm thâu tinh thần các cường giả, như vậy Tu La tộc tại Hoàng Kim Khu thực lực có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Tinh thần các bên này, sĩ khí có phần sa sút. Vĩnh Hằng Tôn giả khẽ nói, Đế Tu La, chúng ta tinh thần các cường giả cùng ngươi đối chiến, chúng ta thắng, các ngươi Tu La tộc tất cả cường giả toàn bộ quy thuận ta tinh thần các, bao quát ngươi. Dám, liền chiến, không dám, các ngươi cũng ngay. Nói đến phần sau, Vĩnh Hằng Tôn giả không chút nào yếu thế mà nhìn Đế Tu La. Đế Tu La híp mắt lại, Vĩnh Hằng Tôn giả thanh âm không lớn, nhưng trong lời nói thô bạo cũng không yếu à. Muốn dùng cái này, bước bản tôn lùi bước. Đế Tu La thầm nghĩ trong lòng. Vĩnh Hằng Tôn giả, hắn tin tưởng là tuyệt đối không thắng được của mình. Vĩnh Hằng Tôn giả khinh bị nói, Đế Tu La, làm sao, không dám sao. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta tinh thần các nhập vào các ngươi Tu La tộc. Nếu như không dám, về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hiện tại cũng ngay. Đế Tu La cười lạnh nói, Vĩnh Hằng Tôn giả, ngươi ở đâu ra sức lực cùng bản tôn đánh một trận. Vĩnh Hằng Tôn giả khe nói, ai nói chúng ta tinh thần các xuất chiến nhất định là ta. Chúng ta tinh thần các, thực lực cao hơn ta hữu hảo một ít. Đế Tôn, Vĩnh Hằng Tôn giả tất nhiên là phô trương thanh thế, cho dù tinh thần các còn có lợi hại cường giả, thời gian ngắn như vậy cũng chưa chắc tại bên này. Đế Tôn, Vĩnh Hằng Tôn giả đây là tại đánh cược. Hắn biết nếu như không cá cược chính mình phải thua, bọn hắn đánh cược chúng ta lui bước. Đế Tu La bên người cường giả truyền âm. Đế Tu La suy tư, Vĩnh Hằng Tôn giả như thế lớn tiếng, nếu như hắn không cá cược, nếu như thay đổi tiền đặt cược, vậy cũng là kinh hãi. Nếu như ứng chiến, có nguy hiểm tương đối. Đương nhiên, nếu như Vĩnh Hằng Tôn giả thật chỉ là phô trương thanh thế, cái kia thắng liền kiếm bộ rồi. Đế Tu La, dám hay là không dám, ngươi nói một câu, nếu như không dám, bản tôn trở lại còn có chuyện, lười cùng ngươi ở nơi này mãi kỳ. Vĩnh Hằng Tôn giả cười lạnh nói. Đế Tu La hít sâu một hơi trầm giọng nói, Vĩnh Viễn Hằng đạo hưu đã có như vậy hứng thú, bản tôn ha có thể bại Vĩnh Viễn Hằng đạo hưu hứng thú. Được, chúng ta một trận chiến, người thắng ăn sạch. Vĩnh Hằng Tôn giả khẽ cười nói, rất tốt. Tinh thần các tất cả mọi người nghe lệnh, cung nên các chủ. Vĩnh Hằng Tôn giả nói xong không người xuống, cung nên các chủ pháp giá. Cung nên các chủ pháp giá. Tinh thần các hơn một vạn cường giả cùng nói, tiếng nói rơi, tại Vĩnh Hằng Tôn giả phía trước, nhiếp thần. Nói chính xác là nhiếp hồng thân ảnh xuất hiện, nhiếp thần vào lúc này cũng không phải dùng hình dạng của mình. Miễn lễ. Nhiếp thần khẽ nói. Đế Tu La sầm mặt lại, tinh thần các chủ rõ ràng thật sự xuất hiện, chính là không biết tinh thần các chủ thực lực làm sao. Đế Tu La đối với thực lực bản thân vẫn tương đối có lòng tin. Đế Tu La, đến à, ngươi có thể tận tình ra tay, có thể thương tổn được bổn tọa một sợi lông, coi như ngươi thắng. Nhiếp thần bay đến trên bầu trời khe nói, hắn chắp hai tay sau lưng, biểu hiện ngạo nghễ. Tu La chạm. Đế Tu La không nói tiếng nào, hắn trực tiếp ra tay, một thanh loan đao trong nháy mắt chém về phía nhiếp thần. Một thanh này loan đao tuy rằng không là tiên thiên hồng mông trí bảo, nhưng cũng là trí bảo cấp thứ khác. Cùng nhiếp thần trước đó lấy được cái kia một cái lôi giới tháp so với cũng không kém bao nhiêu. Vâng. Loan đao chém trúng nhiếp thần, Đế Tu La cong trong đao sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát. Chỉ là Đế Tu La biến sắc mặt, hắn cảm giác được sức mạnh cũng không hề đánh trúng. A, tiếp tục đi. Nhiếp thần cười nhạt nói, Đế Tu La thực lực muốn thắng hắn, cái kia là căn bản là không có khả năng sự tình. Đế Tu La thực lực so với Vĩnh Hằng Tôn giả thực lực mạnh, nhưng cùng thanh đế so với đoán chừng đều kém một chút. Cùng Độc Cô Vô Địch so với thực lực kém được càng nhiều. Trước đó Thanh Đế, Độc Cô Vô Địch, Vĩnh Hằng Tôn giả liên thủ, cũng hoàn toàn không làm gì được Nhiếp Thần, Nhiếp Thần phi đao dễ dàng xuyên qua thân thể của bọn họ. Giết. Đế Tu La trong lòng rít gào, hắn các loại tuyệt chiêu đều hướng về Nhiếp Thần bắt chuyện, Nhiếp Thần đứng ở nơi đó động cũng không có động một cái, nhưng là, Đế Tu La công kích hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. 3 phút, bởi vì lần lượt toàn lực ra tay, Đế Tu La đã thở hổn hển. Nhưng Nhiếp Thần trả là phong khinh vân đạm rằng, "Dốc. Đế Tu La, đủ rồi sao, nếu không để cho ta thử xem." Nhiếp Thần khẽ cười nói. Đế Tu La ngừng lại, hắn sắc mặt rất khó nhìn, vốn cho là mình thực lực rất cường đại, xung kích vạn giới đế bảng trước 10 đều có hy vọng, kết quả Nhiếp Thần mặc hắn công kích, hắn rõ ràng đều không đả thương được Nhiếp Thần. "Được." Đế Tu La cắn răng nói, nếu như Nhiếp Thần chỉ là phòng ngự mạnh, công kích rất kém cỏi, Đế Tu La trong lòng chả sẽ an ủi không ít. Có cường giả công kích phòng ngự cách biệt rất lớn. Nhiếp Thần giơ tay, trên mặt đất, một cọng cỏ bị hắn bắt đầu hút, Nhiếp Thần nhẹ nhàng tháo xuống một mảnh cây cỏ, ở đây cường giả đều có thể xác định, đây chỉ là một mảnh phổ thông cây cỏ. Đi. Nhiếp Thần phất tay, một mảnh kia cây cỏ bay ra ngoài, trong nháy mắt, cây cỏ phá tan rồi Đế Tu La phòng ngự tiến vào Đế Tu La trong cơ thể. Đế Tu La choáng váng, rất nhiều Tu La tộc cường giả cũng choáng váng, Đế Tu La phòng ngự nhưng cũng là rất cường đại, nhưng là cư nhiên bị một mảnh cây cỏ dễ dàng địa phá tan rồi phòng ngự. Đế Tu La, phục sao? Nhiếp Thần khẽ nói. Đế Tu La thần thức quét lướt trong đầu một mảnh kia cây cỏ, vậy nó mẹ xác xác thực thực liền chỉ là một mảnh cây cỏ. Vĩnh Hằng Tôn giả biểu hiện càng thêm cung kính mà một chút, tinh thần các rất nhiều cường giả kính nể mà nhìn Nhiếp Thần, đối với Nhiếp Thần một cái các chủ, bọn hắn trước đây trong lòng cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, Nhiếp Thần ở trong lòng bọn hắn hầu như liền là vô địch hình tượng. Khủng bố phòng ngự, khủng bố công kích. Phục. Đế Tu La cay đắng mà nói. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự, Đế Tu La biết mình cùng Nhiếp Thần đều có chênh lệch thật lớn, chênh lệch này lớn đến khiến hắn tuyệt vọng. Ta Đế Tu La lấy thiên đạo, lấy linh hồn tuyên thể. Đế Tu La rất nhanh quỳ xuống phát hạ thiên đạo thệ ngôn, hắn cũng không phải đơn giản gia nhập tinh thần các, mà là phát thệ thuần phục Nhiếp Thần rồi. Đế Tu La rõ ràng, hắn phát thệ thuần phục, về sau năng lực cẩn thận mà sống sót, bằng không Tu La tộc rất nhiều cường giả Nhiếp Thần nếu như hoài nghi hắn, hắn nói không chắc lúc nào liền ngửa rồi. Rất tốt, bổn tọa tiếp thu ngươi thuần phục. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Hy vọng Tu La tộc còn lại cường giả, Tu La tộc thu nạp cường giả đều có ngươi giác ngộ. Đế Tu La đứng lên, hắn ánh mắt bén nhọn quét về Tu La tộc rất nhiều cường giả, còn có thu nạp lên càng rất mạnh hơn người. Lấy các chủ thực lực, năng lực các chủ thuần phục, đó là mọi người vinh hạnh, phát thệ thuần phục đi. Đế Tu La trầm giọng nói. Hơn một vạn cường giả không có ai phản đối. Cũng không có ai chạy trốn, Nhiếp Thần một mảnh cây gọi là có thể miểu sát Đế Tu La, bọn hắn chỉ có một loại lựa chọn. Gần 10 phút đi qua, Tu La tộc hơn một vạn cường giả toàn bộ phát thệ thuần phục. Tinh thần các hơn một vạn cường giả, đồng dạng phát thệ thuần phục. Các chủ, chúng ta tinh thần các tại Hoàng Kim vực trưởng khống cường giả, bây giờ có thể xếp tới đệ tam. Vĩnh Hằng Tôn giả nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, dù cho tóm thâu Tu La tộc những cường giả này, cũng vẫn là có hai cái thế lực tại Hoàng Kim vực cường giả so với tinh thần các nhiều. Hồng Ngông đạo giới, hôm nay là cao thủ như mây. Chương 1269, Băng Tôn ra tay. Vĩnh Hằng Tôn giả, giới thiệu một chút hoàng kim khu xếp hạng trước mấy cái thế lực. Nhiếp thần nói, nhiếp thần bọn hắn đã đến một cái bên trong cung điện, nhiếp thần ngồi ở chủ vị, vĩnh hằng tôn giả ngồi ở bên trái người thứ nhất, đế tu la ngồi ở bên phải người thứ nhất. Là, các chủ. Vĩnh hằng tôn giả cặn kẽ nói, hoàng kim khu, xếp hạng thứ nhất thế lực là Chí Tôn Điện, nó là vạn giới đế bảng bây giờ xếp hạng thứ nhất cường giả có thế lực, lấy tư cách vạn giới đế bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, Tử Thiên Lò nắm giữ kinh người danh vọng, hắn sáng lập Chí Tôn Điện, dễ dàng là có thể hấp dẫn đến lượng lớn cường giả gia nhập. Tinh thần các bây giờ tại hoàng kim khu, nửa bước trưởng khống cấp cường giả 2 vạn 5 ngàn khoảng trường, Chí Tôn Điện đã có được 40 ngàn đến nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Xếp hạng thứ hai thế lực là Hồng Hoang Giáo, Hồng Hoang Giáo giáo chủ Thông Thiên Ma Long, bây giờ vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 4, Hồng Hoang Giáo còn có vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, hơn nữa Lao giáo chủ, năm đó ở vạn giới đế trên bảng đã từng xếp hạng thứ nhất, bây giờ Hồng Hoang Giáo Lao giáo chủ cũng tiến vào trong này. Hồng Hoang Giáo bây giờ tại Hoàng Kim Khu, nắm giữ chừng 3 vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, không sánh được Chí Tôn Điện, nhưng so với hiện nay cường giả con số đến thứ 3 tinh thần các vẫn là nhiều hơn 5.000 người. Xếp hạng thứ 4 thế lực, máy móc đế quốc quốc chủ, vạn giới đế bảng bây giờ xếp hạng thứ 2, là cực kỳ biến thái nhân vật, bây giờ máy móc đế quốc tại Hoàng Kim Khu, nắm giữ 24,000 khoảng chừng nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cũng là so với tinh thần các thiếu một chút nhỏ. Chư quân ai có thể nói cho bản tôn, cái này tinh thần các lai lịch gì, tinh thần các chủ là người nào? Máy móc đế quốc trong địa bàn, một người cao lớn người máy mở miệng, tiếng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Cái này một cường giả cũng không phải máy móc đế quốc quốc chủ, nhưng cũng là máy móc đế quốc cường giả đứng đầu, vạn giới đế bảng xếp hạng trước 30 cường giả. Hắc Diễm đại nhân, tinh thần các chủ gọi Nhiếp Hồng, đến từ chính Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Hắn dùng so sánh thời gian ngắn ngủi, thống nhất Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Có người trả lời. Càng nhiều hơn tin tức đâu này. Không có ai trả lời nữa, đối với Nhiếp Hồng tin tức, rất nhiều cường giả biết còn không nhiều, như máy móc đế quốc, lúc trước đối thủ vẫn là Chí Tôn Điện, Hồng Hoang Giáo, sau đó chính là phía sau mấy cái thế lực. Chiếm đoạt Tu La tộc sức mạnh trước đây, tinh thần các được quan tâm, còn so ra kém Tu La tộc. Lập tức tra. Chí Tôn Điện, Hồng Hoang Giáo cường giả cũng rất nhanh đến mức đã đến tin tức chú ý tới tinh thần các, trước đó bọn hắn không có cần thiết chú ý tinh thần các, bây giờ nhất định phải chú ý. Khi này chút thế lực mạnh mẽ toàn lực tra, rất nhiều thứ vẫn là có thể tra được. Dù sao Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tiến vào trong này cường giả có không ít, bọn hắn biết không ít, bắt được bọn hắn, tiểu khả năng từ trong miệng của bọn họ biết không thiếu tin tức. Ngắn ngủi thời gian thống nhất Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Đạt được tạo hóa Chí Tôn Thú. Đánh bại Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Chí Tôn Liên Thủ. Nữ nhân Băng Tôn, nắm giữ biến dị sinh mệnh mẫu xảo, thực lực khủng bố. Tinh thần các nắm giữ 300 vài trăm ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Một cái toàn lực tra, không ít cường giả chấn kinh rồi, tinh thần các dĩ nhiên có được như thế lớn lai lịch, dĩ nhiên nắm giữ 300 vài trăm ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Chí Tôn Điện, Hồng Hoang Giáo, có nửa bước trưởng khống cấp cường giả rất nhiều, nhưng cũng không có 300 vài trăm ngàn a. Phổ thông vũ trụ, một cái vũ trụ cũng chỉ có mười mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, 300 vài trăm ngàn, cái này cần trưởng khống 30 mấy vạn cái phổ thông vũ trụ. Cấp Chí Tôn vũ trụ, 10 vạn trở lên nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, tuyệt đối là cường đại nhất cấp Chí Tôn vũ trụ, thống nhất như vậy vũ trụ, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, như vậy vũ trụ chủ nhân, quyền thế ngập trời. Cũng còn tốt Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cùng ngoại giới ngăn cách. Đúng đấy. Nếu như không ngăn cách, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên vài trăm ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến vào trong này làm bình thường, 1 triệu cũng không phải là không có khả năng. Chí Tôn Điện, Hồng Hoang Giáo các loại không ít thế lực cường giả nghị luận, một ít dự định công kích tinh thần các thế lực vội vã tắt ý nghĩ. Nhiếp thần ra tay nhưng là ung dung đánh bại Đế Tu La, hơn nữa căn cứ tư liệu, nhiếp thần thực lực chả còn mạnh hơn nhiều, Băng Tôn, Độc Cô Vô Địch các loại đều chả không hề lộ diện. Các chủ, Chí Tôn Điện, Hồng Hoang Giáo đều có cường giả tới bái phỏng. Vĩnh Hằng Tôn giả nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, mời bọn họ vào đi. Tinh thần các phát huy, hắn thể hiện ra đến tăng cường thực lực, nhiếp thần biết tuyệt đối sẽ có hàng đầu thế lực cường giả tới bái phỏng. Rất nhanh, 4 người tiến vào Nhiếp thần chỗ ở đại điện. 4 người này, 2 nam 2 nữ, Chí Tôn Điện cùng Hồng Hoang Giáo, tới đều là 1 nam 1 nữ, cái này 4 cái cường giả đều là phá giới hạng người. Bái kiến Nhiếp các chủ. 4 người hành lễ nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, 4 vị có lễ, không biết 4 vị đến ta tinh thần các, vì chuyện gì. 4 người ngồi xuống, trong đó một cái nam tử mỉm cười nói, Nhiếp các chủ. Tại hạ Chí Tôn Điện thiếu điện chủ, tinh thần các thực lực tăng lên rất nhiều, tại hạ cùng với phu nhân, lại đây vì nhiếp các chủ hạ. Một chàng trai khác nói, nhiếp các chủ, hai chúng ta là Hồng Hoang giáo thập nhị Hồng Hoang vương bên trong hai người, tinh thần các phát huy, chúng ta đại biểu Hồng Hoang giáo, một là vì nhiếp các chủ hạ, hai là liền hoàng kim trong vùng địa bàn các loại một vài vấn đề, cùng nhiếp các chủ cầu thông một chút. Nhiếp thần hơi mỉm cười nói, ta tinh thần các ngươi trí tôn điện, Hồng Hoang giáo đều là đứng đầu thế lực, mọi người ngồi xuống câu thông, phải không sai? Chí tôn điện thiếu điện chủ phu nhân mỉm cười nói, nhiếp các chủ, nghe thấy quý phu nhân băng tôn thực lực cũng rất cường đại, quý phu nhân đây, có thể không gặp gỡ quý phu nhân như vậy nữ trung hào kiệt. Nhiếp thần cười nhạt nói, tự nhiên có thể. Nhiếp thần nói xong, trong nháy mắt băng tôn xuất hiện tại bên người. Phu quân. Băng tôn mỉm cười nói. Nhiếp thần a a cười nói, tính vũ, nếu không ngươi mang hai vị nữ khách khắp nơi đi dạo, chúng ta nam nhân uống chút rượu nói phét. Tốt phu quân. Băng tôn mang theo hai vị nữ khách nhân rời khỏi, các nàng đoán chừng muốn thăm dò băng tôn thực lực, nếu như vậy, vậy thì như các nàng nguyện. Băng tôn, nghe đồn thực lực của ngươi cực cao, chúng ta Hồng Hoang giáo cường giả hiếu chiến, không biết có thể không mở mang kiến thức một chút băng tôn thực lực của ngươi. Hồng Hoang giáo cô gái kia nói. Băng tôn cười cười nói, quý khách nếu như muốn, tự nhiên không có vấn đề. Hồng Hoang giáo cường giả hiếu chiến, đây là mọi người đều biết sự tình, nghe nhiếp thần đáp ứng, cô gái kia chiến ý nhanh chóng biểu thăng. Rất nhanh, ba người tới tinh thần các thiết trí một cái võ tràng. Xin mời đi. Băng tôn mỉm cười nói. Tại băng tôn bên người chu vi xuất hiện nhàn nhạt đích hàn khí, Hồng Hoang giáo cô gái kia gật gật đầu lập tức ra tay, nàng là phá giới hạn người, hơn nữa tại phá giới hạn người bên trong thực lực cũng coi như là không sai. Trước đây tại vạn giới đế bảng của nàng thứ hạng là hơn 300 tên, thứ hạng này cũng xem là tốt. Chỉ là, bất luận Hồng Hoang giáo cô gái này làm sao ra tay. Băng tôn chu vi cái kia nhìn qua nhàn nhạt đích hàn khí toàn bộ cản lại. Băng tôn, ta cũng cùng một chỗ làm sao? Xem cuộc chiến cô gái kia nói. Được. Băng tôn cười gật đầu, cô gái kia cũng ra tay, nhưng là, các nàng toàn lực công kích nửa phút vẫn không thể nào xúc phạm tới băng tôn. Đóng băng. Băng tôn trong miệng nhẹ thở ra hai chữ, lập tức bốn phía biến thành băng thiên tuyết địa, cái kia hai cô gái thân thể nhanh chóng bị băng phong. Tuy rằng toàn lực phản kháng, thế nhưng, mấy giây, hai cô gái này thân thể đã bị hoàn toàn đóng băng lại rồi. Dù cho không dùng tới sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả, băng tôn tự thân cũng nắm giữ cực kỳ thực lực mạnh mẽ, so với hai cô gái này cường rất nhiều. Băng tôn, ta chịu thua. Băng tôn, ta phục rồi. Hai cô gái thân thể bị băng phong rồi, thế nhưng linh hồn của các nàng tạm thời vẫn không có bị băng phong, các nàng vội vàng cấp băng tôn đưa tin chịu thua. A a. Băng tôn khép cười một tiếng, người vung tay lên. Lập tức đầy trời băng tuyết lập tức biến mất không còn tăm hơi, hai người bị băng phong nữ tử cũng lập tức một lần nữa đã nhận được tự do. Hai cô gái ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chương 1270, Nhân Hoàng Trụ. Băng tôn thực lực làm sao? Từ nhiếp thần nơi này rời đi, Chí Tôn Điện thiếu chủ dò hỏi. Sâu không lường được. Chí Tôn Điện thiếu chủ phu nhân sắc mặt nghiêm túc mà nói. Làm sao sâu không lường được? Hai người chúng ta liên thủ đối phó băng tôn, đều toàn lực ra tay. Một hồi lâu đều không có thương tổn được băng tôn chút nào, băng tôn chỉ là một lần ra tay, chúng ta liền đều bị băng phong rồi, người cũng không có sử dụng sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả. Phu quân, băng tôn có lẽ có thực lực tiến vào vạn giới đế bảng trước 10. Chí Tôn Điện thiếu chủ cho mày, bọn hắn thu thập được tư liệu, băng tôn thực lực rất mạnh, bọn hắn hoài nghi sẽ có hay không có lượng nước, kết quả hiện tại thử đi ra ngoài kết quả, băng tôn thực lực càng mạnh hơn. Như thế, đối xử tinh thần các vấn đề mặt trên. Được càng thêm cẩn thận. Hồng Hoang giáo cái kia hai cường giả lẫn nhau trong lúc đó cũng trao đổi, Hồng Hoang giáo cái kia một cái nam tính cường giả cũng khiếp sợ ở băng tôn thực lực mạnh mẽ. Phu quân, chúng ta tinh thần các tại Hoàng Kim khu bên này thế cuộc hẳn là ổn. Băng tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, thực lực của hắn khủng bố, băng tôn cũng bày ra thực lực mạnh mẽ, Chí Tôn Điện, Hồng Hoang giáo cũng không thể khinh dễ đối phó tinh thần các, về phần còn lại thế lực, tinh thần các không sợ. Chúng ta phải đi tới Hồng Mông khu. Nhiếp thần nói. Đứng đầu nhất đại lão, vào lúc này phần lớn đoán chừng đều đã đến Hồng Mông khu, cạnh tranh kịch liệt nhất, tất nhiên là Hồng Mông khu. Ừm. Băng tôn gật đầu. Nhiếp thần rất nhanh dặn dò đi xuống, Hoàng Kim khu bên này, lấy Vĩnh Hằng tôn giả dẫn đầu, Đế Tu La phụ trợ, củng cố phát triển tinh thần các sức mạnh. Ưng Hoàng, có phát hiện hay không Nhiếp thần tung tích? Hồng Mông khu, Mãng Hoàng dò hỏi, bọn hắn đều đã đến Hồng Mông khu, hơn nữa tại Hồng Mông khu, bây giờ đều có không kém thế lực. Mãng Hoàng cùng Ưng Hoàng bọn hắn một cái vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10, một cái xếp hạng thứ 9, một cái là mãng tộc trí tôn, một cái là ưng tộc trí tôn, sức ảnh hưởng to lớn. Vẫn không có. Ưng Hoàng lắc lắc đầu, chỉ sợ nhiếp thần cũng không hề tiến vào Hồng Mông đạo giới, Viêm Hoàng vũ trụ phía bên kia thiên cơ được che đậy. Mãng Hoàng đạo, Ưng Hoàng, nếu như hắn vào được, ngươi nói hắn sẽ tìm ai? Ưng Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh, nhân tộc, Hạ Giang Hầu. Hạ Giang Hầu là vạn giới đế trên bảng, nhân tộc cường giả bây giờ xếp hạng cao nhất, nhân tộc là đại tộc, tuy rằng Hạ Giang Hầu xếp hạng không cao lắm, nhưng bây giờ Hạ Giang Hầu đã tụ tập làm nhiều người tộc cường giả, tại Hồng Mông Khu, Hạ Giang Hầu khai sáng thế lực có cường giả con số xếp hạng có thể tiến vào trước 10. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, bọn hắn khai sáng thế lực, cường giả con số đều còn thiếu một chút. Ưng Hoàng, Nhiếp Thần nếu như tiến vào, nương nhờ vào Hạ Giang Hầu tỷ lệ rất lớn, chúng ta không bằng sớm ra tay, diệt trừ Hạ Giang Hầu, chiếm đoạt nhân tộc cường giả. Mãng Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh nói. Ưng Hoàng suy tư, nếu như chả chỉ có mấy năm, từng cái thế lực tụ tập cường giả còn không phải rất nhiều, thực lực của bọn họ so với Hạ Giang Hầu cường không ít, nếu như đột nhiên hành động, diệt sát Hạ Giang Hầu khả năng vẫn còn rất cao. Ưng Hoàng, nhân tộc nhưng là có không ít thứ tốt, hơn nữa giết Hạ Giang Hầu, nhân tộc số mệnh được chúng ta đè xuống, chúng ta mang tộc, các ngươi ương tộc, số mệnh đều sẽ có tăng lên. Chủng tộc số mệnh, đây là làm kỳ diệu đồ vật, một cái nào đó chủng tộc nếu như thành công chen ép khác một chủng tộc số mệnh, cái kia chỗ mình ở chủng tộc số mệnh bình thường tăng lên. Đương nhiên, nếu như đối phó là nhân vật bình thường, dù cho giết chết rất nhiều, cũng không khả năng chen ép đến một chủng tộc số mệnh, Hạ Giang Hầu như vậy vạn giới đế trên bảng cường giả, có thể trở thành nhân hoàng tồn đang bị giết rồi, mới sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc số mệnh. Một chủng tộc số mệnh dồi dào, liền dễ dàng xuất cường giả, chủng tộc này cường giả độ kiếp phi thăng tỷ lệ cũng cao hơn một chút, trái lại, các loại bất lợi. Ưng Hoàng, chúng ta bây giờ vì thực côn đại nhân, ám Enterzo đi đại nhân bọn hắn làm việc, sợ cái dám, cho dù không có thể thành công, Hạ Giang Hầu có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Mãng Hoàng đạo. Được, vậy chúng ta lập tức hành động. Ưng Hoàng trầm giọng nói. Rất nhanh, Mãng Hoàng cùng Ưng Hoàng Đô điều tập rất nhiều cường giả, nhiều như vậy cường giả điều động, còn lại không ít thế lực đều có phát hiện, nhân tộc cũng có phát hiện, chỉ là, nhân tộc cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến Mãng Hoàng, Ưng Hoàng bọn họ là muốn đối nhân tộc cường giả ra tay. Hạ Giang Hầu chờ cùng Mãng Hoàng, Ưng Hoàng bọn hắn không thủ, hơn nữa nhân tộc tại Hồng Mông khu thực lực cũng là khá là mạnh mẽ, tại hết thể trong vũ trụ, nhân tộc cũng là đại tộc. Bản cổ lâu đài, nhân tộc đại bản doanh. Hạ Giang Hầu tại bên này, bàn trong pháo đài cổ còn có người tộc mấy trăm cường giả, có thể đến Hồng Mông khu, bọn họ đều là người rất lợi hại vật. Bàn cổ lâu đài tự thân phòng ngự là rất cường đại, chỉ là vào lúc này nhân tộc tại bàn trong pháo đài cổ cường giả so sánh thư giãn. Hạ huynh, lần này chúng ta nhân tộc, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, chúng ta nhân tộc, ra sức bảo vệ Hạ huynh ngươi tiến vào 20 vị trí đầu, đến lúc đó ngươi chính là mới nhân hoàng. Bàn trong pháo đài cổ có cường giả nói. Vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 20, bình thường năng lực xưng hoàng, Hạ Giang Hầu bây giờ vạn giới đế trên bảng thứ hạng là 25 tên. Hạ Giang Hầu cười khổ nói, nếu như bình thường tới nói khả năng vẫn còn rất cao, nhưng lần này tiến vào Hồng Mông đạo giới cường giả so với bình thường nhiều rất nhiều. Bình thường thiếu thời điểm, tiến vào Hồng Mông đạo giới cường giả cũng là 1 triệu, nhiều thời giờ, cũng là ngàn vạn khoảng trừng. Nhưng là bây giờ một lần, tiến vào Hồng Mông đạo giới nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đoán chừng vượt qua 20 triệu. Đương nhiên, đã có thật nhiều cường giả tử vong, một cường giả tiến vào Hồng Mông khu, liền đại diện cho có không ít cường giả tử vong. Không hẳn chết rồi ngàn tên nửa bước trưởng không cấp cường giả, giết chết xuất hiện tại Hắc Thiết khu cường giả, chỉ có thể đạt được 1 tích phân, thế nhưng giết chết mới bắt đầu xuất hiện tại Đồng Thao khu cường giả, có thể đạt được 10 tích phân, giết chết xuất hiện tại Bạch Ngân khu cường giả, là có thể đạt được 100 tích phân. Hoàng Kim khu, 1000 tích phân. Nếu như không phải như vậy, từng cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả nguyên thủy đều chỉ giá trị 1 tích phân, vậy cuối cùng đến Hồng Mông khu cường giả không sẽ có bao nhiêu. Hạ huynh, ngươi nhất định phải tiến vào 20 vị trí đầu, ngươi như không thế tiến vào 20 vị trí đầu, chúng ta nhân tộc mặc dù là đại tộc, nhưng là không có một người hoàng cấp bậc cường giả, đối mặt ngoại tộc thời điểm đều không ngóc đầu lên được. Khác một cường giả nói, đúng đấy Hạ huynh, cũng là ngươi chả có hy vọng, những khác cường giả. Ai? Hoàng phủ tiền bối vừa phi thăng. Chúng ta nhân tộc địa vị có phần lúng túng, chúng ta nhân tộc bây giờ tại Hồng Mông chí tôn giới cái kia một cái phương diện cũng không phải rất mạnh, vốn là dựa vào Hoàng Phủ tiền bối thực lực và Hạ Huynh thực lực, chúng ta tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện thực lực cũng không tệ lắm, bây giờ. Ở đây từng cái cường giả mở miệng, bầu không khí có phần nặng nề, bọn họ đều là nhân tộc cường giả đứng đầu, đứng ở hắn nhóm độ cao, bọn hắn đã cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Một ít nguy cơ, những năm này hay là dùng Hoàng Phủ Dương người lưu lại tình giải quyết. Nhưng mà 90 triệu năm qua đi, ân tình dần dần đã tiêu hao sạch sẽ. Không ít chủng tộc đã dục già dục dịch. Chư vị, chỉ cần chúng ta nhân tộc cường giả đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhân tộc khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó, ta tin chắc điểm này. Hạ Giang Hầu trầm giọng nói. Đúng. Ở đây từng cái cường giả gật đầu. Đúng lúc này, âm thanh lớn vang lên, toàn bộ bàn cổ lâu đài mãnh liệt chấn động, tại bàn cổ lâu đài bên ngoài, ương tộc 2-3 ngàn cường giả, mãng tộc 2-3 ngàn cường giả toàn lực quanh kích bàn cổ lâu đài. Bàn trong pháo đài cổ cường giả cũng không phải toàn lực phòng ngự, chịu đựng mạnh mẽ như thế công kích, bàn cổ lâu đài không ít địa phương xuất hiện tổn thương, bàn cổ lâu đài phòng ngự hạ thấp một đoạn dài. Địch tấn công, địch tấn công. Phòng ngự được. Hạ Giang Hầu bọn hắn từng cái đến bên ngoài hét lớn, bàn trong pháo đài cổ, nhân tộc cường giả từng cái liều mạng mà tăng lên phòng ngự, Hạ Giang Hầu các loại liên lạc những nơi còn lại nhân tộc cường giả, nhưng là bây giờ một chút liên hệ gián đoạn, Hạ Giang Hầu bọn hắn không thể liên lạc thành công. Vâng, vâng, ương tộc, mãng tộc cường giả điên cuồng ra tay, Hạ Giang Hầu bọn hắn khổ sở chống đỡ, nhưng là bản cổ lâu đài phòng ngự vẫn là không đoạn hạ thấp. Chư vị, bọn hắn ôm sát tâm mà đến, chúng ta sống không nổi nữa. Hạ Giang Hầu giận dữ hét. Chúng ta nhân tộc, không thể liền như vậy trầm luân. Chư vị nhưng nguyện cùng ta đồng thời, lấy cái chết tế nhân hoàng trụ, chúng ta nhân tộc tại Hồng Mông khu, của người nào thực lực, thiên phú tiềm lực mạnh nhất, có được mọi người chúng ta chúc phúc. Chúng ta thù hoán, một ngày nào đó hội được báo. Nói xong Hạ Giang Hầu phất tay, một cái to lớn trụ đá xuất hiện, đây là thượng cổ chuyển xuống nhân hoàng trụ, tuy rằng không là tiên thiên Hồng Mông chí bảo, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Là nhân tộc đại năng luyện chế ra tới Hồng Mông chí bảo. N. Chương 1271, nhân tộc Vĩnh Xương. Hạ huynh, ngươi đã cùng Ưng Hoàng, Mãng Hoàng bọn hắn truyền âm trao đổi. Nhân tộc một cường giả nói. Hạ Giang Hầu đỏ mắt lên nói, tự nhiên, bọn hắn căn bản cũng không hồi phục, quyết tâm muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát, chư quân, đây là diệt tộc cuộc chiến, bọn họ là muốn tiêu diệt chúng ta nhân tộc tương lai. Nhưng ta nhân tộc, há là bọn hắn muốn diệt là có thể diệt. Chư quân, là thời điểm vì nhân tộc tương lai tiêu hao hết chúng ta nhiệt huyết lúc, nhân tộc Vĩnh Xương. Hạ Giang Hầu là rít gào nói, nói xong, hắn tàn nhẫn mà đánh tới nhân hoàng trụ, không có sử dụng bất kỳ phòng ngự, Hạ Giang Hầu đụng phải cực mãnh liệt, nhất thời vỡ đầu chảy máu, đập đầu chết ở nhân hoàng trụ bên trên. Máu tươi chảy ra, nhanh chóng trào vào nhân hoàng trụ bên trong. Phụ thân, sư phụ, Hạ Giang Hầu mấy cái nhi nữ đồ đệ, khí lên đều, cũng va đầu vào nhân hoàng trụ bên trên. Tiên huyết nhanh chóng chảy ra tràn vào nhân hoàng trụ bên trong. Chư quân, nhân tộc Vĩnh Xương. Nhân tộc một cái khác vạn giới đế trên bảng cường giả giống to đánh vào nhân hoàng trụ bên trên. Nhân tộc Vĩnh Xương. Đã không có bất kỳ đường lui, ở đây từng cái cường giả giống giận đánh vào nhân hoàng trụ bên trên, từng cái cường giả tử vong. Bình thường, không ít cường giả hay là câu tâm đấu giác, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng đều biết, nhất định phải tung tận của mình nhiệt huyết. Bằng không nhân tộc suy yếu. Bọn hắn còn có thân nhân bằng hữu bọn họ đến lúc đó cũng sẽ chết, mối thù của bọn hắn, cũng không ai báo. Ngắn ngủi thời gian, mấy trăm người tộc cường giả đứng đầu toàn bộ và đã bị chết ở tại nhân hoàng trụ bên trên, nhân hoàng trụ hấp thu rất nhiều tiên huyết, tản ra lóa mắt hồng quang. Vâng! Bàn cổ lâu đài phòng ngự tan vỡ, nhân hoàng trụ lúc này bỗng bay lên trời phá không mà đi, bốn phía ương tộc mãng tộc cường giả bố trí mạnh mẽ kết giới. Nhưng là nhân hoàng trụ bây giờ ngưng tụ nhân tộc mấy trăm cường giả đỉnh cao sức mạnh, kết giới trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, nhân hoàng trụ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đó là nhân hoàng trụ. Là thượng cổ truyền xuống nhân hoàng trụ, trước đó nghe đồn Hoàng Phủ Dương dẫn tới Hồng Mông chi tôn giới, xem đến vẫn không có, Hoàng Phủ Dương cho Hạ Giang Hầu. Nhân tộc những người này, ngược lại cũng cương liệt, đáng tiếc à, Hoàng Phủ Dương phi thăng, Hạ Giang Hầu bỏ mình, nhân tộc nơi nào còn có cái gì tương lai. Đúng vậy. Nhân tộc vạn giới đế trên bảng tuy rằng còn có 2 người, nhưng một cái xếp hạng hơn 300, một cái xếp hạng hơn 800 rồi. Này nhân hoàng trụ, hẳn là ngưng tụ bọn hắn thân tử đạo tiêu nguyện lực, ngưng tụ nhân tộc số mệnh, rất có thể là cho nhân tộc thiên phú tiềm lực mạnh nhất người vật, phải là nhân tộc xếp hạng hơn 300, huyền thanh tôn giả. Không hẳn, huyền thanh tôn giả tuổi tác quá lớn, chỉ sợ không có quá lớn tiềm lực. Ảnh đồng, các ngươi có cảm giác hay không trong lòng không thoải mái? Nhiếp thần cao mày nói. Tiêu giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, đang muốn nói với ngươi đây, không biết làm sao, cảm giác trong lòng có chút đau buồn, trong lòng còn có chút mỏi đau xót. Phu quân, ta cũng giống như vậy. Ta cũng là. Nhiếp thần truyền âm đã đến Độc Cô Vô Địch bọn hắn nơi này, Độc Cô Vô Địch, các ngươi có hay không ai trong lòng sản sinh cảm giác không thoải mái? Các chủ, ta có. Các chủ, ta cũng có cảm giác như vậy, thật kỳ quái. Mấy cường giả mở miệng, cái này mấy cường giả đều là nhân tộc cường giả. Lúc này chính là Hạ Giang Hầu bọn hắn đâm chết tại nhân hoàng trụ thượng thời điểm, toàn bộ Hồng Mông đạo giới, tất cả nhân tộc cường giả đều cảm thấy như vậy bi thương tâm tình, Hạ Giang Hầu bọn hắn mỗi một cái đều là nhân tộc cường giả đứng đầu, bọn hắn toàn bộ đâm chết nhân hoàng trụ, đủ để cả tộc cùng bi. Phu quân, chúng ta điểm chung là chúng ta đều là nhân loại. Quản Tư Hoánh nói, Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, đúng vậy, chúng ta đều là nhân loại. Hẳn là nhân tộc xuất hiện sự kiện lớn, rất có thể có thật nhiều người tộc cường giả tử vong. Ma Hoàng, Mãng Hoàng, dẫn dắt hai tộc mấy ngàn cường giả, giết chết nhân tộc mấy trăm cường giả đỉnh cao, tất cả nhân tộc cường giả, làm ghi nhớ trong lòng. Nghe được tin tức này nhân tộc cường giả, tướng tin tức này cấp tốc khuếch tán. Khoảng cách bàn cổ lâu đài không phải quá xa, có loài người cường giả lớn tiếng rít gào, tiếng nói của hắn xa xa mà truyền ra ngoài, nghe được hắn nói chuyện, phương xa, lập tức có những người còn lại tộc cường giả giống to, âm thanh đồng dạng truyền về phương xa, đây là đối nhân tộc cường giả cảnh báo. Nhân tộc cường giả hoặc là đưa tin, hoặc là giống to, tin tức nhanh chóng tại Hồng Mông khu truyền ra. Ngăn ngắn 5 phút trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn liền nghe được âm thanh. Lúc này, giữa bầu trời một tia ánh sáng đỏ cực tốc địa bắn đi qua, cái này hồng tốc độ ánh sáng so với Nhiếp Thần hết tốc lực tốc độ phi hành còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Đây là cái gì? Nhiếp Thần hoảng hốt, cái kia một tia ánh sáng đỏ thẳng tắp đối với hắn đánh tới, khoảng cách gần rồi, Nhiếp Thần nhìn ra, cái kia là một cây to lớn trụ tử. Trụ tử tốc độ nhanh như vậy, cái này nếu là bị va trúng, vậy còn không được được va cái nát bét. Dù cho phòng ngự mạnh mẽ, Nhiếp Thần cũng không dám để vật này va trúng. Nhiếp Thần toàn lực né tránh, chỉ là, hắn né tránh, cái kia hồng quang cũng cải biến phương hướng, vẫn là thẳng tắp địa hướng về phía hắn lại đây. Ta thảo. Nhiếp Thần trong lòng kinh hãi địa mắng to, cái kia to lớn trụ tử cách hắn càng ngày càng gần, hắn liền tiến vào tiêu giao giới bên trong thời gian, hoặc là để Độc Cô Vô Địch bọn hắn xuất đến giúp đỡ thời gian cũng không có. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, Nhiếp Thần sững sờ ở chỗ kia, thời khắc cuối cùng, cái kia to lớn trụ tử cực tốc biến tiểu đống chui vào trong cơ thể hắn. Rất nhiều tin tức trào vào Nhiếp Thần trong đầu. Nhân hoàng trụ, lấy cái chết hộ tộc. Nhiếp Thần lẩm bẩm nói, con mắt của hắn có phần đỏ lên, Hạ Giang Hầu bọn hắn là lấy tính mạng của mình, liều nhân tộc một cái tương lai. Các ngươi yên tâm đi, giết các ngươi những cường giả kia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, bọn hắn chắc chắn phải chết. Nhiếp Thần cắn răng nghiến lợi nói, giết chết một cái chủng tộc nhiều như vậy cường giả, đây là muốn tuyệt diệt một chủng tộc tương lai, so với diệt tông diệt nhà nào, đáng ghét nghìn lần vạn lần. Nhân hoàng trụ bên trên cũng có một chút oán khí ngưng tụ, cảm nhận được Nhiếp Thần ý niệm, những kia oán khí dần dần mà tàn đi. Hồng Ngông khu một nơi khác, Huyền Thanh Tôn giả này một ít người tụ tập, bọn hắn đã chiếm được Hạ Giang Hầu bọn hắn bỏ mình tin tức, cũng đã nhận được nhân hoàng trụ bay ra tin tức. Huyền Thanh đạo hữu, lâu như vậy rồi, nhân hoàng trụ hẳn không phải là hướng về bên này. Trong đó một cái cường giả nói. Huyền Thanh Tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, đây là chuyện tốt. Lão phu tuy rằng lên vạn giới đế bảng, nhưng thiên phú tiềm lực cũng tiểu như vậy, nếu như nhân hoàng trụ hướng về chúng ta nơi này đến, đó là chúng ta nhân tộc bi ai. Nếu như đạt được nhân hoàng trụ, Huyền Thanh Tôn giả hội có không ít chỗ tốt, nhân hoàng trụ bản thân liền là một cái mạnh mẽ bảo vật, thế nhưng vào lúc này nhân hoàng trụ cũng không đến, Huyền Thanh Tôn giả thật cao hứng. Chỉ là không biết, chúng ta nhân tộc thù này, năm nào tháng nào năng lực báo. Ai? Ở đây từng cái nhân tộc cường giả tâm tình đều tương đối thấp rơi, Hoàng Phủ Dương phi thăng, Hạ Giang Hầu bọn hắn mấy trăm người tộc cường giả đỉnh cao bỏ mình, lẽ nào nhân tộc muốn liền như vậy trầm luân? Huyền Thanh Tôn giả thầm cười khổ, vốn là còn Hạ Giang Hầu, còn có người tộc còn lại cường giả ở mặt trước đây, bây giờ hắn đã trở thành nhân tộc vạn giới đế trên bảng nhân vật mạnh mẽ nhất. Áp lực như núi. Nhân Hoàng Trụ tuy rằng lựa chọn nhân tộc khác cường giả, nhưng đối phương rất có thể tiềm lực tương đối cao, thế nhưng thực lực bây giờ so với hắn đều còn không bằng. Thiên tài đi nữa, nếu như cũng không thể sống sót rời đi Hồng Mông đạo giới, cái kia thì có ích lợi gì? Chương 1272, cực tốc báo thủ. Hạ Giang Hầu rõ ràng chết rồi, nhân tộc rất nhiều cường giả cũng chết vong, nhân tộc xong. Như thế tổn thất lớn, nhân tộc không có hơn 1.000 ước năm, chỉ sợ không khôi phục lại được. A a, hơn 1.000 ước năm khôi phục. Nghĩ nhiều, tình huống như vậy, nhân tộc duy trì bây giờ cục diện cũng không dễ dàng, nói không chắc tình huống càng ngày càng kém. Nhân tộc gặp nạn, chính là đối phó nhân tộc thời điểm tốt, ha ha. Chào một số người tộc cường giả lấy tư cách nữ nô, khắc khắc. Hồng Mông khu, còn lại chủng tộc cường giả, rất nhiều cười trên sự đau khổ của người khác, không ít cường giả chuẩn bị đối nhân tộc cường giả ra tay. Tin tức truyền tới Hồng Mông đạo giới còn lại địa phương, càng nhiều người tộc cường giả trong lòng sợ hãi, tình huống như thế, quả thực chính là kinh thiên tin dữ, so với bên trong gia tộc lão tổ tông tử vong còn kinh khủng hơn. Bên trong gia tộc lão tổ tông tử vong, bình thường cũng chỉ là cựu địch tới cửa, như nay nhân tộc gặp nạn, chỗ có chủng tộc cường giả cũng có thể tới cửa. Cá lớn nuốt cá bé, tại bất đồng chủng tộc trong lúc đó, thể hiện được càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo hữu, xin hỏi ương tộc, mãng tộc cường giả ở nơi nào? Nhiếp thần rất nhanh tới vừa vặn gọi hàng một nhân tộc cường giả phụ cận, hắn chính là nghe thế một cường giả gọi hàng biết rõ tin tức. Các hạ là, cường giả kia cảnh giác nói. Nhân loại. Cường giả kia thở phào nhẹ nhõm nói, đạo hữu, mãng tộc, ương tộc cường giả bây giờ tách ra truy sát nhân tộc còn lại cường giả cũng không hề tụ tập lại một chỗ. Bất quá mãng tộc ương tộc cường giả tụ tập địa phương, cần phải cũng có một phần cường giả. Hai nơi theo thứ tự là Thiên Ưng Đảo, Thiên Mãng Núi. Đạo hữu ngươi là tân tiến vào Hồng Mông khu đi, biết mãng tộc ương tộc cường giả tụ tập địa điểm, tránh chút cũng tốt. Nhiếp thần nói, đạo hữu, có thể không cho ta Hồng Mông khu bản đồ, đánh dấu có tất cả thế lực lớn phân bố. Không thành vấn đề, chúng ta nhân tộc bây giờ gặp nạn, làm trợ giúp lẫn nhau. Cái kia một cường giả thống khoái mà lấy ra một khối thẻ ngọc. Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong thẻ ngọc, rất nhanh nhiếp thần liền tin tức lấy thẻ ngọc tài liệu bên trong. Nhiều tạ đạo hữu, nhân tộc Vĩnh Xương. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhân tộc Vĩnh Xương. Cái kia một cường giả lẩm bẩm nói, bất quá hắn biểu hiện cay đắng, tình huống trước mắt, nhân tộc không phải Vĩnh Xương, nhân tộc là muốn suy yếu rồi. Nhiếp thần cực tốc địa đi tới, chỗ mục đích của hắn là mãng tộc cường giả căn cứ Thiên Mãng Núi, Thiên Mãng Núi cách hắn nơi này tương đối gần. Hai canh giờ, nhiếp thần chạy tới phụ cận, Thiên Mãng trong núi vào lúc này có 500 đến mãng tộc cường giả. Mãng tộc không ít cường giả xuất đi tìm kích sát nhân tộc cường giả, nhưng mãng tộc cường giả vẫn tương đối cẩn thận, để lại nhiều như vậy cường giả thủ hộ, 500 đến mãng tộc cường giả trấn thủ, cho dù có 2,000 người tộc cường giả lại đây, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá tan Thiên Mãng núi phòng ngự. Trận pháp này phòng ngự coi như không tệ, nhưng mà muốn ngăn cản ta, cái kia chả kém một chút. Nhiếp thần trong lòng cười gằn. Tiến vào tiêu giao giới, khống chế tiêu giao giới, nhiếp thần lặng yên thông qua được trận pháp. Mãng tộc trong, dù cho mãng hoàng thực lực và nhiếp thần cũng có tương đối lớn chênh lệch, trận pháp này muốn ngăn cản nhiếp thần cũng không dễ dàng. Phu quân, mãng hoàng tựa hồ không ở nơi này mặt. Phượng Ảnh Đồng nói, không ở sẽ không ở đây, dù sao hắn bây giờ không có thể ly khai Hồng Mông đạo giới, về sau còn sẽ có lúc gặp mặt. Nhiếp thần cười lạnh nói, tất cả mọi người thay đổi dáng dấp, bên ngoài mãng tộc cường giả, giết không tha. Nhiếp thần mệnh lệnh truyền cho Độc Cô Vô Địch bọn hắn, Độc Cô Vô Địch bọn hắn từng cái biến thành những khác dáng dấp, bọn hắn đến bên ngoài. Độc Cô Vô Địch bọn hắn chỉ có mấy chục người, bên ngoài có mấy trăm cường giả, nhưng bên ngoài cái kia mấy trăm cường giả không đủ Độc Cô Vô Địch bọn hắn giết. Độc Cô Vô Địch bọn hắn tạo thành mạnh mẽ chiến trận bao phủ, mấy phút, chiến đấu giải quyết, Thiên Mãng núi hoàn toàn hủy diệt, mấy trăm mãng tộc cường giả biến thành thi thể. Nhân tộc Vĩnh Xương. Nhiếp thần đến bên ngoài, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mấy trăm mãng tộc cường giả thi thể tạo thành bốn chữ lớn, từng cái đều đằng đằng sát khí. Đi. Nhiếp thần làm mau rời đi, mang đi bên này tất cả cường giả bảo vật, nhưng là không có mang đi một cái thi thể. Nhiếp thần chạy tới ương tộc cường giả tụ tập Thiên Ưng Đảo. Thiên Ưng trên đảo, mãng hoàng tại bên này, hắn và ương hoàng thương nghị một ít chuyện. Giang giác. Giang giác. Do nhẹ thanh âm vang lên ở mãng hoàng không gian bảo vật trong, mãng hoàng biến sắc mặt, hắn thần thức lập tức tiến vào không gian bảo vật trong. Hắn nhìn thấy của mình một ít linh hồn thẻ ngọc dồn dập phá nát, đó là mãng tộc không ít linh hồn của cường giả thẻ ngọc. Thảo. Mãng hoàng biến sắc mặt mắng. Mãng hoàng huynh, làm sao? Ưng hoàng nghi ngờ nói, vừa vặn trả nói hảo hảo, làm sao lại mắng lên rồi? Mãng hoàng mặt đen lại nói, Ưng hoàng huynh, không biết làm sao chuyện quan trọng, chúng ta mãng tộc không ít cường giả lập tức tử vong, bọn hắn hẳn là chấn thủ trên trời mãng núi, cần phải có không ít kẻ địch mạnh mẽ đã đến thiên mãng núi. Mãng hoàng huynh. Nhưng là đều không có thu được phía bên kia cầu cứu tin tức, sẽ có hay không có vấn đề. Mãng hoàng trầm giọng nói, tình huống như thế, hẳn là thực lực của địch nhân siêu cường, rất thời gian ngắn giữa bọn hắn đã bị giết. Ưng hoàng huynh, kiến nghị ưng tộc nhanh chóng tụ tập cường giả, chuyện như vậy, rất có thể là nhân tộc cường giả làm, bọn hắn rất có thể còn sẽ đến nơi này. Ưng hoàng hít sâu một hơi nói, được, ta lập tức ra lệnh, ngươi cũng cứ gọi là một ít mãng tộc cường giả đến bên này. Ừm. Mãng hoàng cùng ưng hoàng đô truyền ra mệnh lệnh, trong vòng một canh giờ, Thiên Ưng Đảo bên này tụ tập nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã đạt đến 2.500, trong đó 2.000 là ưng tộc cường giả, còn có 500 đến là mãng tộc cường giả, mãng tộc cường giả từng cái sắc mặt rất khó coi. Thiên Mãng núi phía bên kia đại lượng mãng tộc cường giả thi thể hình thành bốn chữ lớn nhân tộc Vĩnh Xương, đến bên này mãng tộc cường giả đều đã biết. Vốn tưởng rằng diệt hạ giang hầu bọn hắn, nhân tộc thì xong rồi, mãng tộc cường giả nơi nào nghĩ đến. trả thù làm đến nhanh như vậy, mạnh như vậy. Mãng tộc cường giả không biết có phải hay không là nhân tộc cường giả giết. Ta xem không giống. Ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm, nhân tộc ở đâu ra nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ là mãng tộc còn lại kẻ địch nhân cơ hội động thủ. Diệt sát mãng tộc nhiều như vậy cường giả, nhân tộc cường giả cũng không khả năng là động sử dụng nhân tình mời thế lực khác cường giả động thủ. Hoàng Phủ Dương nhóm cường giả người lưu lại tình đã tiêu hao được gần như, căn bản cũng không có như thế lực lượng cường đại. Ưng Hoàng Đảo bên này, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bọn hắn cũng không phải mãng tộc cường giả, cũng không phải ưng tộc cường giả, bọn hắn đến bên này đến chỉ là xem cho vui. Đồng thời, cũng xác định một cái rốt cuộc là cái gì thế lực diệt sát mãng tộc những cường giả kia. Nếu như đúng là nhân tộc cường giả, như vậy đối phương rất có thể còn sẽ đến Thiên Ưng Đảo bên này. Phu quân, Thiên Ưng Đảo phòng ngự sông nghiêm, hơn nữa nhiều như vậy cường giả, giải quyết cũng không dễ dàng. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì đợi thêm một chút, tuy rằng hy vọng lập tức báo thủ, nhưng điểm này kiên trì, ta còn là có. Ta trước tiên bế quan tu luyện một ít tiền, nhân hoàng trụ bây giờ cung cấp sức mạnh rất mạnh mẽ, thực lực có thể tăng lên một ít. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Nhiếp Thần rất nhanh bắt đầu tu luyện, nhân hoàng trụ bên trong sức mạnh càng thêm cường đại tràn vào trong cơ thể hắn, đây là chủng tộc nguyện lực, ngưng tụ chủng tộc số mệnh. Loại sức mạnh này có thể để cho Nhiếp Thần càng thêm đột phá cực hạn, hơn nữa Nhiếp Thần thiên phú tiềm lực cũng sẽ tăng lên. Vốn là, nhân hoàng trụ tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, Nhiếp Thần tốc độ hấp thu còn không phải rất nhanh, hắn diệt sát mãng tộc rất nhiều cường giả, nhân hoàng trụ đối với hắn càng thêm tán đồng, tràn vào hắn sức mạnh trong cơ thể gia tăng rồi rất nhiều. Tình huống như thế, trong thời gian ngắn Nhiếp Thần thực lực là có thể tăng lên không ít, đã đến Nhiếp Thần thực lực như vậy dù cho thiểu thiểu tăng lên cũng không dễ dàng. Có thể tăng lên không ít cực kỳ hiếm có. Chương 1273, xuất thủ cứu người. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Thiên Ưng Đảo bên này, ương tộc, mãng tộc tụ tập cường giả đã có 4000, phòng ngự cũng tăng cường, nhưng mà kẻ địch cũng chưa từng xuất hiện. Mãng Hoàng huynh, tình huống như thế, chỉ sợ công kích các ngươi mãng tộc, cũng không phải là nhân tộc cường giả. Ưng Hoàng cao mày nói. Mãng Hoàng sắc mặt khó coi, là nhân tộc cường giả trả khá một chút, áp lực còn có ương tộc đồng thời chia sẻ. Không phải là nhân tộc cường giả, hơn nữa còn không biết địch nhân là phương nào lệnh người đau bi. Mãng Hoàng huynh, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mãng tộc đắc tội rồi cái gì thế lực mạnh mẽ? Ưng Hoàng đạo. Mãng Hoàng cười khổ nói, Ưng Hoàng huynh, trong nơi này có thể nghĩ ra được. Tháng năm dài đằng đẵng, đắc tội qua thế lực hơn nhiều, trời mới biết đối phương là ẩn nhận thời gian bao lâu mới bắt được cơ hội như vậy ra tay. Ưng Hoàng huynh, nhân tộc cường giả vẫn còn có chút khả năng, chúng ta nghiệm chứng một cái. Ưng Hoàng gật gật đầu. Cái này thời gian nửa tháng, ương tộc, mãng tộc cường giả bắt được một số người tộc cường giả, có 200-300 cái. Có thể đi vào hồng mông khu đều là nhân tộc thiên tiêu, nếu như bọn họ chết rồi, đối với nhân tộc mà nói là tổn thất không nhỏ. Chuyện bản tôn mệnh lệnh, trong vòng 10 ngày, mãng tộc ương tộc bắt được tất cả nhân tộc cường giả, tướng trên trời ương đảo bên này chém đầu gian chúng. Ương Hoàng trầm giọng nói, là, Ương Hoàng. Ương Hoàng mệnh lệnh rất nhanh truyền ra, Nhiếp Thần vào lúc này khoảng cách Thiên Ưng Đảo cũng không xa. Phượng Ảnh Đồng các nàng không có bế quan, các nàng đã nhận được tin tức. Phu quân, Thiên Ưng Đảo bắt được 200-300 người tộc cường giả, trong vòng 10 ngày, bọn hắn sẽ bị chém đầu gian chúng. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Trong tu luyện Nhiếp Thần đã nhận được tin tức. Làm sao bắt đến nhiều như vậy? Phu quân, phần lớn hẳn là còn lại chủng tộc cường giả bắt được, sau đó đem bọn hắn bán cho ương tộc mãng tộc. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Ta lại tu luyện một chút thời gian. Nhiếp Thần tiếp tục tu luyện. Hắn vào lúc này mỗi một ngày đều có thể tiến bộ một ít, thời gian gia tốc dưới, mỗi một ngày Nhiếp Thần có thể tu luyện mấy triệu thiên. Từ nhân hoàng trụ trong, Nhiếp Thần hấp thu đến lượng lớn sức mạnh, nhân hoàng trụ cùng Nhiếp Thần độ phù hợp cũng không ngừng mà tăng lên. Lại cửu thiên đi qua. Khoảng cách Ưng Hoàng chỗ nói 10 ngày, chỉ còn dư lại ngày cuối cùng. Phu quân, nhân tộc cái kia 200-300 cái cường giả bị trói ở một cái trận pháp trong, lại có một ngày thời gian, trận pháp liền sẽ khởi động. Đến lúc đó trong trận pháp sẽ sinh ra cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm, hai người bọn họ 300 người tộc cường giả hội được đốt chết tươi. Phượng Ảnh Đồng lại một lần nữa truyền âm, người nâng cao gấp. Nhân tộc cường giả, nếu như chết một người hai người, Phượng Ảnh Đồng sẽ không để ý tới, mọi người không quen. Nhưng nhân tộc cường giả đứng đầu chết nhiều như vậy, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng không thể không để ý tới, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến cả nhân tộc. Ầm ầm ầm. Thời gian bảo vật trong, Nhiếp Thần thu công, cũng không lâu lắm thời gian. Nhiếp Thần mở mắt ra, trong mắt hắn thần quang càng sâu, trên người tản mát ra khí tức mạnh hơn một ít. Hỗn độn chí tôn công đệ nhất trọng trước đó liền đã đến cảnh giới đại viên mãn, bây giờ đã đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao nhất. Hỗn độn chí tôn công đệ nhị trọng là thiên địa vô ngã, trước đó chỉ là đã đến cảnh giới viên mãn, bây giờ đã là đại viên mãn trình độ. Mặt khác, nhân hoàng trụ bên trong cung cấp lực lượng cường đại để nhiếp thần tu vi tại nửa bước trưởng khống cảnh giới tăng lên một ít, khoảng cách trưởng khống càng gần hơn. Nếu như nói trước đó, nhiếp thần cảm giác khoảng cách trưởng khống cảnh giới chả cách một khối thủy tinh mở lời nói, bây giờ cái này một khối thủy tinh mở đã biến thành nửa trong suốt pha lê. Phu quân, nhiếp thần đã đến thời gian bảo vật bên ngoài, phượng ảnh đồng các nàng đều nhìn qua nhiếp thần, chờ nhiếp thần quyết định. Phượng ảnh đồng các nàng tuy rằng đều là cường giả đứng đầu nhất, nhưng chuyện như vậy mặt trên, chủ yếu vẫn là xem nhiếp thần ý kiến. Đừng nóng nội, chúng ta tới gần nhìn xem. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới tới gần thiên ứng đảo, nửa giờ, tiêu giao giới liền tới gần rồi, bên này tụ tập rất nhiều cường giả, nhưng mà không có cường giả phát hiện tiêu giao giới tồn tại. Lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, cho dù vạn giới đế bảng xếp hạng thứ nhất cường giả đến nơi này một bên, ý tưởng xuất hiện tiêu giao giới tồn tại cũng cực không dễ dàng. Phu quân, ngươi muốn làm sao làm? Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, cứu người trước đi. Nói xong, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới bắt đầu tiến vào thiên ứng đảo. Thiên ứng đảo bên này bây giờ phòng ngự xâm nghiêm, thực lực không có lại một lần nữa tăng lên trước đó. Nhiếp thần tiến vào, được có 120% tỷ lệ bị phát hiện. Bây giờ bị phát hiện tỷ lệ, rơi xuống 1% trở xuống. Nhiếp thần thực lực mạnh hơn, tiêu giao giới cũng càng cường đại rồi, nhiếp thần đối với trận pháp lý giải cũng càng mạnh một chút. Bỏ ra 2-3 tiếng, không có xúc động trận pháp, không có bị phát hiện, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới lặng yên tiến vào thiên ứng đảo. Lúc này vẫn chưa thể trực tiếp cứu người, tại nhân tộc cái kia 2-300 cái cường giả chu vi cũng có trận pháp mạnh mẽ, bất quá trận pháp này hơi yếu một ít. Lại một giờ, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới tiến vào cái này một cái trận pháp, lúc này, nhiếp thần đã có thể trực tiếp tương cái kia 2-300 cái cường giả thu được tiêu giao giới bên trong. Phu quân, chúng ta thực lực tuy rằng không yếu, nhưng liều mạng ương tộc, mãng tộc 4.000 đến cường giả, không làm nổi chứ. Quản tư bánh nói, nếu như là 4.000 phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả không có vấn đề, nhưng mà hồng mông khu nửa bước trưởng không cấp cường giả, cơ vốn không phải phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả. Đây là tự nhiên. Nhiếp thần nói, lập tức diệt sát nơi này hết thảy mãng tộc ưng tộc cường giả là không thể nào, từ từ đi. Để cho bọn họ nhiều nếm thử sợ hãi tư vị cũng không tệ. Nhiếp thần nói xong thần thức xuyên vào mấy cái bị vây ở chỗ này nhân tộc cường giả trong cơ thể. Hả? Nhiếp thần hơi thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện những này nhân tộc cường giả cũng không phải được đơn giản vây ở chỗ này, bên trong cơ thể của bọn họ còn có một loại lợi hại độc dược, nếu như không có phát hiện độc này thuốc, mạo muội địa đem bọn hắn cứu đi. Chỉ cần rời đi trận pháp này, bọn hắn ngay lập tức sẽ độc phát thân vong. Tinh Vũ, bên ngoài những này nhân tộc cường giả trong cơ thể có thuốc độc, ngươi làm đi ra một cái băng trì, ta để bên ngoài những cường giả kia tiến vào băng trong ao, ngươi phải bảo đảm bọn hắn tiến vào ngay lập tức sẽ bị đóng băng lên, để bên trong cơ thể của bọn họ độc dược không có khởi hiệu quả cơ hội. Nhiếp thần nói, băng tôn gật đầu, rất nhanh băng tôn ra tay, một cái đường kính 100 mét băng cầu xuất hiện, nói là băng cầu, kỳ thực nó là dịch thái. Chỉ là nhiệt độ cực thấp, phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến vào bên trong, nếu như băng tôn không khống chế băng cầu sức mạnh, tiến vào cường giả ngay lập tức sẽ bị đông cứng giết. Phu quân, được rồi. Băng tôn nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, bên ngoài 2-300 người tộc cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn thời gian cực ngắn bên trong toàn bộ xuất hiện tại băng cầu bên trong. Băng cầu trong nháy mắt do trạng thái lỏng biến thành trạng thái cố định. Tiến vào bên trong những này nhân tộc cường giả thân thể thậm chí linh hồn đều bị đông lại. Những cường giả kia trong cơ thể độc tố tự nhiên đồng dạng bị đông lại. Kẻ địch. Tất cả mọi người chú ý, kẻ địch xuất hiện. Những này nhân tộc cường giả biến mất không còn tăm hơi, lập tức không ít cường giả kinh hãi địa hét lớn, bọn hắn chấn thủ ở bên cạnh, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tất cả nhân tộc cường giả rõ ràng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Xíu. U. Xíu. U. Tương tộc. Mãng tộc rất nhiều cường giả trong nháy mắt chạy tới, ương hoàng, mãng hoàng bọn họ đều là lập tức chạy tới bên này. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần nhìn thấy ương hoàng cùng mãng hoàng, tại đa số cường giả trong, bọn hắn khí huyết thịnh vượng nhất, như mặt trời giữa trưa. Tầng tầng phong tỏa, đối phương tuyệt đối còn tại trong trận pháp, không thể nhanh như vậy liền từ trong trận pháp đi ra. Ương hoàng trầm giọng nói là, ương tộc đại lượng cường giả hành động, mãng hoàng cũng hạ lệnh, mãng tộc đại lượng cường giả đồng dạng hành động. Tại thì ra là trận pháp bên ngoài, lại tăng thêm vài tầng trận pháp, mỗi một tầng trận pháp đều cực kỳ mạnh mẽ. Ưng Hoàng huynh, cái này dẫn xà xuất động không sai, đối phương tuy rằng lợi hại, nhưng nếu đến nơi này, vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Mãng Hoàng cười to nói. Ưng Hoàng trên mặt tươi cười, bản tôn rất lâu không có toàn lực động tới bản mệnh trí bảo rồi, hôm nay ngược lại muốn sử dụng. Mãng Hoàng ha ha cười nói, Ưng Hoàng huynh, vậy chúng ta đúng là có thể mở mang tầm mắt, Ưng Hoàng huynh bản mệnh trí bảo chân thực thiên nhãn, nhưng là vô cùng cường đại. N. Chương 1274, Nhân Hoàng. Phu quân, Ưng Hoàng chân thực thiên nhãn, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ điều tra năng lực, không có vấn đề chứ? Phượng Ảnh Đồng nói. Đối với Ưng Hoàng các loại vạn giới đế bảng xếp hạng hàng đầu cường giả, Nhiếp Thần bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Yên tâm. Nhiếp Thần khẽ cười nói, chân thực thiên nhãn rất mạnh, nhưng mà tiêu giao giới há lại là ngồi không. Hắn tạo hóa chi tôn thú tạo hóa chi lực, há lại là ngồi không. Tiêu giao giới kết hợp tạo hóa chi lực, Ưng Hoàng muốn tìm ra tiêu giao giới tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Như Nhiếp Thần không nổi, cho Ưng Hoàng 10 ngày 8 ngày, Ưng Hoàng nói không chắc có thể phát hiện tiêu giao giới, nhưng Nhiếp Thần sao lại nguyên trô không nổi, hắn hoàn toàn có thể khống chế tiêu giao giới rời đi. Đi ra. Ưng Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên mắt to màu xanh xuất hiện tại giữa bầu trời, mắt to màu xanh vào lúc này là nhắm, đây cũng là chân thực thiên nhãn, cho dù là vạn giới đế bảng xếp hạng thứ nhất Tử Thiên Lọ, xếp hạng thứ hai Thông Thiên Ma Long, cũng không nắm chắc nhất định có thể né qua chân thực thiên nhãn điều tra. Mở. Ưng Hoàng phá vỡ cổ tay, không ít tiên huyết bay ra tiến vào cái kia mắt to màu xanh, cái này tiên huyết bên trong có một ít tinh huyết, sử dụng tinh huyết thôi thúc, có thể để cho chân thực thiên nhãn năng lực đạt đến mạnh nhất. Nhiếp Thần bọn hắn nếu dám cứu người, Ưng Hoàng không dám có bất kỳ xem thường. Giữa bầu trời, chân thực thiên nhãn lập tức mở ra, mịt mờ ánh sáng màu xanh từ chân thực thiên nhãn bên trong tán phát ra đến, dù cho không có đụng tới cái kia ánh sáng màu xanh, chỉ là nhìn qua chân thực thiên nhãn, không ít cường giả vào lúc này liền cảm giác mình phảng phất trong suốt không có bất kỳ bí mật. Ưng Hoàng huynh, mỗi một lần nhìn thấy chân thực thiên nhãn, đều làm người thán phục a. Mãng Hoàng đạo, trong mắt hắn có từng tia kiêng kỵ, cái này chân thực thiên nhãn dùng cho điều tra lợi hại, hơn nữa nếu như được nó nhìn chăm chú lâu, trong nội tâm bí mật cũng sẽ bị nó nhìn ra. Ưng Hoàng biểu hiện có một chút ngạo nghễ, năm đó đạt được chân thực thiên nhãn khó khăn, nhưng chân thực thiên nhãn cũng không có khiến hắn thất vọng, bằng sức chiến đấu, hắn cũng là cùng Mãng Hoàng như thế, thế nhưng có chân thực thiên nhãn, hắn vạn giới trên thiên bảng sắp xếp thứ 9, Mãng Hoàng chỉ là thứ 10. Mãng Hoàng huynh, ngươi thứ tốt cũng không thiếu a. Ưng Hoàng cười nói. Thời gian một giây giây đi qua, chân thực thiên nhãn không ngừng điều tra, Nhiếp Thần khống chế tiêu giao giới rời đi cái kia một cái trận pháp. Trước đó tiến vào thời điểm đối với trận pháp liền hiểu rất rõ rồi, vào lúc này rời đi so với tiến vào tốc độ trả mau một chút. 10 phút, Nhiếp Thần liền khống chế tiêu giao giới rời khỏi tận cùng bên trong trận pháp, chân thực thiên nhãn còn tại quét nhìn, chả không có phản ứng. Ưng Hoàng thật cũng không gấp, chân thực thiên nhãn quét hình năng lực hội càng ngày càng lớn mạnh. Ưng Hoàng huynh, đại khái cần phải bao lâu? Mãng Hoàng đạo. Ưng Hoàng khẽ cười nói, đối phương dám đến, thực lực chắc hẳn mạnh, nhưng nửa giờ, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ tìm ra khẳng định không có vấn đề. Ừm. Nhiếp Thần khống chế tiêu giao giới tiếp tục rời đi, bên ngoài còn có vài tầng trận pháp, nhưng phía ngoài trận pháp đều là tạm thời làm ra cũng không hề mạnh như vậy. 5 phút đồng hồ Nhiếp Thần liền thành công địa khống chế tiêu giao giới thông qua được một tầng trận pháp. Nửa giờ đến, Nhiếp Thần chỉ còn dư lại tầng cuối cùng trận pháp không có mặc qua. Ưng Hoàng âm thầm cau mày, nửa giờ rõ ràng không có tìm được. Bất quá, vào lúc này Ưng Hoàng ngược lại cũng không phải rất thất vọng, không có chút tài năng, đối phương dám len lén tiến vào cứu người. Lại 5 phút đồng hồ. Hô! Nhiếp Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn đã khống chế tiêu giao giới hoàn toàn thông qua mấy ngàn cường giả phong tỏa. Phu quân, có thể trực tiếp tướng Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng bọn hắn thu được tiêu giao giới bên trong sao? Hoặc là trực tiếp đánh giết? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nhìn qua bên ngoài, Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng bên cạnh bọn họ không ít cường giả, bất quá. Đúng là không có trận pháp mạnh mẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nhiếp Thần suy tư, quản tư hoánh linh hồn công kích lực rất cường đại, độc cô vô địch trong bọn họ cũng có không ít linh hồn công kích lực cường nhân vật, nếu như bọn hắn một cùng ra tay, hẳn là có thể để cho Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự, đem bọn hắn thu được tiêu giao giới bên trong rất có thể. Chỉ là, Ảnh Đồng, có thể là có thể, nhưng làm như vậy, độ nguy hiểm rất cao. Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, phu quân, chào hai người bọn họ, Ưng tộc, Mãng tộc bọn hắn còn lại cường giả càng không dễ dàng tìm đến chúng ta chứ. Nhiếp Thần chỉ bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng đống nhiên tỉnh ngộ nói, phu quân ý của ngươi là, còn lại thế lực có thể sẽ có nhân vật mạnh mẽ tham dự vào. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng tại, còn lại cường giả sẽ không nhúng tay, nếu như bọn hắn có chuyện, còn lại cường giả hội cường thế nhúng tay, Ưng tộc, Mãng tộc cũng sẽ không có ý kiến. Ở bề ngoài mặc dù không có cường giả đỉnh cao lại đây, nhưng vạn giới đế bảng trước 10, khẳng định có không chỉ một cường giả đến nơi này một bên, nói không chắc vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 3 cường giả cũng đã có đến. Nếu bọn họ ra tay, tái dẫn đến còn lại thế lực cường giả hành động, chúng ta áp lực liền lớn hơn, chậm rãi sẽ cùng Ưng Hoàng bọn hắn chơi. Nhiếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới lặng yên rời khỏi Thiên Ứng Đảo. Nhiếp Thần đã đến Băng Tôn đóng băng những này nhân tộc cường giả phụ cận, Băng Tôn chính giải quyết bọn hắn trong cơ thể độc tố, đã không sai biệt lắm. Tình Vũ, còn cần bao lâu? Nhiếp Thần nói. Băng Tôn mỉm cười nói, Nhiếp Thần, nhanh, những độc tố đó năng lực ẩn giấu rất mạnh, bạo phát trong nháy mắt sức mạnh rất mạnh, nhưng không có bạo phát thời điểm vẫn tương đối dễ dàng xóa đi, lại mấy phút, bọn hắn tất cả mọi người trong cơ thể độc tố liền toàn bộ thanh sạch sẽ. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu, 7,8 phút đi qua, Băng Tôn nói, Nhiếp Thần, đã được rồi, bên trong cơ thể của bọn họ đã không có độc tố, phải chăng để cho bọn họ từ đóng băng bên trong tỉnh lại. Tự nhiên, Nhiếp Thần nói xong, trong nháy mắt cái kia to lớn băng cầu biến mất không thấy, băng cầu bên trong 200-300 người tộc cường giả cũng tỉnh lại. Ngươi là các ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta đây là ở nơi nào? Những này nhân tộc cường giả từng cái thập phần nghi hoặc. Nhiếp Thần chắp tay cười nói, các vị đạo hữu, là ta tướng mọi người cứu ra, mọi người cùng là nhân tộc, không cần khách khí. Nhiều tạ đạo hữu, dám hỏi đạo hữu tục danh là. Một ông già nói. Nhiếp Thần nói, tại hạ Nhiếp Hồng. Lão giả có phần kích động nói, Nhiếp Hồng, ngươi thực lực như vậy, phải chăng đã nhận được nhân hoàng trụ? Nhiếp Thần thoáng chần chờ một chút gật gật đầu, không dối gạt chư vị, ta xác thực đã nhận được nhân hoàng trụ, cũng từ nhân hoàng trụ đã nhận được một ít tin tức, hạ giang hầu đạo hữu bọn hắn gây nên cho người kính nể. Lão giả thật sâu cúi chào nói, lão hủ Kiếm Minh, thấy qua nhân hoàng, đa tạ nhân hoàng cứu rút. Bái kiến nhân hoàng, đa tạ nhân hoàng cứu rút. Còn lại 200-300 cái cường giả cũng đồng thời không lưng hành lễ nói. Nhiếp Thần vội vàng nói, chư vị khách khí, ta nhưng không phải là người nào hoàng. Một ông già khác nghiêm mặt nói, nhân hoàng đại nhân cần gì khiêm tốn, luận thực lực, ngươi có thể đem chúng ta cứu ra, thực lực của ngươi chắc hẳn không kém gì Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng, ngươi có trở thành nhân hoàng thực lực. Hơn nữa, nhân hoàng trụ trả tự động lựa chọn ngươi, ngươi thành vi nhân hoàng, danh chính ngôn thuận. Không sai. Nhân hoàng đại nhân hoàng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từng cái cường giả mở miệng, trong lòng bọn họ có phần phân chấn, nếu như nhân tộc còn có thực lực mạnh mẽ nhân hoàng, nhân tộc tình cảnh hội tốt hơn nhiều. Nhân hoàng đại nhân, không biết có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút nhân hoàng trụ. Mới bắt đầu lão giả nói chuyện nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, thượng một giây, nhân hoàng trụ xuất hiện, to lớn nhân hoàng trụ thượng lộ ra cực kỳ mênh mông cổ điện khí tức. Quả nhiên là nhân hoàng trụ. Ông lão kia lẩm bẩm nói, thần thức của hắn có phần kích động, năm đó nhân tộc cường thịnh. Nhân tộc có đại năng dùng vô số nhân tộc tiên huyết, dùng nhân tộc số mệnh chế tạo ra người đến hoàng trụ, bây giờ nhân hoàng trụ đã cùng cả nhân tộc hưng suy chặt chẽ địa tương liền. Nhân hoàng đại nhân, nhân tộc càng mạnh, nhân hoàng trụ cũng càng mạnh, đã nhận được nhân hoàng trụ, đã nhận được một cái chí bảo đồng thời, cũng là một phần nặng trịch trách nhiệm. Khác một cường giả nói, Kiếm Minh huynh, lời này của ngươi không cần phải nói, nhân hoàng đại nhân có thể bước lên nguy hiểm to lớn tiến vào Thiên Ưng đảo cứu chúng ta, hắn há là không có ý thức trách nhiệm người. Chương 1275, Thông Thiên Ma Long. Nô huynh nói đúng lắm, nhân hoàng đại nhân thứ lỗi. Lao giả kia nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, ương tộc mãng tộc giết ta nhân tộc nhiều như vậy cường giả, ý đồ bị mất chúng ta nhân tộc tương lai, đối với hành vi như vậy, bổn tọa tự nhiên sẽ nghiêm trị. Bất quá bổn tọa sức mạnh của một người có hạn, còn cần các vị đạo hữu hỗ trợ. Nhân hoàng đại nhân, có gì cần chỗ của chúng ta, thận xin phân phó. Chúng ta từng cái bị bọn hắn bắt được, thiếu một chút tử vong. Thù này chúng ta đương nhiên phải báo, nhân hoàng đại nhân xin phân phó. Từng cái cường giả mở miệng, trước đó thiếu một chút tử vong, những cường giả này đều làm căm tức. Bất quá đối với có thể hay không trả thù được rồi ương tộc mãng tộc cường giả, những cường giả này cũng không hề rất lớn tự tin, ương tộc mãng tộc thực lực đều rất cường đại, tại bên này tụ tập mấy ngàn nửa bước trưởng không cấp cường giả. Nhiếp Thần giơ tay lên một cái, chúng cường giả yên tĩnh lại. Chư vị, phiền toái lớn ra tại bản tòa không gian bảo vật trong. Xây dựng mạnh mẽ nhân quả trận pháp phòng ngự, tuy rằng chúng ta nhân vật như vậy nhân quả năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng phương diện này cũng không thể không phòng. Nhiếp Thần nói, những cái này cường giả gật đầu. Nhân hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ xây dựng nhân quả trận pháp phòng ngự. Mới bắt đầu lão giả nói chuyện nói, hắn tại chúng cường giả bên trong thực lực là mạnh nhất, uy tín không sai. Nhiếp Thần nói, ta sẽ có một ít thuộc hạ phối hợp mọi người. Tiêu Giao Giới trong. Độc Cô Vô Địch bọn hắn chừng 50 người phân ra 30 cùng cái này 200-300 cái cường giả đồng loạt xây dựng nhân quả trận pháp phòng ngự, mọi người thực lực đều đặt tại đó, nhân quả trận pháp phòng ngự xây dựng rất nhanh, không đầy nửa canh giờ nhân quả trận pháp phòng ngự cũng đã giải quyết. Nếu như đối mặt nhân quả công kích, nhiếp thần bọn hắn có thể lập tức trốn đến bên trong, nhân quả trận pháp phòng ngự có thể chống đối rất cường đại nhân quả sức mạnh. Ưng Hoàng huynh, mục tiêu cũng nhanh tìm tới chứ? Mãng Hoàng đạo. Ưng Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh, lập tức liền một giờ, trước hắn nói một giờ khẳng định có thể mang kẻ địch tìm ra. Hẳn là rất nhanh rồi, kẻ địch xem ra rất mạnh, bất quá dám từ chúng ta dưới mí mắt cứu người, vậy thì phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Mãng Hoàng gật đầu. Ưng tộc, Mãng tộc mấy ngàn cường giả đằng đằng sát khí. Chỉ cần kẻ địch xuất hiện, Ưng tộc Mãng tộc mấy ngàn cường giả ngay lập tức sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Thông Thiên huynh, ngươi cảm thấy Ưng Hoàng có thể hay không tìm tới mục tiêu? Một cái áo bào tím trung niên nhân nói. Hẳn là có thể. Áo bào tím người trung niên đối diện là một cái đầu mọc hai sừng cường giả, cái này người khí tức trên người cực kỳ khủng bố, hắn là Hồng Hoang giáo giáo chủ Thông Thiên Ma Long. Cái kia áo bào tím người trung niên thân phận kinh khủng hơn một ít, hắn là vạn giới đế bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, Chí Tôn Điện điện chủ Tử Thiên Lò. Nhiếp thần chỉ là suy đoán xếp hạng thứ 10 cường giả có người tới, hắn cũng không biết, Tử Thiên Lò, Thông Thiên Ma Long bọn hắn đều đến nơi này một bên. Ưng Hoàng chân thực thiên nhãn công kích phòng ngự phương diện đều rất bình thường, nhưng điều tra phương diện này, xác thực mạnh mẽ. Tử Thiên Lò nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới nhân tộc lại còn có như vậy ẩn nút cường giả, có thể lâu như vậy không bị phát hiện, đã rất lợi hại. Nếu như người nọ tại năm rồi, nhất định có thể tiến vào vạn giới đế bảng trước 10, lần này tiến vào 20 vị trí đầu cũng sẽ không có vấn đề. Thông Thiên Ma Long trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Thiên La Huynh, lần này nhưng có lòng tin bảo ngươi đệ nhất vị trí không bị cướp đi. Tử Thiên Lò cười nhạt nói, tự tin vẫn có một chút, nhưng có thể giữ được hay không, vậy thì xem thiên ý rồi. Thông Thiên huynh thực lực của ngươi cái này 100 ức năm có không nhỏ tiến triển, lần này có không ít lao tiền bối cũng tiến vào rồi, bọn hắn có thực lực có thể xưng khủng bố. Thiên La huynh, nếu như nhân tộc cái này một cường giả được Ưng Hoàng bọn hắn diệt sát, nhân tộc, ngươi thấy thế nào? Thông Thiên Ma Long đạo. Tử Thiên Lò khẽ nói, không thế nào xem, ta Chí Tôn Điện, hoan nghênh chỗ có chủng tộc cường giả gia nhập. Nhân tộc cường giả cũng có, ta Chí Tôn giới, không hết sức nhằm vào bất kỳ chủng tộc. Thông Thiên Ma Long đạo, Thiên La huynh, nếu như chúng ta Hồng Hoang giáo đối phó nhân tộc, các ngươi Chí Tôn điện sẽ không nhúng tay chứ? Tử Thiên Lò nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không. Đăng nhập. Năm đó Hoàng Phủ Dương cho ta Chí Tôn điện một ít cường giả có tình, nhưng đến hôm nay, ân tình trên căn bản đã tiêu hao sạch sẽ, ta Chí Tôn điện sẽ không lại người bảo lãnh tộc. Bằng không Ưng tộc Mãng tộc hành động, ta Chí Tôn điện sẽ có ý kiến. Thông Thiên Ma Long trầm giọng nói, như thế rất tốt. Tử Thiên Lò liếc nhìn Thông Thiên Ma Long nhất mắt nói, Thông Thiên huynh, còn nhớ trước kia cửu hận. Vậy cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước rồi, cần gì tưởng nhớ. Thông Thiên Ma Long giọng căm hận nói, năm đó được cường giả gây thương tích, bây giờ nghĩ đến đều mơ hồ làm đau, thù này há có thể không báo. Bản tôn nhịn thời gian lâu như vậy, Hoàng Phủ Dương phi thăng, Hạ Giang Hầu chết rồi, như nay nhân tộc nhô ra một cái ẩn nút cường giả cũng sắp chết. Chính là bản tôn trả thù nhân tộc thời điểm tốt. Bản tôn muốn khiến loài người thành làm đầy tớ chủng tộc. Tử Thiên Lò âm thầm lắc đầu, Thông Thiên Ma Long năm đó được thương hắn biết, cái kia kỳ thực cũng là Thông Thiên Ma Long gieo gió gặt bão, nhưng Thông Thiên Ma Long người này thực lực tuy mạnh, nhưng tâm nhãn nhỏ, hơn nữa thù dai, năm đó bị thương đều là vài trăm ngàn ức năm chuyện lúc trước bây giờ còn nhớ. Thông Thiên huynh bản thân mình liền, bất quá ta Chí Tôn Điện cũng có người tộc cường giả, nếu như bọn hắn hành động, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tử Thiên Lò nói, Thông Thiên Ma Long trầm giọng nói, gia nhập ngươi Chí Tôn Điện cường giả, ta đương nhiên sẽ không đối phó bọn hắn trước, chẳng qua nếu như bọn hắn đối phó ta Hồng Hoàng giáo, quyền kia tòa cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Thiên La huynh, ngươi đến lúc đó tốt nhất để cho bọn họ bế quan tu luyện. Tử Thiên Lò khe nói, đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Bất chi bất giác, lại nửa giờ đi qua. Ưng Hoàng sắc mặt đã có chút đen kịt lại, chân thực thiên nhãn sử dụng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa càng đi về phía sau tiêu hao càng lớn, cho tới bây giờ, đã tiếp cận Ưng Hoàng năng lực cực hạn. Ưng Hoàng đoán chừng chính mình nhiều nhất lại kiên trì 10 phút, trong vòng 10 phút không có thể tìm tới mục tiêu, liền đại diện cho hắn tìm kiếm thất bại. Tất cả cường giả chú ý, trong trận pháp, toàn lực công kích. Ưng Hoàng hạ lệnh là lập tức đại lượng cường giả ra, trận pháp bao phủ khu vực mỗi một tấc đều thừa nhận khủng bố công kích, Ưng Hoàng toàn lực điều khiển chân thực thiên nhãn đo lường, nhưng là tốt mấy phút trôi qua. Chân thực thiên nhãn vẫn không có phát hiện mục tiêu, Ưng Hoàng đã có chút nối tiếp không lực. Ưng Hoàng huynh, mục tiêu là không phải đã rời khỏi. Mãng Hoàng cao mày nói. Nếu không Ưng Hoàng huynh ngươi trước dừng lại. Mãng Hoàng nhìn ra, Ưng Hoàng đã kiên trì không được bao lâu, còn dư lại một chút thời gian tướng đối phương tìm ra tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Chỉ sợ thật sự đã rời khỏi. Ưng Hoàng nói xong thu rồi chân thực thiên nhãn, Ưng tộc Mãng tộc rất nhiều cường giả âm thầm cao mày, chân thực thiên nhãn không có thể tìm tới kẻ địch, làm sao bây giờ? Ưng Hoàng, Mãng Hoàng. Đúng lúc này, thanh âm giàn mua vang lên, là Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn thập phần thanh âm xa lạ. Lão phu nhân tộc một hạ người vô danh, các ngươi diệt sát nhân tộc đại lượng cường giả, lão phu nhất định hảo hảo hồi báo các ngươi hai tộc. Mãng tộc những thi thể này chỉ là lần đầu tiên hồi báo, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Ưng Hoàng Mãng Hoàng, các ngươi rửa thẳng thắn cái cổ chuẩn bị. Cái này thanh âm xa lạ vang lên tại toàn bộ Thiên Ứng đảo. Các hạ là ai, dám giết ta Mãng tộc cường giả, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Mãng Hoàng phẫn nộ quát. Từ Thiên Lò, Thông Thiên Ma Long bọn hắn đều tra tìm âm thanh là ai vọng lại, nhưng bọn họ tỉ mỉ mà tra tìm cũng không có phát hiện. Nhiếp Thần thực lực không thể so với Tử Thiên La Thông Thiên Ma Long thực lực của bọn họ yếu, hắn không muốn để người ta biết phương vị, Tử Thiên Lò bọn hắn lại có thể dễ dàng phán đoán ra được. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, nhưng yêu cầu bản tôn trợ giúp. Thanh âm trầm thấp vang lên, một giây sau, Hồng Hoang giáo không ít cường giả thân hình dễ thấy, cầm đầu chính là Hồng Hoang dạy dỗ chủ Thông Thiên Ma Long. Chương 1276, nhân tộc cường giả hoài nghi. Ưng Hoàng Mãng Hoàng chính cụ kết, vây quanh của bọn họ, rốt cuộc là rút lui vẫn là không rút lui. Thông Thiên Ma Long xuất hiện, lên tiếng của hắn, nhất thời để Ưng Hoàng Mãng Hoàng mừng rỡ trong lòng. Thông Thiên Ma Tôn, các ngươi Hồng Hoang giáo nguyện ý ra tay giúp chúng ta. Ưng Hoàng hưng phấn nói, Thông Thiên Ma Tôn nhưng là vạn giới đế bảng xếp hàng thứ hai cường giả. Hồng Hoang giáo tụ tập đại lượng Hồng Hoang dị thú, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, Ưng tộc cùng Mãng tộc gặp lại, cùng Hồng Hoang giáo cũng có chênh lệch rất lớn. Nếu như nói Hồng Hoang giáo là một cái thành niên trắng hán, như vậy Ưng tộc cùng Mãng tộc cũng chỉ là hai người vị thành niên tiểu hải tử. Không sai. Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, bản tôn giúp các ngươi, cũng là giúp mình, bản tôn mặc dù không có ý định diệt sạch nhân tộc, nhưng cũng hy vọng nhân tộc vĩnh viễn làm đầy tớ. Ưng Hoàng chắp tay nói, Thông Thiên Ma Tôn, nếu như Hồng Hoang giáo có thể giúp đỡ, vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta cộng đồng diệt giết người tộc cường giả, lấy được chỗ tốt có thể toàn bộ về Hồng Hoang giáo. Mãng Hoàng đạo, điểm này chúng ta Mãng tộc cũng không có bất kỳ ý kiến, Thông Thiên giáo chủ ngươi có thể giúp chúng ta cũng rất tốt. Thông Thiên Ma Tôn gật gật đầu, rất tốt, các ngươi bắt đầu vây nhốt thời điểm, bản tôn cũng đã tại bên này, đối phương hẳn không có đào tẩu, bản tôn còn có chúng ta Hồng Hoang giáo một ít cường giả lại cẩn thận tra tìm. Được. Ma Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn gật đầu. Hồng Hoang giáo càng rất mạnh hơn người xuất hiện, Thông Thiên Ma Tôn chờ đến trận pháp chu vi, bọn hắn thần thức tiến vào trong trận pháp, hơn nữa lấy ra vài kiện bảo vật. Phu quân, trước đó cũng còn tốt không có tại Thiên Ma trong đảo bộ ra tay. Phượng Ảnh Đồng có phần sợ nói. Hồng Hoang giáo Thông Thiên giáo chủ nhóm cường giả rõ ràng tại phụ cận, hơn nữa Thông Thiên giáo chủ đối với nhân tộc lại có cừu hận lớn như vậy, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn cũng đã đang hành động, Ưng Hoàng đã thất bại, Thông Thiên giáo chủ vào lúc này chả đứng ra. Nếu như Thông Thiên giáo chủ bọn hắn cũng không có phát hiện, cái này thật có chút mất mặt. Điểm này Thông Thiên giáo chủ bọn hắn không sẽ không nghĩ tới, nhưng tình huống như vậy, Thông Thiên giáo chủ vẫn là đứng dậy, cừu hận giá trị rất cao a. Chư vị, các ngươi ai biết Thông Thiên giáo chủ vì sao đứng ra? Nhiếp Thần hỏi thăm cái kia 200-300 người tộc cường giả. Phần lớn cường giả nhìn phía một ông già, cái này một ông già cũng không phải trong đó thực lực mạnh nhất, nhưng đủ loại đủ kiểu tin tức, hắn biết rõ nhiều nhất, hơn nữa, hắn sống được lâu nhất. Nhân Hoàng Đại Nhân, ta cũng không nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ đối với nhân tộc sẽ có cừu hận lớn như vậy, chẳng qua hiện nay hắn đứng dậy, cũng làm cho ta nghĩ tới một chuyện, nhưng đó là rất lâu chuyện lúc trước. Lão giả kia nói, nói một chút. Nhân Hoàng Đại Nhân, năm đó Thông Thiên giáo chủ vẫn không có bây giờ mạnh như vậy, hắn cũng không phải Hồng Hoang giáo giáo chủ, hắn háo dâm, đã từng làm bẩn không ít người tộc nữ tử, nhân tộc lúc đó một tên cường giả phái người cảnh cáo hắn. Nhưng hắn cũng không hề nghe theo cảnh cáo lại làm bẩn không ít người tộc nữ tử, cái kia một nhân tộc cường giả dưới cơn nóng giận giết đến cửa trọng thương Thông Thiên giáo chủ, nếu không Thông Thiên giáo chủ một trưởng bối chạy tới, Thông Thiên giáo chủ khả năng đã chết rồi. Năm đó nhân tộc cái kia một cường giả rất mạnh, hắn ra tay trọng thương, Thông Thiên giáo chủ thương thế rất có thể kéo dài thời gian rất lâu, chuyện này thì vài trăm ngàn trăm triệu năm trước chuyện rồi, những năm này Thông Thiên giáo chủ một mực không có động tác, ta cho rằng cái này đã qua. Khác một cường giả nói, Thông Thiên giáo chủ lúc này đứng ra, rõ ràng không có quá khứ, nghe đồn hắn thủ rất dai, xem ra xác thực như thế. Cái này vài trăm ngàn ước năm, nhân tộc trên căn bản đều có lợi hại cường giả, Thông Thiên giáo chủ mới không có sàng bậy, Hoàng Phủ tiền bối phi thăng mặc dù có 90 triệu năm, nhưng cái này 90 triệu năm còn có một chút ân tình tại, Thông Thiên giáo chủ cũng nhẫn đi qua, hắn khả năng chính là các loại tiến vào Hồng Mông đạo giới cơ hội. Nhiếp Thần nhíu mày, như thế thủ dai. Thông Thiên Ma Long cường giả như vậy, nếu như đối phó, vậy thật được đánh chết, bằng không trời mới biết hắn lúc nào trả thù. Nhân Hoàng Đại Nhân, chúng ta nên làm sao? Thực lực mạnh nhất lão giả nói. Cái này một ông già gọi Tông Lạnh Sâm, khoảng cách phá giới hạn người kém một chút, thực lực và Tây Môn Lăng, Thái Luyện Thiên đoán chừng gần như. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua từng cái cường giả, trong mắt của bọn họ thật không có kinh hãi, nhưng từng cái mắt trong đều có vẻ lo âu. Nhiếp Thần cười nhạt nói, chư vị không cần quá sốt sắng, Thông Thiên giáo chủ thực lực tuy mạnh, nhưng bản tôn nếu như cùng hắn đối đầu, phần thắng giữ gốc cũng có lục thành. Chúng trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, Thông Thiên giáo chủ vạn giới đế trên bảng xếp hạng nhưng là thứ hai, dù cho xếp số một Tử Thiên Lọ, đối đầu Thông Thiên giáo chủ, cũng chưa chắc dám nói mình phần thắng nhất định có lục thành. Chư vị, các chủ thực lực quả thật có mạnh như vậy. Độc Cô Vô Địch nói. Độc Cô Vô Địch cũng ở đây một bên, đối với hắn, những này nhân tộc cường giả có biết một chút, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cùng Hồng Mông Chí Tôn giới là có một ít liên hệ, hạ giới cùng Hồng Mông Chí Tôn giới cũng có một chút liên hệ. Độc Cô Vô Địch lấy tư cách vô địch thành thành chủ, vô địch rồi 5 tháng dài đằng đẵng. Nhiếp Thần tự mình nói, chúng cường giả có phần không tin, Độc Cô Vô Địch nói như vậy, chúng cường giả có phần đã tin tưởng, Độc Cô Vô Địch nhưng là làm kiêu ngạo tồn tại. Dù cho 5 cái ta, bây giờ chỉ sợ cũng không phải các chủ đối thủ. Độc Cô Vô Địch khẽ thở dài. Trước đó Nhiếp Thần thắng hắn, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả thời điểm, Độc Cô Vô Địch chả có lòng tin, nếu như 3 cái chính mình liên thủ, hay là có thể cùng Nhiếp Thần đánh một cái hòa nhau. Bây giờ Độc Cô Vô Địch biết Nhiếp Thần thực lực lại tăng lên, cho dù 5 cái chính mình, Độc Cô Vô Địch cũng đã không có tự tin. Khí. Không ít cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiếp Thần có thể đi vào Thiên Ưng Đảo cứu bọn họ đi ra, mọi người tộc cường giả biết Nhiếp Thần thực lực khẳng định không yếu, nhưng bọn họ không biết Nhiếp Thần mạnh như vậy. Chư vị, chúng ta cường giả đỉnh cao còn là không ít, bây giờ chủ yếu là cường giả con số ít, phương diện này không biết chư vị có thể có biện pháp tốt. Nhiếp Thần nói. Tông Lạnh Sâm nói, Nhân Hoàng đại nhân, chúng ta nhân tộc ở trong này vẫn có một ít cường giả, nếu như có thể liên lạc với bọn hắn tụ tập lại, thực lực liền tăng cường không ít, hơn nữa tụ tập cùng nhau, cũng miễn cho bị thế lực khác cường giả bắt được bán cho ương tộc mãng tộc. Chúng ta đều có thể liên lạc với một ít cường giả, cùng Huyền Thanh Tôn giả cũng có thể liên lạc với. Còn lại không ít cường giả cũng mở miệng. Nhiếp Thần trầm giọng nói, chư vị, cái kia mọi người hiện tại liền liên lạc một chút Huyền Thanh Tôn giả các loại không ít người tộc cường giả, chúng ta nhân tộc cường giả, bây giờ yêu cầu đoàn kết. Ừm. Tông Lạnh Sâm bọn hắn từng cái gật đầu, Nhiếp Thần bung ra tiêu giao giới thông tin phương diện khống chế, Tông Lạnh Leo âm trầm bọn hắn có thể liên lạc với còn lại cường giả. Khoảng cách Nhiếp Thần bọn hắn nơi này khá xa, Huyền Thanh Tôn giả nhận được tin tức. Tông huynh, ngươi nói các ngươi bị nhân hoàng cứu, làm sao chứng minh? Huyền Thanh Tôn giả truyền âm nói, nếu như không thể chứng minh, thứ cho ta không thể mang người tộc không ít cường giả mạo hiểm, nhân tộc đã tử vong rất nhiều cường giả. Tông Lạnh Sâm nhìn phía Nhiếp Thần nói, Nhân Hoàng đại nhân, Huyền Thanh Tôn giả cũng không tin tưởng chúng ta vào lúc này đã chiếm được tự do, hắn hoài nghi ta nhóm khả năng bị khống chế, muốn dụ dỗ bọn hắn, đem nhân tộc cường giả một lưới bắt hết. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Huyền Thanh Tôn giả hoài nghi là bình thường, việc quan hệ nhân tộc căn nguy, cẩn thận nữa một ít đều không quá đáng. Xem ra chúng ta trước được làm chút gì đổi lấy tín nhiệm của bọn họ. Nhiếp Thần nhìn phía tiêu giao giới bên ngoài, nhìn phía Thiên Ưng đảo phía bên kia. Thiên Ưng trên đảo, Thông Thiên Ma Tôn nhóm cường giả đang toàn lực đo lường, ương tộc, mang tộc, lại tăng thêm Hồng Hoang giáo cường giả, tổng số có 5-6 ngàn. N. Chương 1277, thu được tín nhiệm. Tình Vũ, sao chép được Hắc Hồ Yêu Vương? Nhiếp Thần nói, Hắc Hồ Yêu Vương là Hồng Hoang giáo cường giả, bất quá hắn cũng không phải Hồng Mông khu bên này cường giả, hắn vào lúc này tại Bạch Bạc khu, thực lực rất tốt, là Bạch Ngân khu phía bên kia phụ trách cường giả một trong. Băng Tôn gật đầu, Sinh Mệnh Mẫu Xảo tuy rằng sao chép được không ít cường giả, nhưng nàng mặt sau thực lực lại có một ít tăng trưởng, Sinh Mệnh Mẫu Xảo lại phỏng chế ra 2-3 cái bình thường cường giả không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, Sinh Mệnh Mẫu Xảo phục chế hoàn thành. Hắc Hồ, sau đó ngươi cầm những thứ đồ này tới gần Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn, sau đó làm nổ. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần cho Hắc Hồ một cái không gian nhẫn, bên trong chủ yếu là chất nổ, còn có đủ loại đủ kiểu nọc độc, khói độc gì gì đó, chỉ cần làm nổ, tất nhiên để Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn nơi đó bên trong sản sinh không nhỏ thương vong. Là. Hắc Hồ cung kính mà nói. Nhiếp Thần khống chế tiêu giao giới rời xa, sau 10 phút, Nhiếp Thần để Hắc Hồ đến bên ngoài, Hắc Hồ cực tốc địa chạy tới Thiên Ưng đảo bên này. Rất nhanh, Hắc Hồ đã đến Thiên Ưng đảo bên này, Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn chả đang toàn lực tìm kiếm, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn cũng đang toàn lực tìm kiếm. Nếu Thông Thiên Ma Tôn đều nói mục tiêu không hề rời đi bên này, bọn hắn tin Thông Thiên Ma Tôn. Hắc Hồ huynh, ngươi tại sao cũng tới? Hồng Hoang giáo một cường giả mở miệng nói. Hắc Hồ tới gần, Hồng Hoang giáo cường giả, ương tộc mãng tộc cường giả cũng không có ngăn cản, Hắc Hồ tản mát ra khí tức không có bất kỳ dị dạng. Có rất trọng yếu vật phẩm, yêu cầu mặt trình lên giáo chủ. Hắc Hồ mở miệng. Phía trước cường giả dồn dập tránh ra, Hắc Hồ dễ dàng đến gần rồi Thông Thiên Ma Tôn. Thông Thiên Ma Tôn vào lúc này vẫn cứ toàn lực tìm kiếm tung tích của địch nhân. Hắc Hồ, đồ vật gì? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm. Hắc Hồ trong tay xuất hiện nhẫn không gian, hắn cung kính mà nói, giáo chủ, đồ vật ở trong này. Thông Thiên Ma Tôn chuẩn bị cầm qua cái kia nhẫn không gian, đúng lúc này, hắn lòng sinh cảnh giác. Mọi người cẩn thận. Thông Thiên Ma Tôn hét lớn, hắn trong nháy mắt tăng cường phòng ngự của mình. Ở trước mặt hắn, Hắc Hồ trong tay cái kia một cái không gian nhẫn trong nháy mắt nổ tung, cực kỳ sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt đánh sâu vào bốn phía, đồng thời, đáng sợ độc khí gì gì đó cũng hướng về bốn phía khuếch tán. Hồng Hoang giáo, Ương tộc, Mãng tộc cường giả đối nội phòng ngự rất mạnh, nhưng sức mạnh dùng tại phương diện kia, nội bộ phòng ngự cũng không cường. Sức mạnh kinh khủng dường như viễn cổ man thú, trong nháy mắt bá đạo tướng chu vi mấy chục trên trăm cái cường giả thân thể lập tức phá tan thành từng mảnh, càng nhiều người bị thương, chúng độc có lẽ nhiều. Uống. Ú ố. NG. Tán.